Chương 1776, không chịu nổi một kích. Con mẹ nó, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, giết không chết hắn. Bị Diệp Thần Phong hai ngón kẹp vỡ sống dao khôi ngô nam tử bạo hống một tiếng, không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại thánh linh cùng huyết mạch, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, chém ra hắn nắm giữ mạnh nhất một đao. Một đạo dài chừng 10 trượng đao mang từ nam chí bắc đánh rớt, đao mang mạnh, làm vỡ nát cả căn phòng được bao, đáng sợ đao ý chấn động xuân phong cư đều run rẩy lên. Ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong bàn tay lớn tìm tòi, bốn đại đạo ý lập tức hóa thành một bàn tay lớn che trời, ôm đồm nát dài chừng 10 trượng đao mang. Tiếp đó, Diệp Thần Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bắn bay chén rượu trong tay, như một viên cấp tốc lao vùn vụt sao băng, trực tiếp thủng khôi ngô nam tử thân thể phòng ngự, rách nát rồi hắn lực lượng chi nguyên thánh linh, đánh hắn bay ra ngoài. Bành! Thánh linh nghiền nát, một cỗ lực lượng cường đại tại trong thân thể của hắn bộc phát, trực tiếp vỡ nát thân thể của hắn, ở giữa không trung hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Cô! Mắt thấy một màn trước mắt, đám người Tử Vân bằng sắc mặt đại biến. Bọn hắn thật không ngờ chiến lực của Diệp Thần Phong như thế khủng bố, chỉ dùng chén rượu liền đánh chết một nhất tinh đạo thần cảnh giới đại năng. Vận dụng át chủ bài. Thực lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng, nội tâm càng ngày càng bất an. Tử Vân bằng nhanh chóng sử dụng ba tờ cổ xưa phù lục. Khi hắn hướng phù lục trong phun nhập mấy ngụm máu lúc, ba tấm phù lục lập tức bốc cháy lên, hóa thành thiên ti vạn lũ đạo ý chi văn, như nước chảy đánh về phía Diệp Thần Phong. Yếu, quá yếu, này sẽ là của ngươi dựa. Thật sự là khiến người ta thất vọng. Phần lớn đạo ý chi văn tấn công tới, Diệp Thần Phong xuề tay lớn, lần nữa ngưng hóa thành uy lực đáng sợ đạo ý đại thủ, phụt ra phụt vô cường đại đạo ý, một tay lấy ba tấm phù lục hóa thành đạo ý chi văn chảo đến trong tay, trực tiếp nghiền nát. Con mẹ nó, hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy? Này ba tấm phù lục, là Tử Vân bằng hao phí vô số tâm huyết lấy được, một khi vận dụng, đủ để uy hiếp được tam tinh đạo thần, nhưng hôm nay, ba tấm phù lục lại bị Diệp Thần Phong nhẹ nhõm phá vỡ, cái này để cho đám người Tử Vân bằng lòng ngã vào đã đến thung lũng. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Cảm giác được Diệp Thần Phong khủng bố, đám người Tử Vân bằng manh động thoái ý, đã nghĩ nhanh chóng rời đi. Nhưng khi bọn hắn thiêu đốt cường đại khí huyết, thi triển máu trốn chạy chạy lúc, lại bị một cỗ cường đại cấm chế lực lượng bắn ngược trở về, cả người ngã ầm ầm ở trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Ngươi cấm chế nơi đây. Nhìn xem Xuân Phong cư tứ trụ không gian hiện lên cường đại cấm chế ánh sáng, đám người Tử Vân bằng tuyệt vọng. Như thế nào? Sợ hãi. Các ngươi mới vừa không phải là rất ngông cuồng sao? Diệp Thần Phong ngồi ở trên ghế, lẳng lặng nhìn bọn hắn nói ra. Các hạ tốt thực lực, chúng ta bội phục. Đường lui bị phong ấn, Tử Vân bằng cắn răng một cái, nhắm mắt nói, bất quá các hạ khả năng còn không rõ ràng lắm tình cảnh của chính mình. Nếu như ngươi giết ta, ta cam đoan bách lý thế gia để cho ngươi không cách nào còn sống rời đi Tử Tinh Thành. Cái này liền không cần các ngươi quan tâm. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, được rồi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Chờ giết các ngươi, ta sẽ đem người của các ngươi đầu đưa cho Bách Lý Thế Gia, để cho bọn hắn biết, dựng nợ kết cục. Ngươi Tử Vân bằng cắn răng nói, không sợ nói cho ngươi biết, người của Hoàng Thiên Tộc ngay tại Bách Lý Thế Gia, ngươi lại cường năng mạnh hơn Hoàng Thiên Tộc sao? Người của Hoàng Thiên Tộc đến rồi. Biết được tin tức này, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếu như bọn hắn tới, vừa vặn đưa bọn hắn cùng tiến lên tới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được Diệp Thần Phong đến người của Hoàng Thiên Tộc đều không e ngại, đám người Tử Vân bằng thật sự khiếp đảm. Một đám người chết liền không cần biết rõ ta là ai. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng lên nói, ta đếm tới ba, nếu như các ngươi không ra tay nữa, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Ta lập tức. Va chạm vào Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra hàn ý, đám người Tử Vân bằng biết cầu xin tha thứ đã vô dụng, không thể không kiên trì đánh về phía Diệp Thần Phong. Vì chiếm được cuối cùng một con đường sống, đám người Tử Vân Bằng không có dấu dốt, sử dụng ra tất cả vốn liếng toàn lực, không ngừng mà thi triển uy lực cực lớn át chủ bài, công kích Diệp Thần Phong, tưởng muốn hợp lực đưa hắn đánh chết. Nhưng tu luyện tới thiên thể nhị trọng thiên Diệp Thần Phong thân thể quá kinh khủng, hắn đấm ra một quyền, bùng nổ lực số lượng lớn dùng hủy diệt trung phẩm thông thiên thanh khí. Bành bành bành. Từng đạo tiếng vỡ vụn tại hỗn loạn trong hư không vang lên. Tại Diệp Thần Phong công kích toàn lực dưới, đám người Tử Vân Bằng thi triển át chủ bài không ngừng mà nghiền nát, căn bản là không có cách tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Thánh cấp kiếm hồn, chém. Diệp Thần Phong nghiền ép kiểu nát bấy từng kiện đánh tới át chủ bài lúc, thánh cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, ở giữa không trung kéo lên một đạo uy lực cực lớn kiếm quang, nhất kiếm chạm đã bay một nhất tinh đạo thần đầu, bổ ra thân thể của hắn, tại chỗ chém giết. Đi chết đi. Diệp Thần Phong cường thế chạm giết một người lúc, ba tên thấy chết không sờn thần cấp đại năng liều lĩnh xông về Diệp Thần Phong, ở cạnh gần Diệp Thần Phong lúc, đột nhiên từ phát nổ thánh linh, dùng tánh mạng của chính mình, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Nhưng bọn hắn tự bạo thánh linh lúc, thánh cấp kiếm hồn tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, chém chết đầu của bọn hắn. Tiếp theo, ba đạo kinh thiên động địa, rung động chín tầng trời tiếng nổ vang lên lên, đáng sợ bạo tạc lực lượng lập tức tiêu diệt Diệp Thần Phong, tưởng muốn trọng thương thân thể của hắn. Chết đi! Đám người Tử Vân Bằng nắm cơ hội này, nhao nhao thiêu đốt thánh linh cùng huyết mạch, sử dụng ra tất cả vốn liếng liều mạng công kích, tưởng muốn nhân cơ hội này đem Diệp Thần Phong chém giết. Ai, các ngươi liền phòng ngự của ta đều phá không vỡ, nói chuyện gì giết ta? Mặc tổ giáp Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, cánh tay vung lên, thủng đáng sợ hủy diệt phong bạo, đạp trên bước chân nặng nề. Từng bước một đi về phía sắc mặt biến đổi lớn đám người Tử Vân Bằng. Sao? Làm sao có thể? Phòng ngự của ngươi như thế nào sẽ mạnh như vậy? Nhìn xem ba đại thần cấp cao thủ tự bạo, vẫn như cũ không có thể tổn thương Diệp Thần Phong mảy may, đám người Tử Vân Bằng thật sự tuyệt vọng. Mà trong lòng bọn hắn càng là tràn đầy hối hận, nếu như sớm biết như vậy Diệp Thần Phong như thế khủng bố, chính là cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám đến đây gây ra hắn. Phù phù. Tử Vân Bằng chính là Tử Vân Lâu Chủ, có thật tốt thời gian tiêu xài, căn bản không muốn chết, nhìn xem Diệp Thần Phong từng bước một đi tới, tuyệt vọng hắn quỳ trên đất, một bên dập đầu, một bên khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha thứ hắn. Bây giờ hối hận, quá muộn. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng gõ ra chỉ một cái, đáng sợ đạo ý phun trào khỏi ngón tay của hắn. Chỉ một cái đâm rách không khí, xuyên thủng cổ của Tử Vân Bằng, trực tiếp đem đầu hắn nổ rơi xuống. Tiếp đó, Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực bộc phát, hóa thành đáng sợ mê muội chi lực, đánh vào Tử Vân Bằng rơi xuống trong đầu, trực tiếp cắn nát linh hồn của hắn, đưa hắn giết chết. Cầu xin tha thứ vô dụng, còn dư lại thần cấp đại năng liều mạng, liều lĩnh đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng bọn hắn cùng Diệp Thần Phong ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không có cách uy hiếp được Diệp Thần Phong mảy may. Không đến 5 cái hô hấp, còn dư lại thần cấp đại có thể bị Diệp Thần Phong thu gió cuốn giống như lá rụng chém giết, đầu tất cả đều bị hắn cắt xuống. Bách Lý Thế Gia, hy vọng ta tiễn đưa lễ vật của các ngươi sẽ thích. Chém giết đám người Tử Vân Bằng, Diệp Thần Phong thủng bày ra cấm chế. Đã đi ra phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi ghế lô, như một con phiêu hốt bất định ma quỷ, đi tới Bách Lý Thế Gia ngoài cửa lớn, hai ngón tay giết trong nháy mắt Bách Lý Thế Gia canh phòng, đem đầu của đám người Tử Vân Bằng xếp thành một hàng, thả ở ngoài cổng. Chương 1777, vô tình giết chóc. A. Một đạo tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh phá vỡ sáng sớm yên lặng, tại Bách Lý Thế Gia trong nhà cũ truyền vang. Kinh động đến toàn bộ Bách Lý Thế Gia. Tử Vân Bằng. Lam vội vàng chạy tới Bách Lý Thế Gia gia chủ Bách Lý Hà Xuyên nhìn đến ngoài cổng xếp thành một hàng đầu, còn bị người thần không biết quỷ không hay đánh chết thị vệ lúc, mặt biến sắc được gâm trầm vô cùng. Đại ca, đây cũng là tiểu tử kia làm. Đạo bào lao giả Bách Lý Giang trong ánh mắt lóe ra âm lãnh chi sắc đạo. Xem ra chúng ta xem nhẹ người kia. Bất quá hắn dám khiêu khích ta Bách Lý gia tộc, ta cam đoan để cho hắn chết không táng thân chi địa. Bách Lý Hà Xuyên sai người mai táng đầu của đám người Tử Vân Bằng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đại ca, chúng ta có muốn hay không cầu trợ với Hoàng Thiên Tộc Lục trưởng lão bọn hắn, đối phó tiểu tử kia? Bách Lý Giang cẩn thận mà hỏi. Ừ, chuẩn bị hậu lễ, một hồi ta liền đi bái kiến Lục trưởng lão. Bách Lý Hà Xuyên gật đầu nói. Ngay tại Bách Lý Thế Gia xin giúp đỡ Hoàng Thiên Tộc Lục trưởng lão, chuẩn bị đối phó Diệp Thần Phong lúc, đánh chết đám người Tử Vân Bằng Diệp Thần Phong, nhưng quay trở về tới khách sạn, đem sườn xám nữ tử từ trong càn khôn cảnh truyền ra, tỉnh lại hắn. Diệp công tử ngươi. Sườn xám nữ tử chậm rãi mở mắt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần Phong lúc, trừng lớn hai mắt, lộ ra kỳ lạ bộ dáng. Ngươi có phải hay không rất giật mình ta vì cái gì không có chết? Nhìn xem sườn xám nữ tử giật mình bộ dáng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Xem ra bọn hắn xem nhẹ công tử dám ký sổ cho Bách Lý Thế Gia, là có thực lực tuyệt đối. Sườn xám nữ tử hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm khiếp sợ, ngữ khí phức tạp nói, bất quá công tử như là đã biết rõ Bách Lý Thế Gia sẽ ký sổ, là sao không lập tức đến thăm yêu cầu. Hiện tại đi, có phải hay không quá gấp? Diệp Thần Phong mỉm cười, tự mình rót một chén linh trà nói, ta phải đợi Bách Lý Thế Gia điều binh khiển tướng, mời đến tất cả cao thủ tương trợ, tại một lần hành động đánh tan bọn hắn, như vậy bọn hắn mới có thể tại địa ngục sám hối. Ma quỷ! Nhìn xem mặt nở nụ cười, một mình uống trà Diệp Thần Phong, sườn xám nữ tử nhưng cảm nhận được run sợ. Nhớ lại ngươi tâm địa thật tốt phân thượng, mấy ngày gần đây ngươi liền lưu ở chỗ này của ta, chờ ta đã diệt Bách Lý Thế Gia, hẳn sẽ không còn có người tìm làm phiền ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xem ánh mắt lấp lánh sườn xám nữ tử, thản nhiên nói. Công tử, Nhã Nhi sau này có thể đi theo công tử tả hữu sao? Sườn xám nữ tử không để ý lộ ra xuân quang, đột nhiên quỳ trên mặt đất, khẩn cầu. Không thể. Tuy rằng sườn xám nữ tử sạch sẽ đáng yêu, nhưng Diệp Thần Phong nội tâm kiên nghị không bị ảnh hưởng, lắc đầu không chút do dự cự tuyệt nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Có thể cảm giác được Diệp Thần Phong khủng bố, Bách Lý Thế Gia không tiếp tục phái người khiêu khích hắn, bất quá người của Hoàng Thiên Tộc cũng tại Bách Lý Hà Xuyên thịnh tình mời mọc, tiến vào Bách Lý Thế Gia. Bởi vì sợ Hoàng Thiên Tộc phản cảm, Bách Lý Hà Xuyên không có nói cho bọn hắn biết chân tướng, bất quá có Hoàng Thiên Tộc Lục trưởng lão, thất trưởng lão tòa chấn, Bách Lý Hà Xuyên nội tâm đại định, bắt đầu kế hoạch trả thù. Vân Tú, ngươi như thế nào mặt mày ủ rột, là ai khi dễ ngươi? Một tên mặc trường bào màu vàng lợn, dáng người cao ngất, nhất tinh đạo thần cảnh giới nam tử, chậm rãi đi tới một đỉnh nghỉ mát bên ngoài, nhìn xem một tay chống cằm, như có điều suy nghĩ, phong tình vạn trùng Bách Lý Vân Tú, trong mắt lộ ra một tia cực nóng chi sắc đạo. Ai, không có gì. Bách Lý Vân Tú nhẹ nhàng than thở một tiếng, diễn kịch mười phần nói. Vân Tú, có chuyện gì nói cho ta, chỉ cần ta có thể giúp ngươi, tuyệt không tìm cớ. Nhìn xem Bách Lý Vân Tú quyến rũ khuôn mặt, a na thân thể, thon dài chân dài, ám kim bảo nam tử nội tâm liền một hồi nóng như lửa, tính toán đưa nàng dỗ dành trên giường. Được rồi, nếu như Trường Phong ca muốn nghe, ta nói cho ngươi biết. Bách Lý Vân Tú toát ra động lòng người chi sắc, thêm dầu thêm mỡ giảng thuật nói. Đem Diệp Thần Phong nói ra một cái khi dễ Bách Lý Thế Gia ác đồ. Nguyên lai là chút chuyện nhỏ này. Hoàng Trường Phong lộ ra một tia cao ngạo nụ cười nói, đi, ta cùng ngươi đi giải quyết cái này tiểu phiền thoái. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người kia là thần thánh phương nào, lại dám khi dễ ngươi Bách Lý Thế Gia, khi dễ ngươi. Thật sự, Trường Phong ca nguyện ý giúp ta. Bách Lý Vân Tú chứng kiến cá đã mắc câu, mừng rỡ nói. Đi thôi, chờ ta bắt người nọ, để cho hắn cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Hoàng Trường Phong ngang ngược nói. Cảm ơn Trường Phong ca. Bách Lý Vân Tú đắm đuối đưa tình nói ra, nhào vào Hoàng Trường Phong trong ngực, nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn hôn một cái hai má của hắn nói, ngươi thật tốt. Cảm giác được đôi má truyền ra cảm giác tê dại, trong lòng Hoàng Trường Phong lập tức dấy lên lửa cháy hừng hực, trực tiếp hôn nhà buôn Bách Lý Vân Tú mềm mại cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi chán ghét Trường Phong ca. Bách Lý Vân Tú nhẹ nhàng đẩy ra Hoàng Trường Phong nói, chờ ngươi cho ta Bách Lý Thế Gia báo thủ, ta buổi tối cùng ngươi. Được, chúng ta một lời đã định. Hoàng Trường Phong cười lớn một tiếng nói, chúng ta đi. Bách Lý Vân Tú biết Diệp Thần Phong khó đối phó, dùng sắc đẹp của nàng, để cho Hoàng Trường Phong thỉnh động một tên Tam Tinh Thiên Thần Hộ Pháp đi theo, đi đến Diệp Thần Phong ở khách sạn, chuẩn bị bắt Diệp Thần Phong. Mới vừa đến ngoài khách sạn, Bách Lý Vân Tú xa xa chứng kiến một thân ảnh cao ngất đứng ở ngoài khách sạn, sắc mặt hơi đổi một chút, nội tâm vô hình cảm nhận được một chút bất an. Bởi vì Diệp Thần Phong đem huyễn chi đạo ý tu luyện tới thánh đồ cảnh, tại huyễn chi thánh đồ dưới ảnh hưởng, Hoàng Trường Phong cùng Tam Tinh Thiên Thần Hộ Pháp cũng không nhận ra hắn. Người tới hôm nay, là tới tiễn đưa còn dư lại truyền tống thạch sao. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt biến hóa, ôm chắc Hoàng Trường Phong cánh tay, tìm kiếm một tia an ủi Bách Lý Vân Tú, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi còn kiêu ngạo, thức thời ngoan ngoan quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta tâm tính tốt, có thể chữa cho ngươi toàn thây. Hoàng Trường Phong lạnh miệt nhìn xem Diệp Thần Phong, hoàn toàn không có coi trọng hắn. Chỉ bằng ngươi. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt Hoàng Trường Phong. Trường Phong, cẩn thận. Tam Tinh Đạo Thần Hộ Pháp đồng tử co lại, không chút do dự ngăn tại Hoàng Trường Phong trước người, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong bước lui về. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, gấp 10 lần thời gian lưu tốc bắn ra, đoạt tại Tam Tinh Thiên Thần Hộ Pháp ngăn cản trước, vung bàn tay, hung hãn quất vào Hoàng Trường Phong trên gương mặt. 3. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Không né kịp, Hoàng Trường Phong bị Diệp Thần Phong nhất ba trưởng đánh bay ra ngoài, như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, hung hãn đập xuống đất, phần lớn máu tươi cùng răng gãy tại trong mồm của hắn chảy ra. Con mẹ nó, ngươi hảo đại gan chó, lại dám đánh ta. Hoàng Trường Phong bụm lấy sụp đổ đôi má, như một con sư tử phẫn nộ, lớn tiếng rít gào nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, đồng tử lập tức vô hạn phóng đại, hắn hoảng sợ phát hiện, Diệp Thần Phong hồn hải trong bắn ra một đạo địch nổi ánh sáng màu đỏ, một kiếm đem Tam Tinh Thiên Thần Hộ Pháp thân thể đánh thành hai nửa, tại chỗ chém giết. Thánh cấp kiếm hồn, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem ngã trong vũng máu thi thể, Hoàng Trường Phong trong đầu đột nhiên hiện ra một thân ảnh đáng sợ, mới vừa kêu căng phách lối biến mất không thấy gì nữa, hoảng sợ nói. Ngươi không phải là đã có phần đến ta là ai sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, không chê thánh cấp kiếm hồn chém về phía hắn. Không. Hoàng Trường Phong cùng Diệp Thần Phong ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, tại thánh cấp kiếm hồn công kích đến, hắn không hề có lực hoàn thủ, trong khoảnh khắc bị thánh cấp kiếm hồn chém giết, chỉ còn lại có hoa dung thất xác, lạnh run, ham vào trong cơn tuyệt vọng Bách Lý Vân Tú. Chương 1778. Ta giết bán tổ như giết gà. Ngươi không được qua đây. Nhìn xem Diệp Thần Phong từng bước một đi tới, Bách Lý Vân Tú dọa toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, đã liền thanh âm nói chuyện đều trở nên run rẩy. Sợ hãi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, hiện tại chẳng qua là bắt đầu. Ngươi Bách Lý Thế Gia tưởng muốn quy nợ, ta không thể làm gì khác hơn là dùng mạng của các ngươi đến thường lại. Không không. Chúng ta không có quỵt nợ ý tứ. Bách Lý Vân Tú không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế khủng bố, dám giết người của Hoàng Thiên Tộc, sợ vỡ mật, cầu khẩn nói, Diệp công tử, ngươi có thể tại tha thứ mấy ngày, ta cam đoan gom đủ còn dư lại truyền tống thạch cho ngươi. Không cần phiền toái như vậy, ta hôm nay đi ngươi Bách Lý Thế ra lấy, nếu như không có, vậy chỉ dùng nhân mạng gán nợ đi. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói, triệu hoán ra bán thông thiên thánh khí Bạch Long Tác, trói buộc hoa dung thất sắc Bách Lý Vân Tú, mang theo run lẩy bẩy nàng, đi đến Bách Lý Thế Gia. Bởi vì Bách Lý Vân Tú tại Tử Tinh Thành đại hữu danh, Diệp Thần Phong cưỡng ép nàng tiến về trước Bách Lý Thế Gia lúc, kinh động đến cả Tử Tinh Thành, hấp dẫn phần lớn cao thủ xuất hiện ở trên ngã tư đường vây xem. Nhị gia gia ngươi mau nhìn, là hắn. Ban đầu ở Tinh Hải bị Diệp Thần Phong cứu váy màu nữ tử, thấu qua đám người khe hở thấy được Diệp Thần Phong, cầm lấy bên cạnh lão giả cánh tay nói. Phỉ nhi, không nên nói lung tung, vậy chờ tranh chấp chúng ta nhìn xem là tốt rồi, muôn ngàn lần không thể dính đến bên trong, nếu không sẽ cho ta Vân gia mang đến tai họa ngập đầu. Vân Trường Hà cẩn thận truyền âm dặn dò. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao ngay cả Bách Lý gia tộc bực này quái vật khổng lồ cũng dám dung chuyện? Nhìn xem Diệp Thần Phong cao ngạo bóng lưng, Vân Trường Hà tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn đến từ chính hư thần giới? Ngươi thật to gan, dám cưỡng ép Bách Lý tiểu thư, ta nhìn ngươi chán sống. Đột nhiên, một thanh âm như sấm sét tại đường phố huyên náo trên vang lên, thanh âm mạnh chấn động không ít người mảng nhĩ hơi lồi, càng có một chút thực lực không đủ người, bị một tiếng gầm này chấn động bảy lỗ chảy máu. Phi Hồ Huynh, cứu ta! Nhìn xem một tên thân mặc đồ trắng vân vân trường bào, má trái hoa văn đồ đằng, cầm trong tay trường kiếm sắc bén nam tử từ trên trời giáng xuống, hù dọa mất mật Bách Lý Vân Tú lớn tiếng nhờ giúp đỡ nói. Không muốn hô rồi, không ai có thể cứu ngươi. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, nhìn bắt tay vào làm cầm trường kiếm sắc bén, xé rách không khí đánh tới bạch bào nam tử, lạnh lùng nói ra. Mắt thấy trường kiếm trong tay của bạch bào nam tử đâm trúng Diệp Thần Phong huyết hầu, Diệp Thần Phong điểm ra chỉ một cái, đập vụn không gian, một chỉ điểm tại trường kiếm trên mũi kiếm. Ô, ô, ô, NG. Một đạo chói tai kiếm minh tiếng vang lên. Diệp Thần Phong đầu ngón tay bắn ra vượt qua 200 tỷ cân lực lượng, rót vào đã đến trường kiếm ở bên trong, trực tiếp cắn nát kiếm linh, đem chuôi này hạ phẩm thông thiên thánh kiếm điểm nát. Cái gì? Bạch bào nam tử không nghĩ tới thực lực của Diệp Thần Phong cường hãn đến trình độ như vậy, một chỉ điểm nát hạ phẩm thông thiên thánh kiếm, toàn thân tóc gáy dựng đứng đứng lên, không chút do dự hướng ra phía ngoài triệt hồi. Nhưng hắn né tránh lập tức, Diệp Thần Phong cách không ấn ra một trường, dễ như trở bàn tay giống như nát bấy không gian, hung hãn khắc ở trên thân thể của hắn, đưa hắn một trường ấn bay ra ngoài. Bành! Bạch bào nam tử không chịu nổi Diệp Thần Phong một trường này chi uy, cả người ở giữa không trung nổ bùng, hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Ma! Ma quỷ! Mắt thấy Diệp Thần Phong một trường nổ nát bạch bào nam tử một màn, Bách Lý Vân Tú dọa hai chân run rẩy, mơ hồ đứng không yên. Diệp, Diệp công tử, van cầu ngươi tha cho ta đi, chỉ cần ngươi tha ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện, ta nguyện ý vi nô vi tỷ hầu hạ ngươi. Bách Lý Vân Tú tam hồn bị sợ không có hai hồn, hàm răng run lên, thanh âm run rẩy nói. Ngươi, không xứng. Tuy rằng Bách Lý Vân Tú sinh rất đẹp, nhưng Diệp Thần Phong không phải là thương hương tiếc ngọc chi nhân, huống hồ Bách Lý Vân Tú nội tâm ác độc, Diệp Thần Phong không có bỏ qua cho nàng ý tứ. Cái gì? Giải Phong công tử, Hoàng hộ pháp chết rồi, Vân Tú bị bắt, người nọ chính hướng ta Bách Lý thế gia đi tới. Biết được tin tức này, Bách Lý Hà Xuyên nội tâm đại chấn, hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong như thế bưu hãn, không nhưng khi chúng giết người của Hoàng Thiên Tộc, còn dám cưỡng ép Bách Lý Vân Tú đến Bách Lý Thế Gia. Chuyên mệnh lệnh của ta, thông chi Bách Lý Thế Gia tất cả cao thủ chuẩn bị chiến đấu. Bách Lý Hà Xuyên lớn tiếng ra lệnh, sau đó hắn nhanh chóng đi đến đám người Hoàng Thiên Tộc lục trưởng lao ở biệt viện, đem tin tức này nói cho bọn hắn biết. Trường Phong đã chết. Hoàng Vô Thiên bị giết, Hoàng Trường Phong trở thành Hoàng Thiên Tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hôm nay Hoàng Trường Phong cũng đã chết. Cái này để cho Hoàng Thiên Tộc lục trưởng lão, thất trưởng lão đám người tức giận không thôi. Dám giết Hoàng Thiên Tộc ta thiên tài, ta để cho hắn chết không táng thân chi địa. Thất trưởng lão bóp nát chén trà trong tay, cùng sắc mặt âm trầm lục trưởng lão cùng Hoàng Thiên Tộc cao thủ, đi đến Bách Lý Thế Gia tiền viện, chuẩn bị bắt Diệp Thần Phong. Bành! Hoàng Thiên Tộc một đoàn người mới vừa đến tiền viện, đóng chặt cửa sân bị một cỗ lực lượng cường đại đụng vỡ. Mặc bạch sắc trường bào Diệp Thần Phong, bắt giữ mặt không có chút máu, run lẩy bẩy Bách Lý Vân Tú, chậm rãi đi đến. Là ngươi, Diệp Thần Phong. Nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, Hoàng Thiên Tộc lục trưởng lão, thất trưởng lão lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới chém giết người của Hoàng Trường Phong, dĩ nhiên là bọn hắn đau khổ tìm kiếm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ta phát hiện lá gan của ngươi rất lớn, biết rõ chúng ta ở chỗ này, còn dám giết người của Hoàng Thiên Tộc ta, chờ Lao Phu bắt ngươi, ta cam đoan để cho ngươi nếm hết thế gian tất cả thống khổ, lại để cho ngươi chết đi. Thất trưởng Lao ánh mắt thâm thúy bắn ra nồng nặc lệ khí, đằng đằng sát khí nói ra. Lúc này không giống ngày xưa, ta nếu như dám đến, sẽ không có đem bọn ngươi để vào mắt. Diệp Thần Phong mỉm cười, ba mặt hạ phẩm tổ khí đẳng cấp cổ trận kỳ trôi nổi ra thân thể của hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, chập chân phần lớn trận văn, trực tiếp cấm chế chiếm diện tích phạm vi cực kỳ rộng lớn bách lý thế gia nhà cổ. Tổ khí, ba mặt tổ khí trận kỳ. Nhìn xem Diệp Thần Phong treo lơ lửng ở giữa không trung, chập chân xuất trận văn ba đại cổ trận kỳ, Hoàng Thiên Tộc Lục Trưởng Lão, Thất Trưởng Lão đám người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mấy năm thời gian không thấy, Diệp Thần Phong vậy mà cho tới ba mặt tổ khí trận kỳ. Lục Trưởng Lão, Thất Trưởng Lão, các ngươi quen biết hắn. Bách Lý Hà Xuyên vốn tưởng rằng có Hoàng Thiên Tộc chỗ dựa, Diệp Thần Phong ngay cả có ba đầu sáu tay cũng vô dụng, nhưng thực tế một màn nhưng vỡ vụn hắn tất cả ảo giác. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Thần Phong vậy mà coi thường Hoàng Thiên Tộc, còn triệu hồi ra tổ trận kỳ cấm chế Bách Lý Thế Gia, đây rõ ràng là tưởng muốn một lưới bắt hết bọn họ. Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong. Hắn chẳng lẽ là thượng giới Bách Chiến Hội Vũ tên thứ nhất Diệp Thần Phong? Nghe Diệp Thần Phong tên quen thuộc, một tên bối phận cực cao Bách Lý Thế Gia láo giả đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần Phong là ai, sắc mặt biến đổi lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bách Lý Thế Gia vang lên từng trận hít vào âm thanh, nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên hoảng sợ. Được rồi, không nên trễ mãi thời gian, xuất thủ một lượt đi. Nhìn xem sắc mặt biến đổi lớn đám người Bách Lý Hà Xuyên, Diệp Thần Phong vô cùng bá đạo nói ra. Hảo hảo hảo, tiểu bối, ta ngược lại muốn nhìn một chút, mấy năm này ngươi lớn lên bao nhiêu, lại dám kêu bản lão phu. Hoàng Thiên Tộc Lục Trưởng Lão đồng tử co lại, bán tổ chi khí khi hắn giả mua trong thân thể bạo phát đi ra, hóa thành một tòa nguy nga núi lớn, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Bán tổ. Ta hiện tại giết bán tổ như giết gà. Tuy rằng năm đó Diệp Thần Phong bị Lục Trưởng Lão đuổi giết mà chạy, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong tu luyện tới ngũ tinh đạo thần đỉnh phong, hơn nữa người mang phần lớn tổ khí. Hắn đã không đem bán tổ cảnh giới Hoàng Lục Trưởng Lão để ở trong mắt, bệ nghệ thiên hạ giống như nói ra. Hắn bước ra một bước, hồng ngông chi huyết thiêu đốt, mấy át chủ bài lớn dung hợp, một cỗ so với bán tổ xu thế khí thế càng đáng sợ phun trào khỏi thân thể của hắn, xông thẳng lên trời, vỡ vụ Lục Trưởng Lão hình thành khí thế núi lớn. Chương 1779, Cường Giả Vô Địch. Chém. Hoàng Lục Trưởng Lão không nghĩ tới mấy năm không gặp, khí thế của Diệp Thần Phong liền đã vượt qua chính mình, lập tức triệu hoán ra cực phẩm thông thiên thánh khí trường qua, hư không nhất trạng, khuấy động cường đại đạo ý, mang theo Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế, chém về phía Diệp Thần Phong. Ô! Ô! Ô! NG! Hoàng Lục Trưởng Lão chém dụng trường qua cùng Diệp Thần Phong trong tay phong ma kiếm đụng vào nhau. Ở giữa không trung kích động xuất ra đạo đạo chói mắt ánh lửa. Làm sao có thể, lực lượng của hắn làm sao nổi giận như vậy? Ngạnh hám một kích, Hoàng Lục Trưởng Lão cảm giác khiếp sợ đến, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng xuyên thấu qua trường qua truyền vào hai cánh tay hắn ở bên trong, chấn động hai cánh tay hắn xuất hiện một tia cảm giác tê dại. Chíu! Sau một kích, Diệp Thần Phong toàn lực xuất kích. Hắn một cước đạp vỡ cứng rắn mặt đất, mang theo vô biên kiếm ý, chém về phía Hoàng Lục Trưởng Lão. Nhất kiếm vô thần. Nhất kiếm chạm ra, tứ đại thánh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, đáng sợ kiếm quang dung hợp tứ đại thánh cấp đạo đồ chi lực, trực tiếp thôn phệ hết thể quang mang, ở giữa không trung lưu lại một vết kiếm thật sâu, một kiếm đâm về phía thân thể của Hoàng Lục Trưởng Lão, bức bách hắn toàn lực phòng ngự. Tạch tạch tạch. Hoàng Lục Trưởng Lão buộc phát toàn lực, cầm trong tay trường qua toàn lực ngăn cản lúc, sở hướng phi mị không thần chi kiếm chém rách trường qua, đáng sợ kiếm uy xuyên thấu qua Hoàng Lục trưởng lao thân thể phòng ngự, truyền vào trong thân thể của hắn, trực tiếp đâm rách thân thể của hắn, phần lớn máu tươi tại trong thân thể của hắn bao tố bắn ra. Cái gì? Lục trưởng lão bị thương? Mắt thấy Diệp Thần Phong dùng sét đánh xu thế kích thương Hoàng Lục trưởng lão một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người. Hoàng Lục trưởng lão chính là bán tổ, có thể nói tại thiên ngoại chiến trường có thể để ngang đi, có thể chính là như vậy nhân vật cường hãn, lại bị Diệp Thần Phong nhẹ nhõm kích thương, cái này để cho bọn hắn kiến thức đến sự đáng sợ của Diệp Thần Phong. Cái này sao có thể, lúc này mới mấy năm thời gian, hắn vậy mà trưởng thành đến như vậy cảnh giới, liền lục trưởng lão đều bị hắn đả thương. Hoàng thất trưởng lão đối với Diệp Thần Phong quen thuộc nhất, hắn từng mắt thấy Diệp Thần Phong tại Bách Chiến Hội Vũ đoạt giải nhất một màn, mà khi đó Diệp Thần Phong còn rất nhỏ yếu, một cánh tay của hắn liền có thể đem Diệp Thần Phong nghiền ép chết. Có thể ngắn ngủn mấy năm thời gian, Diệp Thần Phong nhưng trưởng thành đến để cho hắn không thể không ngưỡng mộ trình độ, cái này để cho hắn khiếp sợ ngoài, còn sinh ra một chút bất an. Thần ma bá thể. Lĩnh giáo đến sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Hoàng Lục trưởng lão lập tức thiêu đốt cường đại khí huyết chi lực, biên độ tăng trưởng lấy thân thể lực lượng, biến hóa thành mạnh nhất thần ma bá thể, tăng lên một khoảng lớn chiến lực. Sau một khắc, Hoàng Lục trưởng lão buộc phát ra kinh thiên chi lực, cầm trong tay trường qua lần nữa cùng Diệp Thần Phong kích bắt đầu chiến đấu. Biến thành thần ma bá thể, thân thể của Hoàng Lục trưởng lão cùng chiến lực cấp tốc tăng vọt, nhưng cùng thiêu đốt hồng mông chi huyết Diệp Thần Phong so sánh với, còn có chênh lệch không nhỏ. Hai người ở giữa không trung kịch liệt chém giết thời gian nửa nén hương, thế công của Hoàng Lục trưởng lão dần dần bị Diệp Thần Phong áp chế, sợi vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài vết máu loang lổ. Huyền Thiên Thần Điện, huyết chú thuật, mơ hồ ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, Hoàng Lục trưởng lão lập tức thi triển Hoàng Thiên tộc truyền thừa thần thông, không ngừng phun ra từng ngụm bản mệnh tinh huyết, tạo thành huyết chú, phá tiến vào trong thân thể của Diệp Thần Phong. Bạo! Để đọc truyện. Đại lượng huyết chú phá tiến Diệp Thần Phong thân thể lập tức, Hoàng Lục trưởng lão thi triển bí pháp, tưởng muốn dẫn bạo huyết chú, hướng Diệp Thần Phong thân thể phát động nhất kích chí mệnh. Ừ, tại sao có thể như vậy? Khi hắn làm nổ huyết chú lúc, nhưng bất ngờ phát hiện, mình cùng bản mệnh tinh huyết ngưng hóa huyết chú đã mất đi cảm ứng, căn bản là không có cách làm nổ huyết chú. Ai, thủ đoạn của ngươi quá yếu, bực này công kích cũng muốn thương tổn ta sao? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, thân thể lóe lên, tiếp tục tiếp gần Hoàng Lục trưởng lão. Hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Ta cũng không tin ngươi có thể khắc chế huyết chú thuật. Huyết chú thuật chính là Hoàng Thiên tộc bí pháp thần thông, uy lực cực lớn, người bình thường căn bản là không có cách khắc chế. Không tin tà Hoàng Lục trưởng lão một bên trông cự Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, một bên tiếp tục phun ra bổn mạng chi huyết, hóa thành một mai mai huyết chú thuật, công kích tới Diệp Thần Phong. Nhưng trong thân thể của Diệp Thần Phong có hỗn độn thần mục, từng miếng pha tiến Diệp Thần Phong thân thể huyết chú, còn không tới kịp tự bạo, đã bị hỗn độn thần mục thôn phệ. Không, điều này sao có thể? Nhiều lần thử nghiệm mấy lần, đều không thể làm nổ huyết chú, cái này để cho Hoàng Lục trưởng lão cả trái tim nguội lạnh hơn một nửa. Ngay tại hắn khiếp sợ thời khắc, thanh cấp kiếm hồn cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ, ở giữa không trung hóa thành một vòng yêu dị loan nguyệt. Một kiếm đem hỗn loạn hư không phân vỡ thành hai mảnh, mang theo vô địch kiếm uy, chém về phía không né kịp Hoàng Lục trưởng lão. Giang giác. Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Hoàng Lục trưởng lão giơ lên thật cao trường qua không chịu nổi Diệp Thần Phong một kiếm này công kích, trực tiếp từ trung gian đứt gãy, đáng sợ kiếm uy như mưa như chút nước xuống thác nước, hung hãn đánh vào Hoàng Lục trưởng lão trên thân thể, thủng thân thể của hắn phòng ngự. Trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung chạm rơi xuống đất. Lục trưởng lão. Nhìn xem đập mặt đất ra một cái hố to Lục trưởng lão, đám người Hoàng thất trưởng lão phát ra tiếng kinh hô. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không theo ta đồng loạt ra tay, chém giết đại địch. Bán tổ cảnh giới Hoàng Lục trưởng lão không địch lại, Hoàng thất trưởng lão không có do dự nữa, lập tức mang theo Hoàng Thiên tộc cao thủ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Gia chủ, chúng ta muốn không nên ra tay. Nhìn xem hơn 10 hoàng thiên tộc đại năng vây công Diệp Thần Phong, Bách Lý Thế Gia cao thủ truyền âm hỏi thăm sắc mặt tái nhợt, nội tâm cực không an tĩnh Bách Lý Hà Xuyên nói. Ai, chúng ta không có đường lui. Bách Lý Hà Xuyên nhẹ nhàng than thở một tiếng, dường như già mấy chục tuổi, bất đắc dĩ nói. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bách Lý Thế Gia bởi vì 100 viên cực phẩm chân linh thánh đan, đi lên một con đường tuyệt lộ. Nếu như sớm biết như vậy Diệp Thần Phong lợi hại như vậy, hắn tuyệt sẽ không để cho Bách Lý Vân Tú gây ra Diệp Thần Phong, có thể hối hận đã vô dụng, bọn họ cùng Hoàng Thiên Tộc cột vào một chiếc chiến thuyền bên trên, có vinh cùng vinh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mang đến Bách Lý Thế Gia cao thủ, vây công Diệp Thần Phong. Mở tổ trận. Tại Bách Lý Thế Gia gia nhập chiến cuộc, hung manh công kích Diệp Thần Phong lúc, Bách Lý Hà Xuyên đi tới Bách Lý Thế Gia tổ địa, dùng mình bản mệnh tinh huyết, kích phát tổ mạch chi lực, tạo thành uy lực cực lớn tổ trận. Mà tổ trận là Bách Lý Thế Gia lớn nhất át chủ bài, cũng là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Bách Lý Thế Gia sở dĩ trở thành tử tinh thành đệ nhất gia tộc, đúng là dựa tổ trận. Nguyên Thủy Đạo Thai, phá tổ trận. Cảm giác được tổ trận khí tức, dùng lực lượng một người dốc sức chiến đấu Hoàng Thiên Tộc, Bách Lý Thế Gia cao thủ Diệp Thần Phong triệu hoán ra Nguyên Thủy Đạo Thai, ra lệnh cho hắn công kích rất nhanh hình thành, ẩn chứa cường đại tổ uy, treo lơ lửng ở giữa không trung tổ trận. Đây, cố khí tức này. Nguyên Thủy Đạo Thai xuất hiện trong nháy mắt, đấm máu kịch chiến đám người Hoàng Lục trưởng lão lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn cảm giác, Nguyên Thủy Đạo Thai của Diệp Thần Phong hẳn đột phá đến tổ cảnh. Tổ trận, giết chết thiên địa. Bách Lý Hà Xuyên treo lơ lửng ở giữa không trung, không tiếc giá cao hướng xoay chậm chậm tổ trận phun nhập một cái ngụm máu, kích ra tổ trận uy lực. Tổ trận khởi động, từng đạo thô nhám như thùng nước tổ văn phá ra tổ trận, mang theo diệt sạch cùng một chỗ lực lượng, oanh đánh tới tiến gần Nguyên Thủy Đạo Thai. Long đầu tổ cung, phá. Phần lớn tổ văn tấn công tới, Nguyên Thủy Đạo Thai triệu hoán ra một thanh dài một trượng, nạm đầu rồng, khắc vẽ lấy huyền ảo khí văn long đầu tổ cung, rất nhanh kéo di chuyển, bắn ra từng đạo uy lực cực kỳ khủng bố tổ tiễn, đem đánh tới tổ văn bắn vỡ rồi. Trung phẩm tổ khí. Tiểu tử này đến cùng lại chiếm được kỳ ngộ gì, tại sao có thể có trung phẩm tổ khí? Cảm giác được long đầu tổ cung uy lực, đám người Hoàng Lục trưởng lão tuyệt vọng. Nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên hoảng sợ. Chương 1780, hết thể nghiền ép. Như thế nào sợ hãi? Này giờ mới bắt đầu, trò hay còn ở đằng sau. Diệp Thần Phong mỉm cười, thu hồi phong ma kiếm, kích phát thân thể toàn bộ lực lượng, dùng mình thân thể máu thịt nghiền nát từng đạo đánh tới hủy diệt công kích, giết vào trong đám người. Hắn tưởng muốn dùng Hoàng Thiên Tộc, máu của Bách Lý Thế Gia cao thủ, ma luyện chính mình. Hóa giải trong cơ thể chống đỡ dược lực. Về cho ta. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, vượt qua 600 tỷ cân lực lượng bộc phát, một quyền đánh bể ba đại đánh tới cực phẩm chân linh thánh khí, đánh về phía trước mặt hắn hai Bách Lý Thế Gia cao thủ. Tuy rằng Bách Lý Thế Gia tại Tử Tinh Thành có thể đi ngang, nhưng đối mặt cao thủ chân chính, bọn hắn kém thực sự quá xa. Thình thịch. Hai Bách Lý Thế Gia cao thủ liền tiếng kêu rên cũng không phát ra, đã bị Diệp Thần Phong đánh ra quyền mang đánh bể thân thể, hóa thành huyết vụ. Chết đi cho ta. Trong hỗn loạn, Hoàng Thất Trưởng lão phun ra một quả màu vàng sầm phụ lục, hướng phụ lục trong sáp nhập vào đại lượng bản mệnh tinh huyết, kích ra phụ lục hóa thành một tên màu vàng sầm kiếm quang, dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, chém về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy ám kim sắc quang kiếm chém tới Diệp Thần Phong trên đầu, kịch liệt chém giết Diệp Thần Phong lập tức trở về thân, cuồn cuộn lực lượng cùng đạo ý tụ tập khi hắn nắm tay phải ở bên trong, đấm ra một quyền, không gian vỡ tan, đáng sợ quyền mang trực tiếp rách nát rồi đạo này màu vàng sậm kiếm quang. Cái này sao có thể? Chiến lực của Diệp Thần Phong hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Hoàng Thất Trưởng Lão, hắn không thể tin tưởng. Diệp Thần Phong chỉ dùng huyết nhục nằm đấm, có thể nổ nát uy lực có thể so với cực phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp ám kim sắc phù lục công kích. Hoàng Thất Trưởng lao khiếp sợ thời khắc, Diệp Thần Phong thừa nhận Bài Sơn Đảo Hải đánh tới công kích, ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo như núi cao cảm giác áp bách, xuất hiện ở sắc mặt biến đổi lớn, dốc sức liều mạng né tránh trước mặt Hoàng Thất Trưởng Lão. Diệp Thần Phong cận thân, người được nồng đậm khí tức nguy hiểm, toàn thân tóc gáy dựng đứng, Hoàng Thất Trưởng Lão sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích toàn lực. Nhưng trong thân thể của Diệp Thần Phong tràn ngập 600 tỷ cân lực, chỉ bằng vào cường đại thân thể lực lượng, liền làm vỡ nát Hoàng Thất Trưởng Lão phát động công kích, thế như trẻ che một quyền đánh thủng ngực của Hoàng Thất Trưởng Lão, cầm hắn lực lượng chi nguyên Thánh Linh. Thánh Linh, bạo! Thánh Linh bị Diệp Thần Phong cầm lập tức, tự biết đã mất đường sống, Hoàng Thất Trưởng Lão nổ lên Thánh Linh, dùng tánh mạng của chính mình hướng Diệp Thần Phong phát động một kích cuối cùng. Hoàng Thất Trưởng Lão chính là Ngũ Tinh Đạo Thần, hắn tự bạo Thánh Linh bùng nổ lực lượng kinh khủng cỡ nào, hư không đều bị nổ ra một cái thật lớn lỗ hổng, cũng không ít không né kịp Bách Lý Thế Gia cao thủ, bị này cổ hủy diệt chi lực đạp nát thân thể mà chết. Gia chủ, ngươi nói tiểu tử kia đã chết rồi sao? Nhìn xem càng ngày càng nghiêm trọng hủy diệt phong bạo, chợt hiện núp ở phía xa, chưa tỉnh hồn Bách Lý Thế Gia cao thủ hết hầu lăn một vòng, hỏi. Kinh khủng như vậy công kích, coi như là hắn không chết, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng đi. Bách Lý Hà Xuyên hít sâu một hơi nói. Mọi người ở đây cho rằng Diệp Thần Phong lọt vào Hoàng Thất Trưởng Lão tự bạo một kích, hồn đoạn giữa không trung lúc, một đạo cao ngạo trên người đi ra hủy diệt trung tâm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này sao có thể? Hắn làm sao sẽ không phát hiện chút tổn hao nào? Nhìn xem mặc cổ xưa chiến giáp, thần sắc ung dung Diệp Thần Phong, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Tổ giáp, hắn mặc một bộ tổ giáp. Trong đám người Hoàng Lục Trưởng Lão, nhìn xem hiện lên Diệp Thần Phong mặt ngoài thân thể, lưu động huyền ảo khí văn chiến giáp, lộ ra kỳ lạ bộ dáng, thất thố tiếng kinh hô. Tổ giáp, tổ khí tại Bách Lý Thế Gia trong mắt mọi người, không khác thần vật, mà tổ khí đẳng cấp chiến giáp, càng là truyền lưu ở trong truyền thuyết, có thể nói Diệp Thần Phong có được tổ giáp, đã lợi cho bất bại chi địa, coi như là tập hợp chúng nhân chi lực, cũng không cách nào kích giết hắn. Diệp công tử, nguyên lai đều là ta Bách Lý Thế Gia lỗi, chỉ cần ngươi chịu dơ cao đánh khẽ, tha ta Bách Lý Thế Gia, ta nguyện ý đem ta Bách Lý Thế Gia vạn vạn năm cất chứa tất cả đều tặng cho ngươi. Nhìn xem mặc tổ giáp, uy vũ bất phàm Diệp Thần Phong, hoàn toàn phá vỡ tâm lý của Bách Lý Hà Xuyên phòng tuyến, không thể không túi xuống cao quý chính là đầu lâu, dùng câu khẩn ngữ khí khẩn cầu. Giết các ngươi, ngươi Bách Lý Thế Gia cất chứa không hay là của ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, lãnh nạo trên mặt không có một chút tâm tình chập chờn. Này chuyện này, chứng kiến Diệp Thần Phong cũng không muốn buông tha Bách Lý Thế Gia. Bách Lý Hà Xuyên hoảng hồn. Giang giác. Ngay tại Bách Lý Thế Gia bị vẻ lo lắng bao phủ lúc, một đạo như tình thiên phích lịch vậy nghiền nát tiếng vang lên. Nguyên Thủy Đạo Thai cầm trong tay Long Đầu Tổ Cung, bắn thủng Bách Lý Thế Gia chỗ rửa lớn nhất tổ trận, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lấy toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt, tựa như ngày tận thế tiến đến vậy. Bắn thủng tổ trận, Nguyên Thủy Đạo Thai một cái lắc mình, chui vào đã đến tổ địa ở chỗ sâu trong, mở ra toàn thân tất cả huyệt thiếu, điên cuồng thôn phệ tổ trong đất tổ mạch, biên độ tăng trưởng lấy thực lực bản thân. Lá Tiểu Nhi, ngươi đừng vội kiêu ngạo, cùng Hoàng Thiên tộc ta đối nghịch, ngươi chắc chắn phải chết. Hoàng Lục Trưởng Lão uống một viên chân quý đan dược, ổn định thân thể một chút thương thế, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Không sao, ta chờ ngươi Hoàng Thiên tộc trả thù. Diệp Thần Phong không sợ nói ra, thân thể hơi lóe lên, ở giữa không trung kéo lên một đạo làm cho người ta hoa cả mắt tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Hoàng Lục Trưởng Lão, một quyền đánh về phía hắn. Đều ngớ ra cái gì, liều mạng với hắn. Thiêu đốt Thánh Linh, bộc phát bán tổ chi lực ngăn cản được Diệp Thần Phong một quyền công kích, Hoàng Lục Trưởng Lão kiềm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết, lớn tiếng rít gào nói. Dốc sức liều mạng hữu dụng không? Diệp Thần Phong mỉm cười, bộc phát ra 600 tỷ cân lực lượng, dùng thân thể của chính mình nghiền ép hướng về phía toàn lực đánh tới lưỡng đại thế lực cao thủ. theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Vô luận Hoàng Thiên tộc cao thủ hay vẫn là Bách Lý Thế Gia cao thủ, tất cả đều bị Diệp Thần Phong đáng sợ thân thể nghiền thành thịt nát, hóa thành từng đám huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ bỏ mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bách Lý Thế Gia máu chảy thành sông, máu tươi, chân tay gãy rơi lả tả đầy đất, nghiễm nhiên biến thành nhân gian luyện ngục. Sao? Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là thật. Trốn ở xa xa, run lẩy bẩy Bách Lý Vân Tú nhìn trước mắt một màn, lâm vào tuyệt vọng cùng hối hận trong. Nàng không nghĩ tới, mưu tính của chính mình cho Bách Lý Thế Gia chiêu rước lấy tai họa ngập đầu. Phụ thân. Ngay tại Bách Lý Vân Tú thân thể lay động càng lúc càng lợi hại, tinh thần sắp tan vỡ lúc, nàng nhìn thấy Bách Lý Hà Xuyên bị Diệp Thần Phong một quyền oanh trúng, cả thân thể bị đánh bay, đánh tới ba đại tổ trận kỳ hình thành cấm chế bên trên, hóa thành một đám mưa máu một màn, trực tiếp té quỵ dưới đất. Diệp Thần Phong, ngươi tên đao phủ này, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bách Lý Vân Tú tinh thần hoàn toàn hỏng mất, nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, luôn hối hận cùng trong tuyệt vọng lựa chọn tự bạo, chấm dứt cánh mạng của chính mình. Bất quá cái chết của Bách Lý Vân Tú, căn bản là không có cách cực kỳ một tia gợn sóng. Diệp Thần Phong tựa như một cái vô địch chiến thần, điên cuồng giết chóc, thu gặt lấy Hoàng Thiên tộc cùng tánh mạng của Bách Lý Thế Gia cao thủ. Mắt thấy gần nghìn tên Bách Lý Thế Gia, Hoàng Thiên tộc cao thủ bị Diệp Thần Phong đánh bại bỏ mình, miệng phun máu tươi, thương thế rất nặng Hoàng Lục trưởng lão, nhưng ở trong tuyệt vọng, bước ra gian nan nhất một bước, vượt qua bán tổ cảnh giới, đột phá đến thiên tổ cảnh giới. Chương 1781, một đao giết tới. Đột phá. Cảm giác được khí tức của Hoàng Lục trưởng lao trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất, đạt đến tổ cảnh, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn tại thời khắc sống còn, hắn vậy mà đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong, ta thật sự hẳn hảo hảo cảm ơn ngươi, không có ta và ngươi không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bước vào tổ cảnh. Đột phá tổ cảnh lập tức, Hoàng Lục trưởng lão cảm giác tự thân chiến lực tăng vọt mấy chục lần. Trong cơ thể trọng thương cũng bị áp chế, lộ ra vẻ dữ tợn. Thế nào, ngươi cho rằng đột phá tổ cảnh có thể thay đổi càn khôn? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, cho tới bây giờ, ngươi vẫn như thế ngây thơ. Diệp Thần Phong, ngươi có được không biết Hoàng Thiên tộc ta đáng sợ, đột phá đến tổ cảnh, Hoàng Thiên tộc ta có thể vô địch tại toàn bộ thế giới. Hôm nay, ta liền để cho ngươi kiến thức một chút, Hoàng Thiên tộc ta vô thượng thần thông. Nói xong Hoàng Lục trưởng lão thiêu đốt cường đại khí huyết, thi triển Hoàng Thiên tộc vô thượng thần thông. Hoàng Thiên bất bại quyết. Một cỗ hoàng giả chi khí tại trong thân thể của Hoàng Lục trưởng lão bạo phát đi ra, hắn lúc này tựa như một cái đến từ chính thượng cổ hoàng giả, giơ tay nhấc chân mang theo kinh khủng hoàng giả uy áp, mà chiến lực của hắn cũng đang thi triển Hoàng Thiên bất bại quyết lúc, đạt đến nhị tinh đạo tổ chi cảnh. Nhị tinh đạo tổ. Hoàng Thiên tộc không hổ là hư thần giới bá chủ cấp thực lực, nội tình quả nhiên đáng sợ. Cảm giác được Hoàng Lục trưởng lão tản ra khí tức, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng. Mặc dù bây giờ chiến lực của Hoàng Lục trưởng lão tăng vọt hơn trăm lần, nhưng Diệp Thần Phong muốn giết hắn vẫn như cũ không khó. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không có mượn nhờ ngoại lực, tâm ý của hắn khẽ động, triệu hoán ra phong ma kiếm, chuẩn bị bằng vào thực lực bản thân, đưa hắn đánh chết. Hoàng Thiên Ấn. Bạo tăng tới thực lực đỉnh phong, Hoàng Lục trưởng lão hai tay nhanh chóng lưu động, điều động trong không gian thiên chi lực điên cuồng tan vào hắn giữa hai tay, hóa thành một quả lớn chừng bàn tay ám kim sắc phương ấn. Phương ấn tuy nhỏ, nhưng cực nhanh thôi diễn vệ thần não cũng tại phương ấn trong cảm giác được lực lượng hủy thiên diệt địa, dường như một kích này đủ để đem nhất tọa sơn mạch san thành bình địa. Chết! Ngưng tụ ra Hoàng Thiên Ấn. Hoàng Lục trưởng lão song trưởng đẩy ra, đáng sợ Hoàng Thiên Ấn vặn vẹo lên nhất phương không gian, như một viên kéo lấy dài đuôi dài sao băng, đụng đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhất kiếm vô thần. Hoàng Thiên Ấn tấn công tới, Diệp Thần Phong đem tứ đại thánh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, cả thân thể cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ, một kiếm đoạt thiên địa ánh sáng, nhất kiếm kinh không muôn đời, tuyệt đại vô song đâm vào lớn chừng bàn tay trên Hoàng Thiên Ấn. Tạch tạch tạch. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, lập tức tại trong hư không tuyên tiết ra hủy diệt chi lực, đem chu vi mấy dặm không gian đều làm vỡ nát. Bất quá Bách Lý Thế Gia bị ba đại tổ trận kỳ phong ấn, ngoại giới cũng không bị liên lụy, bất quá toàn bộ Bách Lý Thế Gia lại bị san thành bình địa, từ đó về sau, Tử Tinh Thành không tiếp tục Bách Lý gia tộc. Ầm. Hai đại công kích đối với xích mấy cái hô hấp, Hoàng Thiên Ấn nổ tung, đáng sợ bạo tạc chi lực hung hãn đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn chấn bay ra ngoài. Bất quá Diệp Thần Phong mặc tổ giáp, phòng ngự lực cực kỳ đáng sợ, Hoàng Thiên Ấn bạo liệt công kích vẹn vẹn để cho hắn bị thương nhẹ. Đã quyển, lại tới. Tuy rằng Diệp Thần Phong bị Hoàng Lục trưởng lão ngưng tụ Hoàng Thiên Ấn đẩy lui, nhưng thừa nhận một kích này, Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể kháng dược tính trên diện rộng hạ thấp, đã có phát hiện này, trong lòng Diệp Thần Phong đại hỉ, không có triệu hoán mặt khác tổ khí, cầm trong tay phong ma kiếm tiếp tục công kích đi lên, dùng nhanh chiến nhanh, dùng cường chiến mạnh, tại trong hư không chém giết kịch liệt. Chém. Làm Diệp Thần Phong dựa vào tuyệt đối phòng ngự, thừa nhận Hoàng Lục trưởng lao nhất kích chí mệnh lúc, thánh cấp kiếm hồn khi hắn ý niệm dưới sự khống chế từ trên trời giáng xuống, nhất kiếm chạm tại trên thân thể của Hoàng Lục trưởng lao, cứng rắn thủng thân thể của hắn phòng ngự, tại bộ ngực hắn để lại một vết kiếm thật sâu. Nhưng sau một khắc, đạo này sâu gặp bạch cốt vết kiếm, lại bị trong thân thể của Hoàng Lục trưởng lão một cỗ lực lượng thần bí nhanh chóng chữa khỏi. Hoàng Thiên tộc môn vô thượng thần thông này quả nhiên đáng sợ. Lĩnh giáo đến Hoàng Thiên bất bại quyết khôi phục lực, Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, hắn đem thời gian lưu tốc tăng lên tới 10 lần, từng đạo kinh thế công kích không ngừng mà công kích tới thân thể của Hoàng Vô Thiên. Con mẹ nó, hắn tại sao có thể có tổ khí? Kịch liệt chém giết hơn một canh giờ, Hoàng Thiên tộc dựa vào Hoàng Thiên bất bại quyết uy lực, cũng không rơi vào hạ phòng, nhưng hắn liên tục phát động công kích, lại bị Diệp Thần Phong người mặc tổ giáp hoàn toàn ngăn cản được, cái này để cho hắn hận đến hàm răng thẳng ngứa, trong lòng manh động thoái ý. Không có tổ khí, coi như là hắn thi triển Hoàng Thiên bất bại quyết cũng rất khó đánh chết Diệp Thần Phong, cùng hắn như vậy dây dưa tiếp, không bằng rời khỏi nơi này trước, ngày sau lại tìm cơ hội đánh chết Diệp Thần Phong. Thiên phạt. Ngạnh hám Diệp Thần Phong chém dụng vô địch một kiếm, Hoàng Vô Thiên thật cao nhảy lên, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, hóa thành hủy diệt thiên địa thiên phạt, vô tận thiên phạt chi lực như vạn trượng cuồng lôi, oanh kích mà xuống, hung mãnh đánh về phía Diệp Thần Phong, đưa hắn mai một tại thiên phạt trong. Hỗn độn vô cực. Thừa nhận trời phạt hủy diệt công kích, Diệp Thần Phong sau lưng nổi lên nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục hư ảnh. Chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, biên độ tăng trưởng lấy chiến lực của Diệp Thần Phong. Nhất kiếm chạm ra, hỗn độn thần mục hư ảnh hóa thành vô cực đại đạo, trực tiếp xé mãnh liệt thiên phạt, che ở thân thể của Diệp Thần Phong. Hai đại vô thượng thần thông kịch liệt đối với khiển trách lúc, Hoàng Lục trưởng lão bắt lấy này một cơ hội, nhanh chóng bay đến Bách Lý Thế Gia biên giới, công kích toàn lực ba đại tổ trận kỳ hình thành cấm chế. Tưởng muốn xe rách cấm chế chạy trốn. Ngay tại hắn công kích toàn lực cấm chế lúc, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên phát giác được nguy hiểm, không chút do dự tránh sang một bên. Mà hắn né tránh lập tức, hắn mới vừa chỗ ở không gian bị một cây tổ tiện bắn thủng, lộ ra một cái sâu không thấy đáy không gian hấp động. Nguyên thủy đạo thai. Nhìn xem thôn phệ Bách Lý Thế Gia tổ mạch, đạt tới nhị tinh đạo tổ điên phong cảnh giới nguyên thủy đạo thai. Hoàng Lục trưởng lão không khỏi toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Một Diệp Thần Phong liền để cho hắn cảm thấy đau đầu, nếu như hơn nữa nguyên thủy đạo thai, hắn căn bản không có một tia phần thắng. Hoàng Lục trưởng lão, ngươi không thật là dũng mãnh, vì cái gì chạy thoát, ngươi Hoàng Thiên tộc đều là bực này nhát gan sợ phiền phức thế hệ sao. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Hoàng Lục trưởng lão, lộ ra một vẻ trào phúng nói. Diệp Thần Phong. Ngươi đừng vội kiêu ngạo, lão phu muốn đi, chỉ bằng các ngươi ngăn không được. Hoàng Lục trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, phá vòng vây rời đi nơi này. Thật sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, đem Long Thiếu Thiên, Thần Ma Trúc Long kêu gọi ra, để cho bọn hắn phong tỏa không gian. Cái gì? Chứng kiến Long Thiếu Thiên, thần ma Trúc Long chết, Hoàng Lục trưởng lão lập tức biến sắc, nhất là chứng kiến Long Thiếu Thiên lúc, hắn cảm giác được thật sâu cảm giác sợ hãi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không trốn, bọn họ sẽ không ra tay công kích ngươi. Nhìn xem mặt lộ vẻ hoảng sợ Hoàng Lục trưởng lão, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Nói xong, Diệp Thần Phong cầm trong tay phong ma kiếm, tiếp tục công kích hướng về phía Hoàng Lục trưởng lão. Bất quá lúc này Hoàng Lục trưởng lão, chiến ý đại giảm, mà Diệp Thần Phong nhưng càng chiến càng hăng, dần dần chế trụ thế công của hắn. Bất quá Hoàng Thiên Bất Bại Quyết của Hoàng Thiên tộc cực kỳ huyền diệu, không ngừng mà chữa trị Hoàng Lục trưởng lão, liên tục không ngừng cung cấp cho hắn năng lượng. Theo thời gian thoái ý, Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể kháng dược tính hầu như biến mất, dần dần mất kiên trì. Được rồi, trò chơi chấm dứt, để cho ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra cực phẩm tổ khí tử thần liêm đao, đánh ra ngự khí chi đạo, chém về phía kêu to hoảng sợ Hoàng Lục trưởng lão. Nhất đao chém rơi, Hoàng Lục trưởng lão trước người không gian biến thành hư vô, đáng sợ tử vong đao chạm giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp đào lên thân thể của hắn, bổ hắn đã thành hai nửa, đã liền hắn mới vừa ngưng hóa, cứng rắn vô cùng thánh hoạch, đều bị tử thần liêm đao nhất kích chí mệnh chém vỡ rồi. Mới vừa đột phá đến tổ cảnh Hoàng Lục trưởng lão, vẫn chương 1782, tiến về trước hư thần giới. Cực phẩm tổ khí. Nhìn xem một kích chém vỡ tử vong liêm đao của Hoàng Lục trưởng lão, Long Thiếu Thiên trừng lớn hai mắt, toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi, giật mình Diệp Thần Phong vậy mà có được tại hư thần giới đều rất ít xuất hiện cực phẩm tổ khí, càng giật mình Diệp Thần Phong có thể đem cực phẩm tổ khí phát huy ra bực này uy lực. Chúng ta đi thôi. Nhìn xem san thành bình địa Bách Lý Thế Gia, cùng với núp ở phía xa, run lẩy bẩy Bách Lý Thế Gia cao thủ, Diệp Thần Phong không tiếp tục đại khai sát giới, lấy đi mọi người di vật, cùng với Bách Lý Thế Gia vạn vạn năm cất chứa, mang theo Long Thiếu Thiên, thần ma Trúc Long, Nguyên Thủy Đạo Thai, tại một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, thông dong đã đi ra. Hơn 60 vạn truyền tống thạch, ít truyền tống thạch này còn thiếu rất nhiều. Diệp Thần Phong kiểm lại một chút chính mình lần này thu hoạch, nhẹ nhàng than thở một tiếng, ít truyền tống thạch này còn chưa đủ để đưa hắn truyền tống đến hư thần giới, hắn chỉ có thể lại đi những thành trì khác, tiếp tục đổi truyền tống thạch, bằng không thì hắn căn bản là không có cách chữa trị thượng cổ truyền tống trận. Tử Mang Thành. Tử Tinh trên tổng cộng 3 đại thành trì, Tử Mang Thành là gần với Tử Tinh Thành đệ nhị đại thành trì, tương tự Phôn Hoa. Tuy rằng Diệp Thần Phong mới vừa huyết tẩy rồi Bách Lý Thế Gia, tàn sát kể cả Hoàng Thiên tộc lục trưởng lao ở bên trong hơn 10 Hoàng Thiên tộc cao thủ, nhưng hắn cũng không lo lắng trả thù, thần sắc ung dung đi tới Tử Mang Thành, trải qua nghe ngóng, đi đến Tử Mang Thành lớn nhất bảo vật các, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, dùng nhiều tiền lại để cho bảo vật các giúp mình đổi truyền tống thạch. Xin lỗi công tử, ta thiên bảo các trong truyền tống thạch đều bị người mua đi. Diệp Thần Phong đi vào Tử Mang Thành lớn nhất bảo vật lâu lúc, nhưng bị người báo cho biết, thiên bảo các trong truyền tống thạch trước đó không lâu mới vừa bị người mua đi. Vị cô nương này, không biết là ai mua đi truyền tống thạch. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Đây, thứ cho ta không thể nói cho công tử. Thân mặc một bộ màu đen sơn xám, dáng người sung mãn, dường như một viên chín mùi đỏ mật. Tản ra mê người mị lực nữ tử ấy này nói. Nói cho ta biết. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, thâm thúy trong hai tròng mắt xuất hiện hai luồng ảo giác vòng xoáy, lập tức khống chế được đại não ý thức của sườn xám nữ tử, không thể kháng cự ra lệnh. Là Tây Thành Điển ra mua đi tất cả truyền tống thạch. Sườn xám nữ tử hồn hồn ngạc ngạc nói ra. Tây Thành Điển ra. Diệp Thần Phong xoay người rời đi thiên bảo lầu. Không cố kỵ chút nào triệu hồi ra bất tử song xí, ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới ở vào Tây Thành, chiếm diện tích phạm vi cực kỳ rộng lớn điền ra nhà cổ. Lớn mật, ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào điền ra nhà cổ ta? Diệp Thần Phong từ trên trời giáng xuống, xâm nhập điền ra nhà cổ lúc, kinh động đến toàn bộ điền ra, phần lớn điền ra cao thủ xuất hiện ở Bạch Ngọc Trải mà thành trên quảng trường. đem Diệp Thần Phong bao bọc vây quanh rồi. Ta là tới tìm ngươi Điền gia gia chủ nói chuyện làm ăn đấy. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách, cao ngạo nói. Con mẹ nó, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cha ta cũng là ngươi có thể nhìn thấy. Một tên mặc bạch sắc trường bào, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tóc dài đen tùy ý rối tung tại hai vai, con mắt bằng phẳng nam tử khí trùng trùng nói ra. Giang giác. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm giác mặt đất dưới chân run rẩy lên, dùng Diệp Thần Phong làm trung tâm, sụp đổ vỡ ra giống như mạng nhện vết rách. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, để cho ngươi Điền gia gia chủ tới gặp ta, nếu không đừng trách ta hủy nơi đây. Bắn ra 100 tỷ cân lực lượng, đánh nước mặt đất bạch ngọc, Diệp Thần Phong thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra xuất ra đạo đạo ánh sáng lạnh, không thể kháng cự ra lệnh. Ngươi ngươi! Nhìn xem bất động thần sắc đánh rách tả tơi mặt đất Diệp Thần Phong, cảm thụ được hắn tản ra khí tức đáng sợ, bạch bào nam tử quát tháo lời nói tất cả đều cắm ở cổ họng, trên trán toát ra phần lớn mồ hôi, nói không ra lời. Không biết các hạ tìm ta cần làm chuyện gì? Cả Điền gia nhà cổ run rẩy kịch liệt lúc, một tên mặc hoa lệ trường bào, hai tóc mai hoa dâm trung niên nam tử, tại hai tên khí tức đục ngầu lão giả cùng đi chậm rãi đã đi tới, lãnh đạo nói: "Đưa ngươi Điền gia tất cả truyền tống thạch bán cho ta." Diệp Thần Phong khai môn kiến sơn nói ra. Khẩu khí thật lớn, ngươi nói bán cho ngươi liền bán cho ngươi, ngươi cho là mình là ai? Đứng ở Điền gia gia chủ bên cạnh, mặc hôi sắc trường bào, nhất tinh đạo thần cảnh giới lao giả tức giận nói. Táo lưới. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, một cỗ khí tức cường đại tại trong thân thể của hắn phát ra, hóa thành một thanh vô địch chiến đao, chém về phía hôi bào lao giả. Phúc. Thừa nhận Diệp Thần Phong thả ra khí thế chiến đao công kích, hôi bào lao giả thân thể run lên, trên ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết đao, cả thân thể bị chạm bay ra ngoài. Phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ dựa vào khí thế cường đại, liền trọng thương hôi bảo lão giả một màn, toàn bộ Điền gia vang lên từng trận hít vào âm thanh. Các hạ tốt thực lực, bất quá truyền tống thạch đối với ta Điền gia thập phần trọng yếu, thứ cho ta không thể bán chúng nó cho các hạ. Điền gia gia chủ cứng rắn nói, âm thầm lấy ra một mai 6 cạnh của bàn, chuẩn bị khởi động Điền gia tổ trận đối phó Diệp Thần Phong. Nếu như không bán, ta đây chỉ có đã đoạt. Diệp Thần Phong bá đạo nói. Ha ha, đoạt. Điền gia gia chủ cười lớn một tiếng nói, tuy rằng các hạ thực lực không tầm thường, nhưng ta Điền gia còn không phải địa phương của ngươi Dương Oai. Nếu như ngươi muốn mạnh mẽ đến, ta Điền gia phụng bồi là được. Vừa nói, Điền gia gia chủ hướng trong tay trong 6 cạnh cổ bàn phun vào một ngụm tinh huyết, kích phát 6 cạnh cổ bàn lực lượng, treo lơ lửng ở giữa không trung, câu thông Điền gia tổ mạch chi lực, tại trong hư không tạo thành một tòa uy lực cực lớn tổ trận. Các ngươi đã tưởng muốn dẫm vào bách lý thế gia vết xe đổ, ta đây thành toàn các ngươi. Vừa nói, trong thân thể của Diệp Thần Phong buộc phát ra động trời xu thế, xông thẳng lên trời, cỗ khí tức này mạnh, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ cảm nhận được nghẹt thở cùng sợ hãi. Ngươi chính là bị diệt bách lý thế gia chính là cái người kia. Nghe được lời của Diệp Thần Phong, Điền gia gia chủ chỉ cảm thấy đầu bị tình thiên phích lịch bổ trúng một dạng run một cái, mặt biến sắc được trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Bất quá Diệp Thần Phong không có trả lời lời của hắn, mà là triệu hồi ra long đầu tổ cung, toàn lực kéo di chuyển. Bắn ra một đạo như sao rơi tổ tiễn, bắn về phía Điền gia tổ trận. Cùng bách lý thế gia tổ trận so sánh với, Điền gia tổ trận uy lực nhỏ quá nhiều. Ầm ầm. Lọt vào Diệp Thần Phong buộc phát 200 tỷ cân lực, bắn ra tổ tiễn công kích, Điền gia tổ trận lập tức bị bắn nổ rồi, lực lượng ba động đáng sợ lấy toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt. Chờ một chút tiền bối, ta Điền gia sai rồi. Chúng ta nguyện ý đem tất cả truyền tống thạch đưa cho tiền bối, xin tiền bối dơ cao đánh khẽ làm cho chúng ta. Bách lý thế gia bị diệt tin tức đã sớm truyền đến Điền gia, làm Điền gia gia chủ xác nhận, Diệp Thần Phong chính là bị diệt bách lý thế gia chính là cái người kia, trực tiếp sợ vỡ mật, một bên cầu xin tha thứ, một bên hai tay đem một quả màu vàng sậm càn khôn giới chỉ đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn thấm vào càn khôn giới chỉ, phát hiện bên trong chất đống từng tòa truyền tống thạch núi, hắn thân thể to lớn kiểm lại, chừng hơn 1 triệu khối. Ít truyền tống thạch này ta lấy đi, cái này trung phẩm thông thiên thánh khí sẽ để lại cho các ngươi đi. Diệp Thần Phong không có đại khai sát giới, để lại giai đoạn trước kích giết địch người lấy được một kiện trung phẩm thông thiên thánh khí, tại đám người điền ra ra chủ ánh mắt vui mừng nhìn chăm chú, phi thân đã đi ra. Đã nhận được hơn 100 vạn truyền tống thạch này, hắn cảm giác cũng có thể chữa trị thượng cổ truyền tống trận rồi, không có trì hoãn nữa thời gian, đã đi ra tử tinh, hướng tinh hải bay đi. Tuy rằng hắn biết, trong tinh hải trấn áp một tên ma tộc tổ cảnh đại năng, nhưng ở thần đạo hư bị thương chưa lành, tử thần còn chưa thần phục dưới tình huống, hắn cũng không muốn gây ra tên kia trấn áp ma tộc đại năng, đi tới thượng cổ truyền tống trận chỗ, đem gần 200 vạn viên truyền tống thạch, tan ra vào trong truyền tống trận. Dung hợp thượng cổ truyền tống trận, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, không ngừng mà chữa trị điều chỉnh truyền tống trận, trải qua chừng 10 ngày thời gian cố gắng, hắn rốt cuộc chữa trị thượng cổ truyền tống trận. Là thời điểm tiến về trước hư thần giới, phụ thân, mẫu thân, nghe thường, chờ ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mở ra thượng cổ truyền tống trận, biến mất ở trong mở mị tinh hải, đi đến thiên vực hạch tâm, bao la tráng lệ hư thần giới. Chương 1783, xinh đẹp hiểu lầm. Thu Vân Hồ, Thu Ly ở chỗ sâu trong dặng núi trong một ngọn núi hồ, hồ nước trong veo thấy đáy, xinh đẹp như vẽ. Tựa như một khối sáng bóng tấm gương, khảm nạm tại Thu Ly ở chỗ sâu trong dạng núi. Các ngươi cho ta bảo vệ tốt bốn phía, một cái con ruồi đều không thể cho ta dẫn dụ đến. Một đạo lạnh như băng nhưng không mất giọng nữ dễ nghe tại yên tĩnh Thu Vân Hồ bờ vang lên. Một tên mặc váy đầm dài màu trắng, tóc vàng như thác nước rối tung tại hai vai, thanh tú chân mày lá liệu như là trăng lưới liềm, mũi cao thẳng. Bờ môi đơn bạc nhưng mang theo cám dỗ chí mạng nữ tử ra lệnh. Là tiểu thư. Tám gã thân mặc áo giáp, khí tức bất phàm, biểu lộ nghiêm túc thị vệ, nhìn xem dung mạo cực đẹp, dáng người có thể nói hoàn mỹ, có lồi có lõm tư thái buộc vòng quanh một đạo làm cho người ta hoa mắt ưu mỹ đường vòng cung nữ tử, cung kính từ mệnh nói, phân tán tại bốn phía, thủ hộ tại Thu Vân Hồ bờ, không cho người đến gần. Thị vệ sau khi rời đi, nữ tử đi tới mát mẽ bên hồ, triệu hồi ra một kiện hạt châu màu trắng treo lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành phần lớn sương mù, che lại Thu Vân Hồ, phòng ngừa có người chứng kiến trong Thu Vân Hồ cảnh tượng. Phù phù. Sương mù càng ngày càng đậm lúc, nữ tử cởi bỏ trên người váy dài, lộ ra một lần hành động tỷ lệ vàng phân cách, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, hầu như hoàn mỹ trắng non dáng người. Mại động thon dài, đủ để cho nam nhân si mê hai chân, đi vào lạnh như băng trong Thu Vân Hồ. Thật thoải mái, trong Thu Vân Hồ đắm chìm quả nhiên so với trong nhà thoải mái hơn. Nữ tử nhẹ nhàng vung lên lạnh buốt hồ nước trong veo, xối tại bóng loáng hai bờ vai, mị mị hưởng thụ loại này bị hồ nước dễ chịu cảm giác thoải mái. Ừ, có người. Nữ tử ở trên mặt hồ đắm chìm lúc, kinh động đến một tên vết thương chẳng chịt. Giấu ở đáy hồ một tọa cổ trận trong chữa thương nam tử, mà người đàn ông này không là người khác, chính là thông qua thượng cổ truyền tống trận, truyền tống đến hư thần giới Diệp Thần Phong. Thông qua thượng cổ truyền tống trận đi vào hư thần giới, mặc dù lớn đại tiết kiệm thời gian, nhưng thượng cổ truyền tống trận tồn tại thời gian quá xa xưa, Diệp Thần Phong tại không gian truyền tống lúc, gặp phải sinh tử nguy cơ, nếu không phải hắn nội tình đủ cường đại. Sớm đã bị đáng sợ không gian phong bạo xé nát thân thể mà chết. Nữ. Diệp Thần Phong có chút mở to mắt, nhìn phía mặt hồ, trứng mắt, toàn bộ người ngây ngẩn cả người. Dùng trong mắt của hắn, rõ ràng hai đạo hai cái thẳng đùi ngọc trong hồ nhẹ nhàng mà đong đưa, hai con thỏ trắng nhỏ theo nàng hô hấp nhỏ nhẹ lắc lư, lại phối hợp thon nhỏ eo, khêu gợi xương quai xanh, thon dài dáng người, rất là dụ nhân. Tuy rằng Diệp Thần Phong thấy qua rất nhiều tuyệt thế mỹ nữ, Hạ Văn Điệp càng là xinh đẹp không gì sánh được, so với tiên tử còn xinh đẹp hơn ba phần, nhưng Diệp Thần Phong nhìn đến trong hồ du đãng nữ giờ tí, vẫn không khỏi cảm khái, nàng này vô luận dung mạo hay vẫn là tư thái, đều có thể nói hoàn mỹ. Ngay tại hắn âm thầm dò xét người này không biết trong hồ có người, thoải mái bơi lội nữ giờ tí, nữ tử đột nhiên một cái lặn xuống nước phá vào trong hồ, như một con linh hoạt cá con, vui sướng du động. Ngay tại nữ tử mười chia sẻ được loại này đắm chìm trong lạnh buốt trong hồ nước cảm giác thoải mái lúc, nàng đột nhiên tại đáy hồ thấy được một đôi mắt, một đôi chằm chằm nhìn mắt của chính mình. Có người. Một cái để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong óc nàng. Sau một khắc, nàng hai tay bản năng che ở cao ngất hai ngọn núi, hai chân thon dài nhanh chóng cuộn mình, che lại bại lộ trong hồ xuân quang. Trộn! Giòm điên cuồng, ta giết ngươi! Nhiều lần phân biệt về sau, nữ tử xác định trong hồ thật sự cất giấu một người, nhanh chóng từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mặc vào, triệu hoán ra một thanh vô cùng sắc bén, đạt tới hạ phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp trường thương, như một tia chớp, đâm rách hồ nước lạnh như băng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tưởng muốn đem trộm. Giòm nàng tắm Diệp Thần Phong giết chết tiết hận. Ai? Nhìn xem sát khí đằng đằng đánh tới xinh đẹp nữ tử, đối lý Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhanh chóng rời đi đáy hồ chuyển tống trận, đã nghĩ nhanh chóng rời đi. Tiểu tặc, ngươi trộm. Giòm bà cô này thân thể, còn muốn chạy sao? Xinh đẹp nữ tử giận không kèm được truyền âm nói, thi triển linh hoạt thân pháp, trực tiếp xuyên qua hồ nước lạnh như băng, ép tới gần Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Chờ một chút, ngươi không nên hiểu lầm, ta vô tình ý dòm nó ngươi, ta chỉ là ở chỗ này chữa thương mà thôi. Diệp Thần Phong một bên né tránh công kích của xinh đẹp nữ tử, một bên bất đắc dĩ giải thích nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi sao? Lửa giận ngút trời xinh đẹp nữ tử không bị ảnh hưởng, tiếp tục công kích, nhìn lén bà cô này thân thể, vậy nạp mạng đi. Chứng kiến nữ tử nhận định chính mình trộm. Giòm nàng, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vung tay lên, bắn ra một đạo địch nổi kiếm quang, trực tiếp tách ra sóng cả mánh liệt hồ nước, bay tới mặt hồ. Chạy đi đâu? Xinh đẹp nữ tử chợt quát một tiếng, toàn lực truy kích Diệp Thần Phong, thế tất yếu giết hắn. Ừ. Diệp Thần Phong bay ra mặt hồ lập tức, hắn khẽ cau mày, cảm giác được nguy hiểm. Sau một khắc, bốn phương tám hướng bay vụt đến gần trăm miếng tốc độ cực nhanh mũi tên, mang theo chói tai tiếng xé gió, đánh về phía đầu tiên phá ra mặt hồ Diệp Thần Phong. Đột nhiên bắn tới mũi tên uy lực tuy lớn, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, nhưng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Từng miếng tốc độ cực nhanh mũi tên còn chưa công kích được Diệp Thần Phong thân thể, đã bị hắn làn ra mặt ngoài tràn ngập lực lượng làm vỡ nát. Tiểu tặc, nạp mạng đi. Diệp Thần Phong cường thế chấn vỡ từng miếng mũi tên lập tức, nộ hỏa công tâm xinh đẹp nữ tử ném ra tay trong hạ phẩm thông thiên thánh thương, như một con gầm thét giao long, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Ba cước. Hạ phẩm thông thiên thánh thương tấn công tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một cước, ba cước nặng ước quân lực, trực tiếp đem đánh tới hạ phẩm thông thiên thánh thương đã vỡ. Ẩm. Cả Thu Vân Hồ thừa nhận Diệp Thần Phong bước ra bá cước công kích, càng là trầm xuống mười mấy mét, không né kịp xinh đẹp nữ tử chịu ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Hiu hiu hiu. Xinh đẹp nữ tử bị Diệp Thần Phong một cước đánh bay lúc, lại có đại lượng mũi tên tấn công tới, tốc độ cực nhanh bắn về phía thân thể mất khống chế xinh đẹp nữ tử. Nguyên lai là nhằm tới nàng đấy. Nhìn xem không ngừng lọt vào mũi tên công kích xinh đẹp nữ tử, Diệp Thần Phong cũng không có tiến lên nghị cách cứu viện, liền chuẩn bị bước ra ly khai. Phúc! Đột nhiên, một đạo chói tai phun máu tiếng vang lên. Mới vừa bị ba cước uy lực còn lại gây thương tích xinh đẹp nữ tử, không chịu nổi từng đạo uy lực cực lớn mà mũi tên công kích, phun ra một ngụm máu tươi, thương thế nghiêm trọng. Nhìn xem nữ tử hoa dung thất sắc bộ dáng, sạch sẽ đáng yêu biểu lộ, Diệp Thần Phong nội tâm vô hình sinh ra một tia thương tiếc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, được rồi, ta liền cứu một lần, để đền bù mới vừa hiểu lầm đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, tạo thành một đạo uy lực năng lượng đáng sợ rung động, dao động vô cùng cứng rắn không gian, làm vỡ nát công kích đàn bà mũi tên, đưa nàng từ trên con đường tử vong kéo lại. Tiếp đó, thánh cấp kiếm hồn tại Diệp Thần Phong hồn hải trong bay vút đi ra, hóa thành một đạo hồng quang, bay vào tươi tốt trong núi rừng. Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tại thánh cấp kiếm hồn công kích đến, che giấu ở trong núi rừng, bắn ra một đạo mũi tên người thần bí không ngừng hóa thành từng đám huyết vụ, hỗn loạn núi rừng, hỗn loạn núi rừng lại khôi phục bình tĩnh. Chương 1784, Vạn Cổ Thành. Được rồi, chớ ngẩn ra đó, ta để lại cho ngươi một người sống, từ trong miệng hắn mới có thể hỏi ra, là ai đâm giết ngươi. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, chưa tỉnh hồn xinh đẹp nữ tử, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói ra. Cám ơn ngươi. Bị mới vừa một màn dọa sợ, đầu óc trống rỗng nữ tử nhẹ gật đầu, dường như đã quên Diệp Thần Phong dòm ngó nàng tắm lung túng một màn, đi theo Diệp Thần Phong đến bờ, thấy được một tên bị thánh cấp kiếm hồn chân choáng, máu me khắp người, lâm vào hôn mê che mặt nam tử. Ngươi biết hắn sao? Diệp Thần Phong cánh tay nhẹ nhàng vung lên, làm vỡ nát cái khăn đen, lộ ra một trương hiện đầy vết thương, thập phần mặt dữ tợn, thấp giọng hỏi. Không biết. Nhìn xem nam tử trên mặt từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, nữ tử cẩn thận phân biệt về sau, lắc đầu nói. Vậy thì tốt, vậy ta giúp ngươi siêu hồn, nhìn xem là người nào đều muốn ám sát ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay đè ở hắn thiên linh cái bên trên, mượn phệ thần não lực lượng, thử đối với hôn mê bất tỉnh nam tử tiến hành siêu hồn. Phệ thần não lực lượng mới vừa tiến vào nam tử hồn hải ở bên trong, lập tức dẫn bạo hắn hồn trong biển linh hồn cấm chế. Bành! Linh hồn cấm chế nghiền nát, vỡ nát nam tử đầu, cắn nát linh hồn của hắn, bị mất mạng tại chỗ. Thủ pháp thật là cao minh. Xem ra bọn hắn ám sát trước người, đã làm xong tử vong chuẩn bị, những người này hẳn là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Nhìn cái đầu bạo liệt, mệnh tang hoàng tuyển hắc y lìa sát thủ, Diệp Thần Phong trên mặt không có một chút biểu tình biến hóa, thản nhiên nói. Sát thủ, thế nào sẽ có sát thủ ám sát ta chứ? Ta căn bản không có đắc tội người nào. Nữ tử trên trán toát ra từng viên mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nàng có một loại cảm giác, nếu như chính mình không phải là gặp Diệp Thần Phong, chính mình nói không chừng đã bị giết hoặc là bị bắt, đối với Diệp Thần Phong oán hận cũng giảm bớt đã đến thấp nhất. Được rồi, ta cứu ngươi một mệnh, giữa chúng ta hiểu lầm xóa bỏ. Diệp Thần Phong nhìn xem chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt nữ tử, thản nhiên nói. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời đi. Chờ chút. Chứng kiến Diệp Thần Phong phải đi, nữ tử lập tức kêu hắn lại, cắn chặt một cái hạ mê người cặp môi đỏ mọng nói, ngươi không thể đi, ta một nữ hải tử danh dự bị ngươi thấy hết, ngươi chẳng lẽ tưởng muốn đi cho xong việc. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Thần Phong nhìn xem nữ tử mặt tái nhợt trên hiện ra nhiều đóa đỏ ửng, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta chịu trách nhiệm? Ai bảo ngươi chịu trách nhiệm? Nhưng sinh tử của ta ngươi không thể bỏ mặc, ngươi muốn hộ tiễn ta về nhà ra, như vậy ta mới có thể nguyên tin rằng ngươi. Nữ tử khẽ ngẩng đầu lên, đón con mắt của Diệp Thần Phong, đôi má ửng đỏ nói. Về nhà. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Nếu như ngươi bình an đem ta hộ tống về nhà, giữa chúng ta hiểu lầm xóa bỏ, ta ngụy ra còn có thể cảm tạ ngươi. Hộ vệ toàn bộ bị giết. Nữ tử thật sự sợ hãi lại xảy ra bất chắc, chỉ có thể cầu trợ ở thực lực sâu không lường được Diệp Thần Phong. Ngươi ngụy ra thực lực như thế nào? Diệp Thần Phong do dự một chút hỏi. Ta ngụy ra chính là vạn cổ thành một trong tứ đại gia tộc, phương viên mấy ngàn dặm không người dám gây ra. Nhắc tới gia tộc của chính mình, nữ tử không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo, quệt miệng nói ra. Không người dám gây ra. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, vậy ngươi vì sao lọt vào đuổi giết, là sao không dám một mình trở về? Ngươi nữ tử chán nản, hàm răng thẳng ngứa. Được rồi, ta trong lúc rảnh rỗi, sẽ đưa ngươi quay về ngụy ra đi. Còn nữa, ta không phải cố ý dòm ngó ngươi, ta đã sớm tại đáy hồ chữa thương, là ngươi không phát hiện ta mà thôi. Diệp Thần Phong vừa tới hư thần giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, đang muốn tìm một đại thế lực tìm hiểu một chút hư thần giới cùng với trước mắt phương vị. Mà Ngụy Gia thật phù hợp hắn tìm hiểu tin tức mục tiêu, hắn gật đầu đồng ý nói. Thôi đi, dám nhìn cũng không dám thừa nhận, thật không là nam nhân. Nữ tử Bách Mị Tùng Sinh lườm Diệp Thần Phong liếc mắt, bởi vì Diệp Thần Phong đối với nàng có ân cứu mạng, đưa nàng từ quỷ môn quan kéo lại, khiến cho nàng đối với Diệp Thần Phong không có bao nhiêu khúc mắc, giọng nói cũng ôn nhu rất nhiều. Vạn Cổ Thành, ở vào cổ tộc thế lực biên giới, lâm người thời nay tộc, ma tộc thế lực phạm vi, là hư thần giới nổi danh thành trì, chiếm diện tích phạm vi cực lớn, trong thành có kéo dài không dứt sơn mạch, có bao la vô biên hồ nước, có vừa nhìn thảo nguyên vô tận, có quần quận nhi động sông lớn. Mà Vạn Cổ Thành chủ, càng là cổ tộc một vị bán tổ, có được thủ đoạn ngất trời, chấn nhiếp các tộc không dám ở Vạn Cổ Thành quấy rối. Vạn Cổ Thành trong có bốn đại cổ lão gia tộc, theo thứ tự là Tư Mã gia tộc, Lệ gia, Ngụy gia cùng với Tề gia, trong đó Tư Mã gia tộc, Tề gia truyền thừa tại cổ tộc, Lệ gia truyền thừa tại ma tộc, chỉ có Ngụy gia truyền thừa tại nhân tộc. Bất quá bởi vì Ngụy gia lão gia chủ Ngụy Thế Thông chính là Lục Tinh Đạo Thần đỉnh phong đại năng, Ngụy gia với hắn tọa chấn, một mực sừng sững ở Vạn Cổ Thành không ngã, nắm giữ lấy Vạn Cổ Thành không ít tài nguyên cùng thế lực. Đã đến, phía trước chính là Vạn Cổ Thành rồi. Diệp Thần Phong hai người đuổi đã hơn nửa ngày đường, đi tới Vạn Cổ Thành thế lực phạm vi bên ngoài, xinh đẹp như hoa Ngụy Hân Nguyệt chỉ vào xa xa, tựa như quốc thổ giống vậy cự đại thành chỉ nói. Trở lại Vạn Cổ Thành, Ngụy Hân Nguyệt không khỏi âm thầm thở dài một hơi, đối với Diệp Thần Phong cũng là càng cảm kích, bởi vì bọn họ phản hồi Vạn Cổ Thành trên đường, lại gặp phải một lần ám sát, mà lần kia ám sát càng thêm hung mãnh. Nếu như không phải là thực lực của Diệp Thần Phong ngập trời, chạm giết thích khách, dùng thực lực của nàng tuyệt đối thì không cách nào bình an phản hồi Vạn Cổ Thành. Hư thần giới chính là hư thần giới, bực này kích thước thành trì, tại thiên vực căn bản không có khả năng nhìn thấy. Nhìn xem như màu đen hàng dài một dạng kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm tường thành, nguy nga tựa như là núi cửa thành, cùng với không ít chọc vào mây trời kiến trúc cao lớn, Diệp Thần Phong không khỏi tại trong lòng cảm khái nói. Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở về, lão gia bọn hắn đều nhanh vội muốn chết. Diệp Thần Phong cùng Ngụy Hân Nguyệt theo một cái cổ xưa đại lục, kề vai sắt cánh hướng Vạn Cổ Thành đi đến lúc, một tên tóc tuyết trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, Lục Tinh đạo chủ cảnh giới lao giả phát hiện bọn hắn, lập tức mang nước cờ tên Ngụy gia cao thủ vội vã chạy tới, chứng kiến Ngụy Hân Nguyệt bình yên vô sự, lao giả rõ ràng thở dài một hơi. Lưu quản gia, ngươi sao lại ở đây? Nhìn xem bạch phát lao giả, Ngụy Hân Nguyệt có chút kích động hỏi. Tiểu thư bị ám sát lúc, từng có thị vệ tại đã chết lúc truyền tin tức về tới Ngụy gia, vì tìm ngươi, Ngụy gia nội vệ đều xuất động, còn tiểu thư tốt bình an trở về. Lưu quản gia nói ra. Vậy phụ thân bọn hắn tra được là người nào ám sát ta sao? Ngụy Hân Nguyệt hỏi. Còn không có điều tra ra. Tiểu thư, vị này chính là... Lưu quản gia nhìn thoáng qua khuôn mặt lạ lẫm, cảm giác không thấy cảnh giới chân thực Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Vị này chính là Diệp công tử, là hắn đã cứu ta, nếu như không phải là hắn, ta khả năng liền không về được. Ngụy Hân Nguyệt nhẹ giọng giới thiệu nói. Đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng, Ngụy gia suốt đời khó quên. Lưu quản gia thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, bái, cảm kích nói. Lưu quản gia khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Đi thôi, chúng ta trở về. Ngụy Hân Nguyệt tốn hơi thừa lời răng ngà nói, ta nhất định phải làm cho phụ thân cha ra, là người phương nào gan to như vậy, phái sát thủ ám sát ta. Chương 1785, Ngụy gia. Ngụy gia, Vạn Cổ Thành một trong tứ đại gia tộc, sừng sững Vạn Cổ Thành mấy trăm vạn năm mà không đổ. Nắm trong tay Vạn Cổ Thành phần lớn tài nguyên cùng thế lực, cũng đã thành lập nên nổi tiếng cự linh thương minh. Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc đã trở về, lo lắng chết ta rồi. Ngụy Hân Nguyệt một đoàn người mới vừa phản hồi Ngụy gia, Ngụy gia hiện nhiệm gia chủ, ngũ tinh đạo thần cảnh giới Ngụy Trung Hải lập tức từ nội đường trong đi ra, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại, mỹ lệ làm rung động lòng người con gái, hắn không khỏi ám thở ra một cái. Cha! Ngụy Hân Nguyệt mại động hai chân thon dài, nào vào trong ngực của Ngụy Trung Hải, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Nguyệt Nhi, vị này đã là cứu ngươi Diệp công tử đi. Ngụy Trung Hải nhẹ khẽ vuốt vuốt Ngụy Hân Nguyệt tóc dài đen nhánh mềm mại, đưa mắt bắn về phía đứng ở cửa Diệp Thần Phong, âm thầm đánh giá hắn vài lần, nói ra. Ừ, lần này nếu như không phải là Diệp công tử, ta khả năng liền không về được. Ngụy Hân Nguyệt điểm gật đầu nói. Nàng không nghĩ tới, chính mình một lần ra ngoài du ngoạn, vậy mà lại bị ám sát, nếu như không phải là nàng vận khí tốt gặp Diệp Thần Phong, nàng có lẽ vĩnh viễn không về được. Diệp công tử, nhiều cảm ơn ngươi cứu được Nguyệt Nhi, không biết ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta Ngụy gia có thể cầm ra, nhất định cho ngươi. Ngụy Trung Hải phát hiện mình có chút nhìn không thấu Diệp Thần Phong, trầm tư một chút, hào phong nói. Cảm tạ thì không cần, bất quá ta nghĩ chỉ điểm Ngụy gia chủ nghe ngóng một việc. Diệp Thần Phong tổ khí đều có rất nhiều, càng có tổ đan, phần lớn thân vật, thứ đồ tầm thường đã để cho hắn sinh ra hứng thú, hắn chỉ muốn thông qua Ngụy gia hiểu một chút hư thần giới. Được, chúng ta chính đường nói chuyện, chỉ cần ta biết, nhất định nói cho công tử. Nghe được Diệp Thần Phong không muốn cái gì, Ngụy Trung Hải lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá hắn khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu, mang theo Diệp Thần Phong đi tới cổ sắc cổ hương, phiêu đãng nhàn nhạt đàn hương chính đường. Diệp công tử, không biết ngươi đến từ chính ở đâu, tưởng muốn hỏi thăm cái gì sự tình. Tuy rằng trên thân Diệp Thần Phong tản ra khí tức không mạnh, nhưng hắn lẳng lặng ngồi ở trên ghế, nhưng làm cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Hơn nữa Ngụy gia dù sao cũng là vạn cổ thành một trong tứ đại gia tộc, Diệp Thần Phong tại Ngụy gia nhưng không có một chút cẩn trọng chi sắc, cái này để cho Ngụy Trung Hải không khỏi coi trọng hắn vài lần. Ta chỉ là một giới tán tu, không có chỗ ở cố định. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, mà ta nghĩ muốn hướng Ngụy gia chủ nghe ngóng, gần nhất hư thần giới có gì xảy ra chuyện lớn, dùng kịp thời đi long giới phương pháp. Diệp Thần Phong cho nên chỉ tưởng muốn đi long giới, là vì Long Thiếu Thiên, hắn bị trấn áp tại Càn Khôn cảnh mấy trăm vạn năm, rất muốn về thăm nhà một chút, nhìn xem Thiên Long tộc có không có bị Long tộc nội đấu lan đến gần. Hơn nữa Diệp Thần Phong cũng muốn thông qua Long Thiếu Thiên, tiếp xúc một chút Thiên Long tộc, nghĩ biện pháp giao hảo bọn hắn. Long giới đã bị phong tỏa, không ai có thể tiến vào đến Long giới trong. Ngụy Trung Hải có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ Long tộc nội đấu còn không có dẹp loạn? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói. Hẳn không có, nếu như Long tộc nội đấu bình tức, sớm liền mở ra Long giới rồi. Ngụy Trung Hải lắc đầu nói. Ngụy gia chủ kia, ngươi có thể biết rõ, Long tộc nội đấu nội tình. Diệp Thần Phong uống một ngụm phiêu đãng nồng đậm linh khí thiên linh trà, hỏi tiếp. Diệp công tử rất cao nhìn ta, Long tộc đây chính là hư thần giới bá chủ cấp thế lực, ta căn bản không tiếp xúc được bọn hắn. Ngụy Trung Hải nói. Ngụy gia chủ kia, ngươi có thể có biện pháp đưa ta đến khoảng cách Long giới địa phương gần nhất. Tuy rằng Long giới tự mình phong tỏa, nhưng Diệp Thần Phong có được phệ không trùng, vẫn là có biện pháp tiến vào bên trong đấy. Ai, nếu như 3 năm trước, ta ngược lại là có thể thông qua không gian trùng động, đem Diệp công tử đưa đến Long giới phụ cận, nhưng bây giờ không được, hiện tại toàn bộ hư thần giới chư tộc không gian trùng động cơ hồ đều bị phong tỏa. Ngụy Trung Hải nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đây là vì sao? Diệp Thần Phong có chút bất ngờ. Diệp công tử chẳng lẽ không có nghe nói sát lục cổ mộ xuất hiện ở hư thần giới sự tình? Ngụy Trung Hải có chút kinh ngạc hỏi. Kinh ngạc Diệp Thần Phong cũng không biết bực này khiếp sợ toàn bộ hư thần giới đại sự. Ta trước đây ít năm một mực đang bế quan, vừa mới xuất quan, cũng không có nghe nói chuyện của sát lục cổ mộ. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Ngụy Trung Hải gật đầu nói, 3 năm trước, thiên vực ba đại cổ mộ một trong sát lục chi mộ, đột nhiên xuất hiện tại hư thần giới, kinh động đến hư thần giới các tộc, dẫn tới các tộc cao thủ nhao nhao tiến về trước, muốn đi vào bên trong, đoạt được trong sát lục chi mộ cơ duyên có 102. Nhưng sát lục chi mộ quá nguy hiểm, chư tộc liên thủ tuy rằng phá vỡ sát lục chi mộ cấm chế, nhưng tiến vào đến trong sát lục chi mộ cao thủ, nhưng không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều chết ở bên trong, trong này kể cả mấy tên tổ cảnh đại năng. Sát lục chi mộ càng nguy hiểm, càng kích phát các tộc đoạt được bên trong đại cơ duyên ý niệm trong đầu. Ngay tại chư tộc đỉnh cấp tổ cảnh đại năng chuẩn bị ra tay lúc, sát lục chi mộ nhưng quỷ dị di động phương vị, vì trấn áp sát lục chi mộ, không để cho nó di động, chư tộc đỉnh cấp tổ cảnh đại năng mượn tới hư thần khí, đã trấn áp một phương thiên địa. Cuối cùng, trải qua chư tộc đỉnh cấp tổ cảnh đại năng cố gắng, sát lục chi mộ bị trấn áp rồi, mà toàn bộ hư thần giới không gian trùng động cũng nhận được ảnh hưởng, trở nên cực không ổn định. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, chư tộc hạ lệnh, phong tỏa tất cả không gian trùng động, cho đến chư tộc được trong sát lục chi mộ cơ duyên có 102. Không nghĩ tới sát lục chi mộ vậy mà xuất hiện ở hư thần giới, không biết hồng hoàng chi mộ có hay không cũng sẽ ở hư thần giới hiện thân. Truyền thuyết thiên vực có ba đại cổ mộ, theo thứ tự là hồng hoàng chi mộ, sát lục chi mộ cùng thái hư chi mộ. Hôm nay trong thái hư chi mộ cơ duyên bị Diệp Thần phong được, sát lục chi mộ xuất hiện ở hư thần giới, mà thần bí nhất hồng hoàng chi mộ nhưng chưa từng xuất hiện. Bất quá sát lục chi mộ tại hư thần giới hiện thân, để cho Diệp Thần phong hoài nghi trải qua 5 tháng biến thiên, hồng hoàng chi mộ có hay không cũng giấu ở hư thần giới. Trong lúc nói chuyện, từ quản gia cầm lấy một cái bạch ngọc chế tạo thành khay đi đến. Khi hắn mở ra trên khay cấm chế lụa trắng lúc, lộ ra một quả toàn thân màu xanh biếc, bàn trên mặt ngồi đứng thẳng một con cóc, mặt ngoài khắc vẽ lấy đại lượng cổ lão văn lộ, đạt tới hạ phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp cổ ấn. Thiềm thư cổ ấn này là ta ngụy ra tại 10 năm trước đấu giá sở được, liền đưa cho công tử với tư cách cảm tạ đi. Ngụy Trung Hải chỉ vào màu xanh biếc thiềm thư cổ ấn nói, ngụy gia chủ khách khí. Bất quá cảm tạ chi vật thật sự không cần. Hạ phẩm thông thiên thánh khí cùng với Diệp Thần Phong mà nói đã vô dụng, hắn lắc đầu nói, nếu như ngụy gia chủ thực muốn cảm tạ ta, vậy thì chờ không gian trùng động mở, đưa ta đến long giới biên giới. Công tử chẳng lẽ cùng long tộc có nguồn gốc? Ngụy Trung Hải phát hiện Diệp Thần Phong nhìn về phía thiềm thử cổ ấn lúc, ánh mắt bình tĩnh không có một chút gợn sóng, đoán được loại bảo vật này không vào được hắn mắt. Không khỏi cao nhìn hắn một cái. Ừ, rất có nguồn gốc. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hàm hồ nói. Tốt lắm, ta nghĩ chư tộc đỉnh phong tổ cảnh đại năng hẳn rất nhanh có thể giết sát lục cổ mộ chỗ sâu nhất, đoạt được bên trong cơ duyên có 102, đến lúc đó không gian trùng động mở, ta nhất định trước tiên thông báo công tử. Ngụy Trung Hải chứng kiến Diệp Thần Phong đối với thiềm thử cổ ấn thật sự không có hứng thú, không có cưỡng cầu. Hứa hẹn. Đa tạ. Diệp công tử, ngươi vừa tới vạn cổ thành, không bằng sẽ ngủ ở ta ngụy ra đi. Ngụy Trung Hải càng phát ra cảm giác được Diệp Thần Phong không tầm thường, nhiệt tình mời. Ngụy gia chủ khách khí, bất quá ta vẫn là muốn ở bên ngoài. Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng ngụy gia có quá nhiều liên lụy, huyền chuyển cự tuyệt nói. Ngao ngao ngao. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị từ biệt đám người Ngụy Trung Hải lúc rời đi, từng đạo hung tàn giống lên một tiếng tại Ngụy gia trong hậu đường vang lên, thanh âm đáng sợ chấn động không khí đều run rẩy lên. Ma khí. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn phía sắc mặt nghiêm túc đám người Ngụy Trung Hải, ngoài ý muốn truyền thừa tại nhân tộc Ngụy gia, vậy mà xuất hiện một cô đáng sợ ma khí. Chương 1786, Ma cổ. Cha. Ra ra trong cơ thể ma khí lại tăng lên sao? Sau khi nghe được nhà truyền ra tiếng giống giận dữ, Ngụy Hân Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, khẩn trương hỏi. Ừ, ra ra của ngươi trong cơ thể ma khí lại tăng lên. Ngụy Trung Hải thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, gật đầu nói. Vậy làm sao bây giờ, ra ra sẽ không gặp nguy hiểm đi? Ngụy Hân Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói. Ai? Bởi vì đoán không ra Diệp Thần Phong, đối với hắn không biết, Ngụy Trung Hải nhẹ nhàng than thở một tiếng, không có nhiều lời. Xem ra các ngươi Ngụy gia tình cảnh cũng không tốt, Hân Nguyệt vô cớ lọt vào ám sát, hẳn là dựa vào ngươi Ngụy gia tới. Thông qua nét mặt của Ngụy Trung Hải, Diệp Thần Phong đoán được Ngụy gia tình cảnh, trầm tư một chút nói nói, bất quá có lẽ ta có thể giúp các ngươi. Thật chứ? Ngụy Hân Nguyệt xinh đẹp đại hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra từng đạo sợ hãi lẫn vui mừng nói. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, ta có thể thử xem, giúp đỡ Lao Thái gia giải trừ trong cơ thể ma tính. Tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn cùng Ngụy gia có quá nhiều liên lụy, nhưng Ngụy gia đối với hắn còn có giá trị, hắn không muốn Ngụy gia gặp chuyện không may, gật đầu nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi nhanh giúp đỡ gia gia xem một chút đi. Bởi vì Diệp Thần Phong đối với Ngụy Hân Nguyệt có ân cứu mạng, Ngụy Hân Nguyệt đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Không biết Ngụy gia chủ nguyện ý để cho ta vì Lão Thái gia trị liệu sao? Diệp Thần Phong nhìn xem rơi vào trầm tư, do dự Ngụy Trung Hải, thản nhiên nói. Ai, vậy hết thể kính nhờ Diệp công tử rồi. Ngụy Trung Hải thật sâu nhìn qua Diệp Thần Phong, phát hiện ánh mắt của hắn thanh tịnh, cắn răng một cái quyết định mạo hiểm, để cho Diệp Thần Phong thử xem. Vậy thì đi đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đi theo Ngụy Trung Hải, đám người Ngụy Hân Nguyệt, đi tới Ngụy gia hậu đường, một tòa cái lồng gắn vào cấm chế cường đại ở dưới cổ viện ở bên trong. Một cỗ cổ cường đại ma khí xuyên thấu qua cổ viện cấm chế tràn ngập ra, đem không khí nhuộm thành màu đen. Ngụy gia chủ, nếu như ngươi tin tưởng ta, khiến cho chính ta đi vào trị liệu. Diệp Thần Phong không muốn đem bí mật của chính mình bại lộ tại đám người Ngụy Trung Hải trước mắt, chậm rãi nói ra. Cái này, Ngụy gia chủ, ngươi không cần quá lo lắng, nếu như ta thực muốn mưu mô ngươi Ngụy gia, sẽ không dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, ta sở dĩ giúp các ngươi, chỉ vì không gian trùng động. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thanh tú trên mặt lộ ra bướng bỉnh chi sắc. Làm phiền, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Tuy rằng Diệp Thần Phong ngữ khí có chút cuồng vọng, nhưng nghe đến Ngụy Trung Hải trong tai, nhưng vô hình lại để cho trong lòng hắn lo lắng giảm nhẹ đi nhiều, nghĩ đến phụ thân của chính mình đã không kiên trì được quá lâu. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có một vụ. Gia chủ, ngươi thật tin tưởng hắn. Nhìn xem Diệp Thần Phong một mình đi vào cấm chế bóng lưng, Ngụy gia mọi người có chút lo âu. Nếu như Ngụy gia chủ cột vững vàng Lao Thái gia gặp chuyện không may, sẽ cho Ngụy gia mang đến đả kích chí mệnh. Ai, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể đánh bạc. Ngụy Trung Hải nhẹ nhàng than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi phụ thân, ta tin tưởng hắn là người tốt. Ngụy Hân Nguyệt nắm quả đấm một cái, cắn môi nói. Đi vào Ngụy gia Lão Thái gia Ngụy Thế Thông chỗ ở nhà chính, Diệp Thần Phong phát hiện trong nhà ma khí hết sức nồng đậm, một tên dáng người khô quát, trợn tròn đôi mắt lao giả bị một cây che kín cổ văn xiềng xích cột vào một chiếc giường ngọc bên trên. Chứng kiến Diệp Thần Phong đi tới, Ngụy gia Lão Thái gia Ngụy Thế Thông lần nữa đã xảy ra tiếng giống giận dữ, giữ tận bộ dạng làm cho người ta không rét mà run. Trong thân thể của hắn đến cùng có cái gì, vì cái gì mà khí nồng như vậy? Diệp Thần Phong coi thường trên thân Ngụy Thế Thông tản ra ma khí, chậm rãi đi tới bên người của hắn, nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào trong thân thể của hắn, kiểm tra cho hắn thân thể. Ừ, đây là cái gì? Làm cường đại linh hồn lực thấm vào Ngụy Thế Thông sâu trong thân thể lúc, khi hắn trong xương tủy cảm thấy đại lượng rất khó bị người phát hiện, như phụ cốt chi thư vậy điểm đen. Mà Ngụy Thế Thông trong cơ thể tràn ngập ma khí, đúng là những thứ này điểm đen tản mát ra. Ma cổ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma cổ? Tại cực nhanh thôi diễn vệ thần não phân biệt dưới. Diệp Thần Phong hồn hải trong xuất hiện những thứ này điểm đen hư thật, những thứ này điểm đen đúng là ma tộc đại năng nuôi dưỡng, có thể tạm thực sinh cơ ma cổ. Ừ, trong linh hồn của hắn còn có cái gì? Ngoại trừ ma cổ, Diệp Thần Phong tại Ngụy Thế Thông trong linh hồn còn cảm thấy một cái cực nhỏ hát tuyến, mà đường chỉ đen cũng là một loại ma cổ, dùng để sơi tái đại nào ý thức. Xem ra thật sự có người muốn đối phó Ngụy gia. vậy mà dùng nhiều như vậy chân quý ma cổ, muốn giết chết Ngụy gia lão thái gia. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Thân thể của Ngụy Thế Thông tình huống đã không lạc quan, thật sự nếu không trị liệu, hắn đem không có thuốc chữa. Cũng may Diệp Thần Phong có được Hỗn Độn Thần Mục cùng Phệ Thần Não, có thể khắc chế ma cổ. Hỗn Độn Thần Mục, thôn phệ. Cấm chế lại Ngụy Thế Thông phòng cũ, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Hỗn Độn Thần Mục, khống chế Hỗn Độn Thần Mục dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, xuyên thấu qua Ngụy Thế Thông toàn thân lỗ chân lông, chui vào trong thân thể của hắn, thôn phệ sâu tận xương tủy ma cổ. Tại Hỗn Độn Thần Mục nuốt phệ ma cổ lúc, Diệp Thần Phong đè ở Ngụy Thế Thông thiên linh cái bên trên, mượn phệ thần não thôn phệ Ngụy Thế Thông hồn trong biển ma cổ. A a a. Diệp Thần Phong phá giải Ngụy Thế Thông linh hồn cùng thân thể trong ma cổ lúc, lập tức lọt vào ma cổ phản kháng, cho yếu ớt Ngụy Thế Thông đã mang đến vô cùng to lớn đau đớn, đau hắn toàn thân run rẩy, thống khổ kêu rên. Ra ra, ra ra giống như rất thống khổ. Nghe đến trong viện truyền ra tiếng kêu rên, Ngụy Hân Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra vẻ khẩn trương. Trung Hải, người này lai lịch không rõ, chúng ta không thể để cho hắn tiếp tục trị liệu đi xuống. Ngụy Trung Hải tam thúc Ngụy Thế Minh lo lắng nói, liền muốn vọt vào ngăn cản Diệp Thần Phong trị liệu. Không thể tam thúc. Ngụy Trung Hải đột nhiên chắn Ngụy Thế Minh trước người nói, hắn mới vừa nói không sai, hắn nếu quả như thật tưởng ra hại phụ thân, sẽ không dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Ta nghĩ hắn hẳn thực ở trị liệu phụ thân, chúng ta tiếp tục chờ. Thế nhưng, không có gì có thể là, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, hết thể trách nhiệm ta dốc hết sức đảm đương. Ngụy Trung Hải hít sâu một hơi, lãm hạ tất cả trách nhiệm. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, tiếng kêu rên của Ngụy Thế Thông càng lúc càng vang dội, làm cho cả Ngụy gia xa vào đến nóng nảy bất an ở bên trong. Nếu như không phải là Ngụy Trung Hải cố ý chờ đợi, Ngụy gia mọi người sớm liền vọt vào đi, đem Diệp Thần Phong đuổi đi. Ở trong nung nấu vượt qua hơn 3 canh giờ, tiếng kêu rên của Ngụy Thế Thông chậm rãi nhỏ đi, trong nội viện truyền ra ma khí cũng nhạt rất nhiều. Ma khí giảm bớt, chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp trị liệu lao thái gia? Cảm giác được trong nội viện ma khí càng lúc càng mờ nhạt, lo lắng chờ đợi Ngụy gia mọi người lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, tuyệt vọng nội tâm xuất hiện một tia hy vọng. Lại qua ước chừng hơn một canh giờ, tiếng kêu rên của Ngụy Thế Thông hoàn toàn biến mất rồi. Ngụy gia chủ, mời ngươi tiến đến chuyến. Lúc này, thanh âm của Diệp Thần Phong tại trong cổ viện vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Diệp công tử, không biết cha ta tình huống thế nào. Đi nhanh tiến cổ Úc, Ngụy Trung Hải nhìn xem thần sắc bình tĩnh, đứng ở bên giường Diệp Thần Phong, cùng với rơi vào trạng thái ngủ say, sắc mặt khôi phục bình thường Ngụy Thế Thông, hơi có chút khẩn trương hỏi. Lão gia chủ trong cơ thể ma cổ đã bị ta thanh trừ, bất quá lão gia chủ bị ma cổ hành hạ thời gian quá dài, phỏng đoán cần phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể phục hồi như cũ. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Thật chứ? Ngụy Trung Hải nội tâm đại hỉ, lập tức tiến lên, bắt được Ngụy Thế Thông khô gầy mánh khỏe, phóng thích cường đại hồn lực rót vào trong thân thể của hắn, tử tử tế tế kiểm tra rồi một bên, xác định trong cơ thể hắn ma khí thật sự biến mất. Diệp công tử đại ân, ta Ngụy gia cao thấp suốt đời khó quên. Ngụy Trung Hải hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, Diệp Thần Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là đưa hắn Ngụy gia từ giường sưởi trong kéo ra ngoài. Chỉ cần Ngụy Thế Thông khôi phục, những cái kia âm thầm đều muốn đối phó Ngụy gia người muốn nghĩ kỹ. Ngụy gia chủ, không biết người đối với ma cổ hiểu bao nhiêu. Nhìn xem Ngụy Trung Hải kích động bộ dáng, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Nghe qua, nhưng không hiểu nhiều. Ngụy Trung Hải chi tiết nói. Ma cổ rất đáng sợ, có thể một chút tàm thực sinh cơ cùng ý thức, nhưng tưởng muốn cho ma cổ ký thể cũng không dễ dàng. Chỉ có chí thân đến gần người mới có thể làm được. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Diệp công tử ý tứ, ta Ngụy gia có nội ứng. Ngụy Trung Hải sắc mặt hơi đổi một chút nói. Này chính là ngươi Ngụy gia chuyện, không có quan hệ gì với ta. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Được rồi, ta mệt mỏi, về nghỉ ngơi. nếu như không gian trùng động có thể dùng, nhớ rõ cho ta biết. Nói xong, Diệp Thần Phong để lại một quả có thể liên hệ hắn truyền Tân Châu, tại Ngụy Trung Hải tự mình cung kính dưới, đã đi ra vạn cổ thành một trong tứ đại gia tộc Ngụy gia nhà cổ. Chương 1787, Bối gia ác nữ. Vạn cổ thành, phỏng đoán ta phải từ nơi này ở một thời gian ngắn rồi. Hư thần giới quá bao la, lại cất giấu quá nhiều không muốn người biết hung hiểm, lý do cẩn thận. Diệp Thần Phong quyết định tại vạn cổ thành ở một thời gian ngắn, chờ đợi không gian trùng động mở, tiến về trước long giới. Vì để tránh cho lúc tu luyện bị người quấy rầy, Diệp Thần Phong trực tiếp tốn giá cao, tại vạn cổ thành mua một tòa an tĩnh cổ viện, lại hao phí trên 1000 viên trận cơ thạch, tại trong cổ viện bày ra một tòa phòng ngự đại trận, phảng phất có người quấy rối hắn. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần Phong đã đi ra cổ viện, trải qua nghe được đã đến vạn cổ thành một tòa quy mô thật lớn, xây dựng tựa như bảo tháp, đỉnh tháp nạm một viên loan nguyệt, rủ xuống rơi cấm chế cường đại cổ lâu. Thật náo nhiệt. Đi vào cổ lâu, Diệp Thần Phong phát hiện cổ lâu tầng một hết sức náo nhiệt, không ít thực lực bất phàm đại năng chính đang chọn thích hợp mình đồ cổ. Hư thần giới chính là hư thần giới, tại thiên vực khó gặp đế cấp cao thủ. Ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, chủ cấp cao thủ đều có không ít. Diệp Thần Phong quét mắt một cái trong đại sảnh cao thủ, không có làm bất kỳ dừng lại, theo một bên bằng gỗ cầu thang, tưởng muốn đi cổ lâu tầng 2. Các hạ, mời lộ ra người tinh lệnh, chỉ có 2 tinh trở lên khách quý mới có thể tiến nhập thiên cổ lâu ta tầng 2. Lúc này, một tên mặc ám kim sắc khải giáp, thủ hộ tại bằng gỗ cầu thang cạnh thị vệ ngăn cản Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói. Tinh làm. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lấy ra lúc gần đi, Ngụy Trung Hải tặng cho một mai ngụy gia cổ lệnh của hắn nói, không biết mai lệnh bài này có thể đi thiên cổ lâu tầng 2 sao. Ngụy gia cổ lệnh. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay, khắc vẽ lấy một chữ ngụy cổ lệnh, áo giáp thị vệ lập tức lộ ra khiêm cung chi sắc nói, công tử. Lầu 2 mời. Ừ. Diệp Thần Phong không nghĩ tới ngụy gia cổ lệnh tốt như vậy dùng, nhẹ gật đầu, theo bằng gỗ cầu thang, đi tới cổ lâu tầng 2, tại một tên trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thị nữ cùng đi tới tàng bảo các, trực tiếp chọn lựa cổ vật. Theo thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, nhãn giới của hắn trở nên càng ngày càng cao, hắn đi dạo một vòng tầng 2 tàng bảo các, không có hợp nhãn đồ cổ. Lại tới tầng thứ 3 chọn lựa cổ vật. Ừ. Đi vào thiên cổ lâu tầng thứ 3, Diệp Thần Phong chứng kiến chỉ có vẹn vẹn mấy người tại chọn lựa cổ vật. Một tên trong đó mặc bó sát người lộ lưng váy dài, đem người đường cong làm nổi lên phát huy tác dụng vô cùng. Trên mặt trang điểm loẹ loẹn, hai mắt lộ ra quyến rũ nữ tử để cho hắn không khỏi nhìn thêm một cái. Bất quá rất nhanh. Diệp Thần Phong chú ý lực bị trên kệ một tòa khắc vẽ lấy cổ quái văn lộ cổ trung hấp dẫn. Trải qua phệ thần não lặp đi lặp lại xác nhận, hắn cảm giác cổ trung mặt ngoài đường vân, chỉ dùng để một loại đặc thù họa hồn thủ pháp khắc lên. Nếu như đánh nát cổ trung, những văn lộ này liền sẽ biến thành tinh thuần hồn lực, có thể nhường cho phệ thần não trực tiếp thôn phệ, tăng tốc độ phệ thần não tiến hóa. Nay cổ trung không tệ, không biết bán bao nhiêu thánh tinh. Tuy rằng Diệp Thần Phong mới vừa đến hư thần giới, nhưng thần đạo hư đánh chết 4 đại ma tổ, hơn nữa hắn đánh chết hoàng thiên tộc mọi người, trên người có được phần lớn thánh tinh. Nếu như công tử tưởng muốn, chỉ cần tiền trả 100 vạn hạ phẩm thánh tinh. Mặc màu xanh biếc váy dài, da thịt trắng nõn, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thị nữ nhẹ giọng nói ra. Cổ trung, lấy ra ta xem một chút. Đang tại chọn lựa cổ vật vũ mị nữ tử. Xa xa chứng kiến Diệp Thần Phong trong tay cổ trung, lập tức bị cổ đồng hồ mặt cổ xưa đường vân hấp dẫn, nhãn tình sáng lên, chậm rãi đã đi tới, cao ngạo nói. Này cổ trung ta mua. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc nàng một cái, liền phải trả 100 vạn hạ phẩm thánh tinh, mua đi cổ trung. Ngươi không có nghe được lời của ta sao? Ta để cho ngươi đem này cổ trung lấy ra ta xem một chút. Vũ mị nữ tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong chút nào không để ý tới mình, sầm mặt lại, căm tức nói. Ngươi thất thần làm cái gì, còn không lấy tiền. Diệp Thần Phong đem một quả trang bị 100 vạn hạ phẩm thánh tinh càn khôn giới chỉ đưa cho Tả Hữu Vi Nan quần xanh nữ tử nói. Không cho phép thu tiền của hắn, này cổ chúng ta mua. Vũ mị nữ tử căm tức nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, không thể kháng cự ra lệnh. Không bán. Diệp Thần Phong đem càn khôn giới chỉ cưỡng ép nhét vào quần xanh nữ tử chân mềm trong bàn tay nhỏ. Tại vũ mị nữ tử căm tức ánh mắt nhìn chăm chú, lấy đi cổ chung. Đứng lại. Vũ mị nữ tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong một chút mặt mũi không cho mình. Trong lòng giấy lên lửa cháy hừng hực, nhanh chóng chắn trước mặt Diệp Thần Phong. Lớn tiếng trách móc nói, buồn cô nương vừa ý đồ vật, ngươi cũng dám đoạt, ta nhìn ngươi chán sống. Ngươi đang gây hấn với ta sao? Diệp Thần Phong đồng tử co lại, trong thân thể sát ý trong lúc đó bộc phát, hắn lúc này dường như một cái ẩn nút đã lâu ác lang, lộ ra răng nanh sắc bén, sát ý nghiêm nghị. Ngươi có biết ta là ai không? Cảm thụ được trên thân Diệp Thần Phong tản ra sát ý, vũ mị nữ tử nội tâm run lên, sinh ra sợ hãi mãnh liệt cảm giác, thanh âm có chút run rẩy nói. Ta hôm nay không muốn giết người, hy vọng ngươi không nên ép ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một câu, đẩy ra ngăn cản ở trước người vũ mị nữ tử, thong dong đã đi ra. Ngươi chờ cho ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ mị nữ tử gì chịu được qua bực này nhục lớn, nhìn xem bóng lưng của Diệp Thần Phong rời đi, hận đến hàm răng thẳng ngứa, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảm giác vũ mị nữ tử thân phận bất phàm, nhưng hắn lại không có thả ở trong lòng, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng nội tình, đủ để quét ngang vạn cổ thành, căn bản không có đem gia tộc của vũ mị nữ tử để vào mắt. Ly khai thiên cổ lâu, Diệp Thần Phong bơi tiếp đi dạo vạn cổ thành, bất quá vạn cổ thành quá lớn, hắn chuyển đã hơn nửa ngày, mới vẹn vẹn vòng đông thành 1/10, cũng không có thu hoạch đặc biệt. Liền khi sắc trời dần dần âm tối xuống, Diệp Thần Phong chuẩn bị phản hồi mua cổ viện, luyện hóa cổ trùng, phóng thích hồn lực lúc, mười hơn nhiều tên khí thế hung hăng nam tử tại một chỗ vắng vẻ đường đi, cản lại hắn. Là ngươi. Nhìn xem buổi sáng cùng mình phát sinh xung đột vũ mị nữ tử đứng ở trong đám người, không có hảo ý nhìn mình, Diệp Thần Phong trên mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi. Con mẹ nó, ta bối ra công chúa cũng là ngươi có thể đe dọa, thức thời ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ bối tiểu thư tâm tình dễ dàng tha ngươi một mạng. Một tên dáng người khôi ngô, toàn thân bao trùm lấy nồng đậm tóc gáy, má trái trên hoa văn một con bò cạp độc, sâu rơi vào đôi má trong ánh mắt thấm ra nồng đậm tàn khốc nam tử hung tợn cảnh cáo nói. 3. Hắn vừa dứt lời, một đạo tiếng bạt thai thanh thúy đột nhiên vang lên. Diệp Thần Phong cách không hơi ra một trường, hung hãn quất vào trên gương mặt của hắn, vỡ vụn mặt của hắn cốt, đưa hắn nhất ba trưởng đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở nơi xa tường gạch xanh thượng tướng tường gạch xanh đập sập một mảng lớn. Tự tìm cái chết. Bối gia cao thủ không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế cuồng vọng, trực tiếp động thủ đánh người, lập tức nổi giận, nhao nhao triệu hồi ra riêng mình bảo vật, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng tại bọn họ lúc động thủ, bọn hắn đột nhiên cảm giác hoa mắt một cái. Sau một khắc, một cỗ vượt qua bọn hắn tưởng tượng lực lượng hung hãn đánh vào trên thân thể bọn họ, thủng thân thể của bọn hắn phòng ngự, đưa bọn chúng chấn bay ra ngoài. Ở giữa không trung phun ra phần lớn máu tươi, bay ngược tại xa xa, hai mắt tối sầm lại, toàn bộ ngất đi. Ngươi không được qua đây. Nhìn mình mang tới giúp đỡ, trong nháy mắt bị Diệp Thần Phong giải quyết, vũ mị nữ tử bị hù hoa dung thất sắc, nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Thần Phong, một bên lui về phía sau, một bên hoảng sợ nói. 3. Diệp Thần Phong không có một chút thương hương tiếc ngọc, vung bàn tay. Hung hãn quất vào vũ mị nữ tử trên gương mặt, trực tiếp đưa nàng lấy làm tự hào khuôn mặt quất xưng rồi. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong trở tay nhất ba trưởng, lại hung hãn quất vào trên gương mặt của nàng, phần lớn máu tươi không bị khống chế tại khỏe miệng nàng chảy ra ngoài. Nhớ kỹ, không cần trêu chọc ta, nếu không ta vặn gãy cổ của ngươi. Diệp Thần Phong rút ra đệ tam ba trưởng, đem óc chỗ trống. Hốc mắt đỏ lên vũ mị nữ tử đánh bay ra ngoài, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, thong dong rời đi. Chương 1788, Tư nhân giao dịch hội. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có trùng âm thanh chít chít. Phá. Luyện hóa đến đêm khuya, cổ trung bị Diệp Thần Phong mượn sinh tử bàn mài nhỏ rồi, phần lớn linh hồn cổ văn giống quỷ như lửa phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Phệ thần não, thôn phệ. Nhìn trước mắt lơ lửng mấy nghìn đầu linh hồn cổ văn, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra phệ thần não, phiêu lơ lửng ở giữa không trung, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, đem một mảnh dài hẹp linh hồn cổ văn thôn phệ. Thôn phệ mấy nghìn đầu linh hồn cổ văn, phệ thần não lập tức chia ra phần lớn tế bào não, gia tốc nó tốc độ tiến hóa. Bất quá theo phệ thần não càng ngày càng lớn mạnh, nó tiến hóa phân liệt tử não cần năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, cổ đồng hồ mặt khắc linh hồn chi văn còn chưa đủ để cho hắn tiến hóa. Đem rất nhanh ngoạ ngoại phệ thần não một lần nữa thu hồi đến hồn hải ở bên trong, Diệp Thần Phong uống một viên cực phẩm thông thiên thánh đan, bắt đầu tiềm tu, thời gian dần qua tăng thực lực lên, thử trùng kích lục tinh đạo thần chi cảnh. Ngay tại hắn tiềm tu đến ngày thứ ba lúc, thân mặc một bộ màu đen váy bó, lộ ra tuyết trắng hai chân phong dài, trên cổ đeo một viên cực đại bảo thạch, vẻ vạn thiên ngụy hân nguyệt đi tới hắn thuê lại cổ ngoài viện. Gia gia của ngươi thế nào? Cảm giác được ngụy hân nguyệt đã đến, Diệp Thần Phong trong tu luyện tỉnh lại, đóng cửa trong sân cấm chế, đưa nàng đón vào, hỏi nhỏ. Đa tạ Diệp công tử buông tay cứu rút, ông nội của ta đã không có đáng ngại. Ngụy hân nguyệt chớp mắt to nhìn Diệp Thần Phong, cảm kích nói. Diệp công tử, không biết người đêm nay có thì giờ rảnh không? Ông nội của ta tưởng muốn mời ngươi đi quý phủ, tự mình cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Ra ra ngươi tâm ý ta nhận rồi, bất quá ta còn muốn tu luyện, không đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt nói. Đây, vậy được rồi. Ngụy Hân Nguyệt bản muốn tiếp tục khuyên bảo, bất quá nhìn xem Diệp Thần Phong ánh mắt kiên nghị. Nàng biết cưỡng cầu chỉ có thể nhắm trúng Diệp Thần Phong phản cảm. Diệp công tử, qua mấy ngày, ta Ngụy gia chuẩn bị cử hành một cuộc tư nhân giao dịch hội, không biết ngươi có hứng thú tham gia không? Tư nhân giao dịch hội. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, sinh ra một chút hứng thú nói, được, đem giao dịch hội thời gian địa điểm nói cho ta biết, đến lúc đó ta đi xem. Đây là thiệp mời. Ngụy Hân Nguyệt đem một chương tinh xảo thiệp mời đưa cho Diệp Thần Phong nói, chúng ta tại giao dịch hội, cung hậu công tử đại giá. Nói xong, nàng không tiếp tục cổ viện trong mỏi mòn chờ đợi, xoay người rời đi rồi. Thư nhân giao dịch hội, hy vọng có thu hoạch. Diệp Thần Phong đem thiệp mời thu vào trong càn khôn cảnh, quay về đến trong phòng, tiếp tục luyện hóa cực phẩm thông thiên thánh đan, tăng thực lực lên. Thời gian bay nhanh sói mòn. Rất nhanh 5 ngày trôi qua. Tới gần lúc trạng vạng tối, Diệp Thần Phong đã đi ra cổ viện, dựa theo trên thiệp mời bản đồ, đi đến Ngụy gia tư nhân giao dịch hội hội trưởng. Này Ngụy gia ngược lại là biết chọn địa phương. Nhìn xem kiến tạo ở giữa hồ, xây dựng xa hoa xinh đẹp, chiếu rọi lấy đại lượng ánh đèn giao dịch hội trận, Diệp Thần Phong lấy ra thiệp mời. Giao cho thủ hộ tại đi thông giữa hồ kiến trúc duy nhất trên cầu gỗ Ngụy gia thị vệ. Đi vào tung bay dễ nghe tiếng đàn giao dịch hội trận. Bởi vì Diệp Thần Phong tới còn sớm, đèn đuốc sáng choang trong hội trường không có bao nhiêu người, mà Diệp Thần Phong tại vạn cổ thành không có có người quen. Từ một tên dung mạo xinh đẹp thị nữ trong cầm qua chén lĩnh rượu, một bên tên vật phẩm trăm năm thuần túy nhưỡng rượu ngon, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh hồ, một bên chờ đợi tư nhân đấu giá hội bắt đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là thế nào trà trộn vào đấy? Diệp Thần Phong lẳng lặng chờ đợi lúc, một thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên. Mấy ngày trước đây mới vừa bị Diệp Thần Phong giáo huấn, phiến mặt xưng bối nhà tiểu thư phát hiện hắn, lớn tiếng trách móc nói. Ngươi thật sự là âm hồn bất tán a! Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn xem mắt lộ ra hung quang, cắn răng nghiến lợi vũ mị nữ tử, thản nhiên nói. Bối tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Nghe được tiếng giống giận dữ của vũ mị nữ tử, mấy tên ngụy gia thị vệ vội vàng chạy tới, khách khí mà hỏi. Cho ta đem người này đuổi đi ra. Tuy rằng vũ mị nữ tử từ trong lòng có chút sợ Diệp Thần Phong, nhưng nghĩ tới hắn mang đến cho chính mình khuất nhục, nghĩ đến mình cùng Ngụy gia quan hệ, nàng chuẩn bị mượn đao giết người, mượn Ngụy gia lực lượng đối phó Diệp Thần Phong. Cái này, bởi vì Diệp Thần Phong chỉ ở Ngụy gia lộ ra một mặt, bái kiến người của hắn cũng không nhiều, bất quá Diệp Thần Phong có thể đi vào tới nơi này, đủ thấy thân phận của hắn không đơn giản, điều này làm cho Ngụy gia thị vệ làm khó. Người này không rõ lai lịch, ta hoài nghi hắn là vụng trộm chạy vào. Vũ mị nữ tử không thuận không dung nói. Nhìn tới lần trước cho cảnh cáo của ngươi còn chưa đủ. Nhìn xem không ngừng khiêu khích mình vũ mị nữ tử, Diệp Thần Phong trong ánh mắt bắn ra từng đạo hàn quang, thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này không phải là địa phương của ngươi dương ai. Đụng vào Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt, vũ mị nữ tử nội tâm vô hình run một cái, kiên trì la lớn. Mà nàng la to, lại hấp đưa tới không ít người, trong đó kể cả chịu trách nhiệm lần này một vị ngụy gia chủ quản tư nhân giao dịch hội. Bối tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Mặc bạch sắc võ đạo phục, hai tóc mai hơi có chút hoa râm, khỏe mắt trái có một đạo rõ ràng vết sẹo nam tử, nhìn xem hoa dung thất sắc vũ mị nữ tử, khách khí mà hỏi. Kim chủ quản, ngươi tới thật đúng lúc, người này là một cái cùng hung cực ác chi nhân. Ta hoài nghi hắn trộm chuồn em tiến đến mưu đồ làm loạn, xin các ngươi đem đuổi hắn ra ngoài, bảo hộ an toàn của mọi người chúng ta. Vũ mị nữ tử nhìn xem Ngụy gia chủ quản xuất hiện, lòng bất an thoáng an định vài phần, chỉ vào Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc nói. Bối tiểu thư ngươi trước không nên gấp, ta sẽ đi ngay bây giờ kiểm tra hắn thiệp mời, nếu như hắn thực có vấn đề, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái nói rõ. Nghĩ đến vũ mị nữ tử cùng Ngụy gia quan hệ, kim chủ quản không dám đắc tội, khách khí nói. Các hạ, không biết ngươi có ta Ngụy gia phát ra thiệp mời sao? Nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ, kim chủ quản thấp giọng hỏi. Không có thiệp mời, ngươi cảm thấy ta có thể đi vào sao? Diệp Thần Phong không lạnh không nóng nói. Vậy ngươi có thể xuất ra thiệp mời để cho ta kiểm tra? Nghe được Diệp Thần Phong sống ngội giọng, kim chủ quản khẽ cau mày, thấp giọng nói. Nếu như ta không muốn lấy ra, ngươi có phải hay không muốn đuổi ta đi? Diệp Thần Phong trong ánh mắt lóe ra từng đạo hàn quang, đối với Ngụy gia phương thức xử lý hết sức bất mãn. Kim chủ quản ngươi thấy được chưa, hắn căn bản không có thiệp mời. Ta hoài nghi hắn là một tên ăn trộm, vụng trộm tiềm tiến đến trộm đồ. Chứng kiến Diệp Thần Phong không muốn xuất ra thiệp mời, vũ mị nữ tử nội tâm đại hỉ. Tranh thủ thời cơ nói, ăn trộm. Nghe được vũ mị nữ tử tiếng hô to, cả sàn đấu giá xa vào đến ầm ĩ ở bên trong, lại có không ít người bị hấp dẫn tới đây, một đôi ánh mắt chất vấn đồng loạt quăng bắn về phía Diệp Thần Phong. Nếu như ngươi không cầm ra thì mời, chúng ta chỉ có đưa ngươi bắt lại. Kim chủ quản sắc mặt khó coi nói ra. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng. Nhìn xem chỉ có nhị tinh đạo chủ cảnh giới kim chủ quản, khinh thường nói. Lớn mật, ngươi lại dám miệt thị ta Ngụy gia, ta nhìn ngươi chán sống rồi. Kim chủ quản không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế điên cuồng, trước mặt mọi người coi rẻ chính mình, lập tức nổi giận, chuẩn bị sai người đem Diệp Thần Phong bắt lại. Xảy ra chuyện gì? Liên tại bầu không khí có chút khẩn trương, tình cảnh lúc hỗn loạn, một thanh âm băng lãnh vang lên. Một tên mặc hoa lệ trường bào, khí độ bất phàm nam tử, tại hai tên tùy tùng cùng đi, chậm rãi đã đi tới. Nhìn xem người đàn ông này, vũ mị nữ tử mừng rỡ, lập tức chạy tới, thập phần thân mật vén lên cánh tay của hắn, hướng Diệp Thần Phong ném ánh mắt khiêu khích. Chương 1789, cắt ngang hai chân. Hàng nhất, ngươi tới thật đúng lúc, người này là ăn trộm, bị ta vạch trần xuyên thân phận chẳng những không hối cải. Còn uy hiếp ta, ngươi có thể nhất định phải cho chủ công. Vũ mị nữ tử ôm chắc cánh tay của Ngụy Hằng Nhất, đè xuống chính mình mềm mại vũ, lớn tiếng khóc kể lể. Cái gì, còn có chuyện như thế? Ngụy Hằng Nhất là con của Ngụy gia nhị gia chủ Ngụy Bằng Hồng, tại Ngụy gia địa vị không hề so với Ngụy Hân Nguyệt thấp, là một mười phần hoàn khố tử đệ, biết được nữ nhân của chính mình bị khi phụ sỉ nhục, hắn giận tím mặt. Nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên ấm lãnh. Ngươi hảo đại gan chó, dám đến ta Ngụy gia tư nhân đấu giá hội quấy rối, ta nhìn ngươi chăn sống. Ngụy Hằng nhất lộ ra vũ mị nữ tử mềm mại eo nhỏ, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, hùng hùng hổ hổ nói, đều ngớ ra cái gì, còn không cắt ngang chân chó của hắn. Ngươi xác định muốn đối phó ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong cần phải mượn Ngụy gia, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhường nhịn Ngụy gia. Nhìn xem sát khí ngất trời Ngụy Hằng nhất, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Thế nào, ngươi còn dám gây bất lợi cho ta, ngươi có biết ta là ai không? Đụng vào Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng, Ngụy Hằng nhất càng thêm căm tức, lạnh lạnh nói. Chúng ta đánh cuộc như thế nào, liền đánh bạc ta cắt ngang ngươi hai chân, ngươi Ngụy gia có thể hay không trả thù ta? Nhìn xem chậm rãi tiến gần Ngụy gia cao thủ, Diệp Thần Phong cười cười, thanh âm bằng phẳng nói. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Với tư cách Ngụy gia nhị thiếu gia, Ngụy Hằng nhất chưa từng bị người trước mặt mọi người uy hiếp. Một câu ngút trời lửa giận tại trong lồng ngực hắn thiêu đốt, hắn lớn tiếng ra lệnh, đều ngớ ra cái gì, đánh cho ta đoạn chân chó của hắn, ta muốn đem hắn dầm nát cho ca ăn. Giang giác. Ngụy Hằng nhất vừa dứt lời, một đạo làm cho người ta rợn cả tóc gãy xương cốt nghiền nát tiếng vang lên. Ngay sau đó, an tĩnh đấu giá đại sảnh vang lên thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu rên. Bất quá này tiếng kêu rên không phải là Diệp Thần Phong phát ra, mà là chân cao khí ngang, không ai bị nổi Ngụy Hằng nhất phát ra. Hắn bị Diệp Thần Phong thả ra khí thế đáng sợ trực tiếp cắt nát hai chân, như con chó quỳ trên đất. Nhìn xem ôm hai chân, ngồi trên mặt đất cuộn cuộn, phát ra thống khổ giống lên một tiếng Ngụy Hằng nhất, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Này cái này, hắn thật sự dám đánh gãy Ngụy công tử hai chân. Chơi ạ, hắn rốt cuộc là người nào, cũng dám trước mặt mọi người khiêu khích Ngụy gia, hắn chẳng lẽ không sợ Ngụy gia trả thù sao? Nhìn trước mắt một màn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, như nhìn thấy quái vật nhìn xem Diệp Thần Phong, rất muốn biết hắn lá gan vì sao lớn như thế, vậy mà trước mặt mọi người đã cắt đứt hai chân của Ngụy Hằng nhất, khiêu khích vạn cổ thành một trong tứ đại gia tộc Ngụy gia. Liên tại tất cả người bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người lúc, Diệp Thần Phong hai tay như điện, như cái kìm bình thường kẹt hoa dung thất sắc vũ mị nữ tử cổ, như sách gà con bình thường nhấc nàng đã đến giữa không trung. Ta đã cảnh cáo ngươi, không cần trêu chọc ta, nhưng ngươi lại không nghe, ngươi nói ta nên như thế nào khiển trách ngươi thì sao? Diệp Thần Phong trong ánh mắt bắn ra nồng nặc tàn khốc, đâm thẳng vào vũ mị nữ tử trong hai tròng mắt, sắc ý nghiêm nghị nói. Lớn mật, thả bối tiểu thư. Tình hôn lại Ngụy gia cao thủ phẫn nộ rồi, nhao nhao ra tay tưởng muốn bắt Diệp Thần Phong. Cút! Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ tại trong mồm của Diệp Thần Phong phun ra, thanh âm cực lớn chấn động cả giao dịch đại sảnh run rẩy lên. Đứng mũi chịu sào vũ mị nữ tử, càng là chấn động bảy lỗ chảy máu, linh hồn run rẩy, thống khổ không thôi. Bành bành bành! Tại Diệp Thần Phong phong thích khí thế cường đại dưới sự xung kích, từng tên một gần người Ngụy gia thị vệ bị chấn bay ra ngoài, đụng ngã lăn một trương bàn lớn, cái ghế, trang phục một phen, thập phần cao nhã đại sảnh trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không, không nên, cầu van ngươi không nên giết ta, ta cũng không dám nữa trêu chọc ngươi. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm, vũ mị nữ tử thật sự sợ hãi, nàng có một loại cảm giác. Diệp Thần Phong thật sự dám vặn gãy cổ của nàng. Dừng tay, các ngươi đang làm gì đó? Liên đi mọi người bị Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ chấn nhiếp, bầu không khí trở nên ngột ngạt lúc, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Mặc hoa lệ trường bào, hình dạng cùng Ngụy Hằng nhất giống nhau đến mấy phần, trong tay nắm hai khối có giá trị không nhỏ quả cầu bằng ngọc trung niên nam tử, mang nước cờ tên Ngụy gia cao thủ xuất hiện. Ngụy thúc thúc, cứu ta. Nhìn xem Ngụy gia nhị gia chủ, ngũ tinh đạo thần cảnh giới Ngụy Bằng Hồng xuất hiện, bị Diệp Thần Phong mắc kẹt cuống họng, nhắc tới giữa không trung, thống khổ dãy rủa vũ mị nữ tử lập tức kêu cứu. Cha, chân của ta bị tên tiểu xuất sinh này đã cắt đứt, ngươi nhất định phải trả thù cho ta. Bùm lấy gãy lìa hai chân, không ngừng lăn lộn trên mặt đất Ngụy Hằng nhất lớn tiếng khóc kể lể. Ngươi là ai? là tại sao ta ngụy ra tư nhân giao dịch hội quấy rối. Ngụy Băng Hồng trong ánh mắt lộ ra nồng nặc tàn khốc, ra lệnh, còn không mau mau thả Tuyết Mị. Người không chọc ta, ta không làm cho người ta, đây hết thể đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Bởi vì Diệp Thần Phong còn cần mượn ngụy ra không gian trùng động, hít sâu một hơi, nhịn được sát ý trong lòng, tay phải có chút phát lực, trực tiếp đem hoảng sợ gào thét vũ mị nữ tử ném bay ra ngoài, đụng nát cứng rắn vách tường, trực tiếp ngã vào trong hồ nước lạnh như băng. Các hạ thật can đảm, tại trước mặt ta còn dám hành hung, xem ra ngươi là không có đem ta ngụy ra để vào mắt. Nhìn xem Diệp Thần Phong đem vũ mị nữ tử ném bay, ngã vào hồ một màn, khỏe mắt của Ngụy Bằng Hồng cơ bắp nhảy loạn một cái, mặt biến sắc được gâm trầm vô cùng, lạnh lạnh nói. Không nên không chuyện gì thì đem Ngụy ra rời ra ngoài, ngươi chỉ sợ còn không đại biểu được Ngụy ra. Diệp Thần Phong coi thường Ngụy Bằng Hồng ánh mắt phẫn nộ, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nói. Hảo hảo, niệm tình ngươi tu luyện không được dễ dàng, ta vốn định giữ ngươi một mệnh, hiện tại xem ra không cần thiết. Lời của Diệp Thần Phong cởi ra trong lòng Ngụy Bằng Hồng vết sẹo, khơi dậy trong lòng hắn lửa giận, hắn bóp nát ngọc trong tay bóng, hai tay như điện, mang theo đáng sợ lôi đỉnh chi lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giao dịch hội trận vang lên đinh thai nhức óc tiếng sấm, thanh âm đáng sợ làm cho tâm thần người dao động. Đối mặt song ngượng tay điện, thế như vạn quân công kích, Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn nhanh chóng bước ra một bước, lòng bàn chân bùng nổ lực lượng chấn động cả giao dịch đại sảnh run rẩy lên. Đấm ra một quyền, trong không khí vang lên dậy đặc âm bạo thanh, vượt qua 200 tỷ cân lực lượng dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn đáng sợ sấm sét, hung hãn đập vào Ngụy Bằng Hồng đâm xuyên tới song thượng bên trên. Một cỗ vượt qua Ngụy Bằng Hồng tưởng tượng lực lượng rót vào đến hai cánh tay hắn ở bên trong. Chấn động hai cánh tay hắn run lên, toàn bộ người ném bay ra ngoài. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh bay Ngụy Bằng Hồng một màn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều ngớ ngẩn, không thể tin được tuổi quá trẻ Diệp Thần Phong lại có như vậy thực lực khủng bố. Lớn tiếng ầm ĩ Ngụy Hằng nhất càng là lộ ra kỳ lạ bộ dáng, trên mặt nụ cười âm lạnh lập tức đọng lại. Hiện tại, ngươi cảm thấy còn có thể giết chết ta sao? Nhìn xem bị một quyền của mình đánh bay, thụt lùi mấy chục bước mới giữ vững thân thể, hai tay run lên, sắc mặt đỏ lên Ngụy Bằng Hồng, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, vô cùng bá đạo nói ra. Tiểu xuất sinh, ta muốn mạng của ngươi. Tuy rằng chiến lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng, nhưng Ngụy Bằng Hồng tin tưởng, chính mình vận dụng át chủ bài vẫn có thể chém giết hắn, tức giận gầm thét một tiếng. Triệu hoán ra một thanh phụt ra phụt vô thông thiên chi lực, lưu động như thủy triều ý cảnh chiến đao, liền phải toàn lực chém giết Diệp Thần Phong. Đột nhiên, một đạo trầm thấp mệnh lệnh tiếng vang lên. Bằng Hồng, dừng tay cho ta. Ngụy gia trụ cột vững vàng, lục tinh đạo thần điên phong chi cảnh Ngụy Thế Thông, tại Ngụy gia gia chủ Ngụy Trung Hải, Ngụy gia cung chủ Ngụy Hân Nguyệt cùng đi tới hỗn loạn giao dịch đại sảnh. Chương 1790, bồi tội. Ngươi cũng xứng. Ra ra, ngươi nhất định phải cho chủ công, báo thủ cho ta. Tên tiểu xuất sinh này chẳng những đã cắt đứt hai chân, còn nhục mạ Tuyết Mị, vứt nàng vào trong hồ. Nhìn xem Ngụy Thế Thông xuất hiện, hai chân bị Diệp Thần Phong cứng rắn chấn vỡ, nằm dưới đất Ngụy Hằng nhất lập tức bò qua, lớn tiếng lên án mạnh mẽ tội của Diệp Thần Phong. Diệp công tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngụy Hân Nguyệt không nghĩ tới Diệp Thần Phong cùng Ngụy Hằng Nhất đã xảy ra xung đột, lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, nhìn phía chắp hai tay sau lưng, thần sắc thản nhiên Diệp Thần Phong. Ta nghĩ vị kim chủ quản này có thể nói cho ngươi biết chuyện đã trải qua. Diệp Thần Phong sắc bén như điện, hai con ngươi cùng Ngụy Thế Thông đôi mắt già nua vẫn đục giao thoa một cái dưới, lạnh nhạt nói. Kim Khang, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi chi tiết nói cho ta biết. Lão gia chủ Ngụy Thế Thông sầm mặt lại, đưa mắt bắn về phía trên trán toát ra từng viên mồ hôi, trong lòng thấp thỏm kim chủ quản, không thể kháng cự ra lệnh. Hồi, quay về lão gia chủ, mới vừa bối tiểu thư hoài nghi vị công tử này là vụng trộm tiềm vào ăn trộm, mà ta kiểm tra thiệp mời, hắn lại không cho, cho nên. Kim chủ quản không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà cùng Ngụy Hân Nguyệt nhận thức, lập tức cảm giác được sự tình có chút không đúng. Một năm một mười bẩm báo nói xong lời cuối cùng, hắn có chút không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Cho nên cái gì Ngụy Thế Thông sắc mặt âm trầm nói. Cho nên bọn hắn tưởng muốn đuổi ta ra đi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Kim Khang, là ai cho ngươi gan chó, dám can đảm trục xuất ta mời tới khách quý. Tuy rằng Ngụy Thế Thông đối với Diệp Thần Phong hiểu rõ có hạn, nhưng hắn vẫn rõ ràng thủ đoạn của Diệp Thần Phong. Huống hồ Diệp Thần Phong đối với hắn, đối với Ngụy gia có ân tái tạo, hắn càng muốn giao hảo Diệp Thần Phong, giao hảo phía sau lưng hắn thế lực, có thể đây hết thảy, nhưng thiếu chút nữa bị hủy, cái này để cho Ngụy Thế Thông càng ngày càng phẫn nộ, rất có giết Kim Khang trái tim. Cái gì? Hắn là gia gia mời tới khách quý. Ngụy Hằng nhất mắt choáng váng, hắn thật không ngờ Diệp Thần Phong địa vị lớn như vậy. Không đơn giản Ngụy Hằng nhất mắt choáng váng, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Bọn hắn rốt cuộc biết Diệp Thần Phong vì sao như thế cuồng vọng, trước mặt mọi người cắt ngang chân của Ngụy Hằng nhất, có Ngụy gia chủ cột vững vàng Ngụy Thế Thông chỗ dựa, hắn xác thực không cần cố kỵ một cái hoàn khố. Lão thái gia, ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Đụng vào Ngụy Thế Thông thấm ánh mắt của người, Kim chủ quản sợ hãi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Xin lỗi Diệp công tử, ta không nghĩ tới hôm nay sẽ phát xảy ra loại chuyện này, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn mạo phạm ngươi, ta tự sẽ cho ngươi một cái nói rõ. Với tư cách đứng ở vạn cổ thành tồn tại cao nhất, Ngụy Thế Thông rõ ràng cao thủ không thể nhục, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng chịu đựng không dưới một hơi này, càng có khả năng sẽ cùng một chỗ giết người. Ra, hắn đã cắt đứt ta hai chân. Ngươi chẳng lẽ còn phải trừng phạt ta hay sao? Ngụy Hằng nhất bụng lấy bị Diệp Thần Phong đánh gãy hai chân, không cam lòng nói ra. Không sai phụ thân, tuy rằng ta không rõ ràng lắm quan hệ của hắn cùng ngươi, nhưng hắn đại náo nơi đây, rõ ràng cho thấy không cho ta Ngụy ra mặt mũi, liền bỏ qua cho hắn như vậy, ta Ngụy ra tôn nghiêm hà tổn. Ngụy Băng Hồng trong ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Thần Phong cười cười, nói ra. Túi đầu bồi tội. Ngụy Bằng Hồng bá đạo nói. Bồi tội. Ngươi cũng xứng. Diệp Thần Phong sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt bắn ra mũi nhọn dường như có thể xuyên thủng thân thể của Ngụy Bằng Hồng. Im ngay, Bằng Hồng, nếu như ngươi lại mạo phạm Diệp công tử, đừng trách ta ra pháp đối đãi. Tuy rằng Ngụy Thế Thông không rõ ràng lắm thực lực của Diệp Thần Phong, nhưng cảm thụ được hắn sắc bén ánh mắt, Ngụy Thế Thông cảm giác hắn tuyệt không đơn giản, không muốn tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, lớn tiếng trách móc nói. Phụ thân, ngươi, mang theo Hằng Nhất, cút cho ta ra nơi đây, ta hôm nay không muốn gặp lại ngươi. Ngụy Thế Thông uy nghiêm ra lệnh. Thế nào, nghe không hiểu lời của ta, sẽ không cút cho ta. Gia pháp đối đãi. Hảo, ta đi. Nhìn xem Ngụy Thế Thông thật sự nổi giận, Ngụy Bằng Hồng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, sai người mang hai chân nát bấy Ngụy Hằng Nhất, khuất nhục rời đi. Trời ạ, người nọ đến cùng thân phận gì, cắt ngang Ngụy Hằng Nhất hai chân chẳng những không có việc gì, Ngụy gia phụ tử còn bị đuổi đi. Người này có thể làm cho Ngụy gia cúi đầu, thân phận tuyệt không đơn giản, Ngụy gia giao hảo hắn. Chẳng lẽ có mưu đồ? Nhìn xem phẫn nộ rời đi Ngụy Bằng Hồng phụ tử, cùng với thần sắc cao ngạo, khí độ bất phàm Diệp Thần Phong, sớm đến các đại thế lực lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhao nhao suy đoán nảy sinh thân phận của Diệp Thần Phong. Trung Hải, thông chi gia tộc khác, hôm nay tư nhân giao dịch hội chấm dứt. Mới vừa xung đột để cho Ngụy Thế Thông đã không có hứng thú lại cử hành tư nhân giao dịch hội rồi, thấp giọng ra lệnh. Diệp công tử, chuyện hôm nay đúng là ta Ngụy gia không đúng, xin ngươi hãy đừng nên trách. Ngụy Thế Thông hạ thấp tư thái, ấy nay nói. Lão gia chủ nói quá lời. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói, không biết lần này giao dịch hội, Ngụy gia chuẩn bị giao dịch gì bảo, có thể hay không để tại hạ nhìn xem, nếu như có thể, ta ngược lại là có thể cùng các ngươi tiến hành giao dịch. Được, Diệp công tử, trong chúng ta nói chuyện. Ngụy Thế Thông đục ngầu trong hai tròng mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, nhẹ gật đầu, mang theo Diệp Thần Phong xuyên qua hỗn loạn đại sảnh, đi tới trang trí xa hoa, rủ xuống rơi cực lớn thủy tinh đăng nội đường. Ta Ngụy ra lần này tư nhân giao dịch hội, chuẩn bị tam bảo. Bất quá đang nhìn tam bảo trước, Diệp công tử có thể hỗ trợ xếp đặt một cuốn chữ cổ. Ngụy Thế Thông cũng không có lấy ra tam bảo, mà là cố ý khảo nghiệm bản lãnh của Diệp Thần Phong. Đương nhiên có thể. Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, gật đầu nói. Công tử mời xem. Ngụy Thế Thông lấy ra một tấm da dê cuốn, cuộn giấy trên viết hơn 3.000 miếng kiểu chữ quái dị, thập phần chữ viết cổ xưa. Chữ cổ. Nhìn xem tấm da dê cuốn lên kiểu chữ, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không biết công tử có thể nhận ra những chữ cổ này ý tứ sao? Nhìn xem chau mày Diệp Thần Phong, Ngụy Thế Thông nhẹ nhàng tại trong lòng than thở một tiếng, cảm giác Diệp Thần Phong hẳn không giải được chữ cổ. Ta thử xem. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn trên giấy da dê từng khối hình dạng cổ quái cổ lao văn tự. Lúc này, Ngụy Trung Hải đi đến, nhìn thoáng qua cầm trong tay tấm da dê, hai mắt nhắm chặt Diệp Thần Phong, cùng Ngụy Thế Thông nhìn thoáng qua nhau, lặng lặng ngồi ở một bên. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Thần Phong mở mắt nói, đây cũng là một số cổ học khúc dạo đầu, nhưng mỗi làm được thứ tự bị điên đảo rồi, chính xác trình tự là. Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh lấy ra một cây viết, tại mỗi đi chữ cổ lúc trước, viết xuống số thứ tự, đưa cho sắc mặt biến hóa Ngụy Trung Hải. Diệp công tử, ngươi thật có thể đọc hiểu cái mảnh này chữ cổ. Ngụy Thế Thông, đám người Ngụy Trung Hải trừng lớn hai mắt, sững sờ nhìn xem Diệp Thần Phong, hai đầu lông mày lộ ra vẻ vui mừng cùng hy vọng. Không sai biệt lắm. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Vậy làm phiền Diệp công tử nhìn xem này quyển sách cổ, nhìn xem có thể giúp chúng ta dịch ra tu luyện khẩu quyết sao. Vừa nói, Ngụy Thế Thông lấy ra một cây dường như sớm đã chết khô cổ mục, một khối lòng bài tay lớn nhỏ, mặt ngoài khắc vẽ lấy hơn 100 cái cổ lao văn tự mai rùa, một viên toàn thân đen nhánh tinh thạch, cùng với một quyển phong ấn cấm chế cường đại, có chút tàn phá sách cổ. Được, ta tận lực thử xem. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm xúc thoáng một phát tam bảo, nội tâm hơi chấn động, kiềm chế kích động hỏi. Vậy hết thể kính nhờ Diệp công tử rồi, vô luận thành bại hay không, công tử có thể mang đi một bảo, nếu như có thể nguyên vẹn dịch ra, này tam bảo đều là công tử được rồi. Ngụy Thế Thông hứa hẹn. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nhận lấy tàn phá sách cổ, mở ra trang thứ nhất, khống chế phệ thần não thôi diễn. Chương 1791, Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Cha, thú này chúng ta không thể không báo, ta nhất định muốn đánh gãy tiểu xuất sinh kia tứ chi, để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Bị Diệp Thần Phong đánh gãy hai chân, khuất nhục rời đi Ngụy Hằng Nhất cắn răng nghiến lợi nói ra, hận không thể ăn thịt của Diệp Thần Phong, uống máu của hắn. Không đổi, chờ ta trước điều tra tiểu xuất sinh kia bối cảnh. Xem hắn rốt cuộc là người nào. Ngụy Băng Hồng tỉnh táo rất nhiều, trong mắt lóe ra vẻ hung lệ, lạnh lạnh nói. Ngụy Hằng Nhất bị cắt đứt hai chân, Ngụy Băng Hồng bị đuổi ra giao dịch đại sảnh, tin tức như gió truyền khắp toàn bộ vạn cổ thành, lại để cho rất nhiều người biết Diệp Thần Phong. Trong này bối ra phản ứng cường liệt nhất, bọn hắn trước tiên đã tìm được Ngụy Băng Hồng, nghe ngóng thân phận của Diệp Thần Phong, muốn trả thù hắn. Bất quá Diệp Thần Phong vừa tới vạn cổ thành, không có ai biết lai lịch của hắn, trong lúc nhất thời, không người nào dám làm chim đầu đàn, bất quá nhằm vào hắn điều tra, đã từ từ triển khai. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Làm kia nắng ban mai ánh mặt trời rơi vãi ở trên mặt hồ, nhộn nhạo ra màu phát sáng quang mang lúc, khống chế phệ thần não thôi diễn cả đêm Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, tại thôi diễn trong tỉnh lại. Thế nào Diệp công tử, ngươi dịch ra bao nhiêu? Quyển cổ tịch này đối với Ngụy gia mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu như Diệp Thần Phong có thể dịch ra, Ngụy gia nói không chừng có thể mượn quyển cổ tịch này, trấn nhiếp bát phương, vượt qua nguy cơ. Nay trong cổ tịch chữ cổ tồn tại thời gian quá xa xưa, ta hao phí một đêm thời gian, vẹn vẹn dịch ra 4 trang. Diệp Thần Phong vừa nói, một bên cầm đặt bút viết, tại Ngụy gia sớm đã chuẩn bị xong sách cổ bên trên, viết xuống chính mình dịch ra chữ cổ. Không sai, này chữ cổ dịch không sai. Ngụy Thế Thông nhanh chóng xem một bên sách cổ lên chữ cổ, con mắt lập tức phát sáng lên, thông qua so với, hắn xác định Diệp Thần Phong dịch ra chữ cổ không có vấn đề gì, không khỏi đối với Diệp Thần Phong cao nhìn mấy lần, càng phát ra cảm giác được bất phàm của hắn. Diệp công tử, không biết dịch ra cuốn này sách cổ cần phải bao lâu? Ngụy Thế Thông kỳ vọng mà hỏi. Ừ, ước chừng 1 tháng thời gian. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói ra. Diệp công tử, này sách cổ đối với ta Ngụy gia thập phần trọng yếu, ngươi dịch sách cổ lúc có thể hay không ở tại ta Ngụy gia. Ngụy Thế Thông hứa hẹn, vô luận thành bại hay không, này 3 món đồ cổ ta đều tặng cho ngươi. Được. Diệp Thần Phong phiên dịch 4 trang, đã bị này sách cổ hấp dẫn sâu đậm, hắn có một loại cảm giác, này sách cổ ghi lại, có thể là hư thần giới rất huyền ảo nhất vô thượng thần thông, nếu như hắn có thể hiểu thấu đáo, đem tăng lên rất nhiều chiến lực của hắn cùng nội tình. Đa tạ Diệp công tử. Ngươi người bạn này, lão phu giao định. Nghe được Diệp Thần Phong một lời đáp ứng, Ngụy Thế Thông nội tâm đại hỉ, không có mỏi mòn chờ đợi, lập tức đã đi ra Hồ Tâm Đảo, quay trở về tới Ngụy gia phủ. Ngụy lao gia chủ, ta xem thân thể ngươi còn rất yếu ớt. Viên thông thiên tử ngọc lôi quả này liền đưa cho ngươi đi, ăn vào quả này, cũng có thể tăng tốc độ thân thể ngươi phục hồi như cũ tốc độ. Diệp Thần Phong không muốn dính Ngụy gia quá nhiều tiện nghi, đem một viên tại Thái Hư Chi Mộ lấy được thông thiên tử ngọc lôi quả đem ra, đưa cho Ngụy Thế Thông. Thông thiên tử ngọc lôi quả. Nhìn xem Diệp Thần Phong truyền đạt, toàn thân màu tím sậm, ẩn chứa cường đại thánh lôi chi lực thông thiên trái cây. Ngụy Thế Thông trừng lớn 2 mắt, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Diệp công tử, này quá quý trọng. Ngụy Thế Thông nghe qua thông thiên tử ngọc lôi quả đại danh, biết rõ giá trị của nó, mà Ngụy gia lại chủ tu lôi đạo, có thể nói viên thông thiên tử ngọc lôi quả này đối với Ngụy gia giá trị, vượt qua hạ phẩm tổ đan. Ngụy Lao khách khí. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, tốt rồi Ngụy Lao, ta muốn bê quan văn dịch rồi. Tại ta văn dịch trong khoảng thời gian này, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Yên tâm đi Diệp công tử, lão hủ cam đoan với ngươi, tại ta Ngụy gia, không ai có thể quấy rầy đến ngươi. Ngụy Thế Thông vô bộ ngực bảo đảm nói, quyết định giao hảo Diệp Thần Phong. Đám người Ngụy Thế Thông sau khi rời đi, Diệp Thần Phong trong phòng bày ra cấm chế, tâm ý khẽ động, đi tới trong càn khôn cảnh. Tại 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong dịch chữ cổ. Ngụy gia trong cổ tịch chữ cổ thâm thúy tối nghĩa rất khó hiểu thấu đáo, nhưng thái nhất luyện hóa phệ thần não bao dung vạn tượng, tại phệ thần não một chút suy diễn tìm hiểu dưới, Diệp Thần Phong dịch ra nguyên một đám huyền ảo chữ cổ. Ngoại giới 30 ngày, càn khôn cảnh ngũ tầng không gian 900 ngày. Tại thời gian gần 3 năm này ở bên trong, Diệp Thần Phong chẳng những dịch ra hoàn chỉnh sách cổ, còn dùng còn sót lại thời gian, đem hoàn toàn ký ức. Tam thiên hóa thần quyền. Này sách cổ quả nhiên cùng ta đoán giống nhau, là một số vô thượng thần thông. Bỏ ra 2 năm nhiều thời gian, đem tam thiên hóa thần quyền tu luyện khẩu quyết khắc trong phệ thần não, Diệp Thần Phong bị cái này cường đại thần thông rung động thật sâu ở. Cường đại, môn vô thượng thần thông này quá cường đại. Tam thiên hóa thần quyền, một quyền hóa nghìn ý. Đấm ra một quyền, giống như 3.000 thần nhân đồng thời công kích, 3.000 đạo thần quyền đồng thời đánh ra, đáng sợ uy đủ sức để hủy diệt thiên địa, phá diệt hết thảy. Không nghĩ tới vừa tới hư thần giới, ta lại có bực này thu hoạch. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã đi ra càn khôn cảnh, về tới trong phòng, phá tan cấm chế đi ra ngoài. Diệp công tử, sách cổ đều dịch ra sao? Diệp Thần Phong mới vừa đi ra cửa phòng, kiên nhẫn chờ đợi đám người Ngụy Thế Thông cũng cảm giác được, tại chạy tới đầu tiên, kỳ vọng mà hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, quyển cổ tịch này ta đều phiên dịch ra rồi. Ngụy lão mời xem qua. Diệp Thần Phong đem phiên dịch tốt sách cổ giao cho kích động Ngụy Thế Thông. Tiếp nhận sách cổ, Ngụy Thế Thông lập tức phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào trong cổ tịch, nhanh chóng xem một lần. Vô thượng thần thông, này sách cổ thật là vô thượng thần thông. Nhìn xem Diệp Thần Phong dịch ra sách cổ, Ngụy Thế Thông xa vào đến nồng nặc trong sự kích động, hơn nữa dùng nhãn lực của hắn, xem tu luyện khẩu quyết lúc, không có phát hiện vấn đề gì, hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái. Diệp công tử đại ân, ta Ngụy gia vô cùng cảm kích, ngày sau có người gì phân công, ta Ngụy gia nghĩa bất dung tử. Ngụy lao khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ dậy Ngụy Thế Thông. Diệp công tử, đây là đồng ý cho ngươi ba đại cổ vật, mời Diệp công tử nhận lấy. Ngụy Thế Thông lấy ra ba đại chân quý đồ cổ, đưa cho Diệp Thần Phong. Tốt rồi Ngụy lão, các ngươi chậm rãi hiểu thấu đáo đi, ta đi trước. Diệp Thần Phong nhận rồi ba đại di túc chân quý tam bảo, liền chuẩn bị ly khai. Diệp công tử, lão hủ có yêu cầu quá đáng, kính xin công tử đáp ứng. Ngụy Thế Thông gọi lại Diệp Thần Phong nói. Ngụy lão mời nói. Diệp Thần Phong nói. Này sách cổ đối với ta Ngụy gia thập phần trọng yếu, kính xin công tử cho ta Ngụy gia giữ bí mật. Ngụy Thế Thông thỉnh cầu nói. Yên tâm đi Ngụy lão, ta sẽ không nói với bất kỳ người nào đấy. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm nói. Đa tạ Diệp công tử. Được Diệp Thần Phong bảo chứng, Ngụy Thế Thông yên lòng, Nguyệt Nhi, dẫn ta tiễn đưa Diệp công tử. Vâng, ra ra. Thân mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, khí chất cao nhã, xinh đẹp động nhân Ngụy Hân Nguyệt nhẹ gật đầu, tự mình tiễn đưa Diệp Thần Phong đã đi ra Ngụy gia phủ. Diệp công tử, ra ra đã cảnh cáo nhị thúc một nhà, bọn hắn sau này sẽ không lại tìm làm phiền ngươi. Tiễn đưa Diệp Thần Phong lúc rời đi, Ngụy Hân Nguyệt nhìn xem hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt, nhẹ giọng nói ra. Hy vọng như thế. Diệp Thần Phong cười cười, dửng dưng nói nói, tốt rồi Hân Nguyệt, liền đưa đến này đi, ta đi nha. Nói xong, Diệp Thần Phong một thân một mình ly khai, biến mất ở đường đi huyên náo trong. Chương 1792, thần bí tiểu cô nương. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chạy trốn nơi đâu? Diệp Thần Phong hướng thuê lại cổ viện đi đến lúc, đột nhiên, một đạo tức giận giống lên một tiếng tại đường phố huyên náo trong vang lên. Sáu ga hung thần ác sát, trên cánh tay hoa văn giữ tợn đầu sói nam tử, thô lỗ đẩy ra người đi trên đường phố, đuổi theo một tên mặc cũ nát quần áo, khuôn mặt bẩn thỉu, thần sắc hốt hoảng tiểu cô nương. Diệp Thần Phong vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng khi hắn nhìn về phía kinh hoàng chạy tới tiểu cô nương lúc, lông mày hơi trao lên bỗng nhúc nhích, phát giác được một tia dị thường, lập tức khống chế phệ thần náo phúc bắn tới. Ừ, đây là cái gì thể chất? Cương đại hồn lực thấm vào tiểu cô nương thân thể lúc, Diệp Thần Phong phát hiện nàng thể nội hỗn độn một mảnh, phệ thần não đều không thể cảm giác được thể chất của nàng, càng cảm giác hơn không xuất ra nàng hư thật, cái này để cho Diệp Thần Phong giật mình không thôi. Không phải sợ, tới đây. Nhìn xem càng chạy càng gần, thập phần thần bí tiểu cô nương, Diệp Thần Phong hướng về phía nàng vây vây tay, nhẹ giọng hô. Nghe được Diệp Thần Phong tiếng gọi ầm ĩ, kinh hoàng thất thố tiểu cô nương do dự một chút, vẫn chạy đã đến Diệp Thần Phong bên người, núp ở sau lưng của hắn, thật chặt cầm lấy cánh tay của hắn, tìm kiếm che chở. Mẹ kiếp nha đầu chết tiệt kia, cái này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Sáu ga hung thần ác sát nam tử đem Diệp Thần Phong hai người đoàn đoàn bao vây, một người duỗi ra che kín tóc gáy bàn tay lớn, chụp tới tiểu cô nương. 3. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Chụp vào thần bí tiểu cô nương đại hán, bị Diệp Thần Phong nhất ba trưởng đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung kéo lên một đường vòng cung duyên dáng, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Con mẹ nó, người của Hắc Lang hội ta ngươi cũng dám đánh, ta nhìn ngươi ăn hết hùng tâm báo tử đảm. Nam hung ác nam tử, chứng kiến đồng bạn bị Diệp Thần Phong nhất ba trưởng bay đi, lập tức nổi giận, nhao nhao triệu hồi ra cực phẩm chân linh thanh khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bành bành bành. Ngũ đại cực phẩm chân linh thánh khí tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức oanh đánh một quyền, vượt qua 200 tỷ cân lực lượng lập tức bộc phát, như một viên sáng chói sao băng, đánh vào ngũ đại trên cực phẩm chân linh thánh khí. Tạch tạch tạch. Từng đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Tại Diệp Thần Phong một quyền công kích đến, ngũ đại cực phẩm chân linh thánh khí rách nát rồi, cả cái không gian đều tại Diệp Thần Phong một quyền rung chuyển ở dưới, run rẩy lên. Ta đếm tới ba, ai không biến, ta giết người đó. Một quyền nổ nát ngũ đại cực phẩm chân linh thánh khí, Diệp Thần Phong sắc bén như điện con mắt quét mắt một cái năm tên sắc mặt biến đổi lớn, trong tim run rẩy hung ác nam tử, lạnh lùng cảnh cáo nói. Chúng ta đi. Cảm thụ được Diệp Thần Phong ánh mắt trong lộ ra sát ý, năm hung ác nam tử khiếp đảm, không dám mỏi mòn chờ đợi, bị thương nghiêm trọng đồng bạn, có chút chật vật trốn. Được rồi, không cần phải sợ rồi. Đuổi đi 6 hung ác nam tử, Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía Bẩn Thỉu tiểu cô nương nói, ngươi tên gì, ngươi có người nhà hả? Ta không có tên, cũng không có người thân. Thần bí tiểu cô nương chớp mắt to, nhìn xem Diệp Thần Phong, lắc đầu nói. Vậy ngươi nguyện ý đi theo ta không? Gần trong gang tấc đại lượng tiểu cô nương, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác, nàng dường như tựa như một đoàn sương mù, liền hắn đều có chút nhìn không thấu. Lập tức cảm giác này tiểu cô nương thật không đơn giản, hỏi nhỏ. Nếu như ngươi có thể cho ta ăn, không để cho ta được đói, ta hãy theo ngươi. Tiểu cô nương nói ra. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta, coi như là ngươi muốn ăn tổ thịt thú vật, ta đều cấp cho ngươi đến. Diệp Thần Phong cười cười, nói ra. Ta không thích ăn thịt, ta chỉ thích ăn thánh tinh, đẳng cấp càng cao thánh tinh càng thích. Tiểu cô nương lắc đầu nói. Ăn thánh tinh. Diệp Thần Phong hơi lấy làm kinh hãi, hắn vẫn lần thứ nhất gặp ăn thánh tinh người. Phải biết, thánh tinh cực kỳ chắc chắn. Thượng phẩm thánh tinh trình độ chắc chắn, vượt qua giống vậy thông thiên thánh khí, cực phẩm thánh tinh cơ hồ tương đương với cực phẩm thông thiên thánh khí độ cứng. Ừ, đại ca ca, ngươi có thể cho ta thánh tinh ăn không? Tiểu cô nương gật cái đầu nhỏ nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lấy ra một viên thượng phẩm thánh tinh, đưa cho tiểu cô nương. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay, lớn chừng quả trứng gà thượng phẩm thánh tinh. Tiểu cô nương con mắt lập tức ngoặt đã thành nguyệt nha hình hình, trực tiếp đoạt lấy thánh tinh, hé miệng, cắn một cái hơn phân nửa. Nàng thật có thể ăn thánh tinh. Nhìn xem cứng rắn vô cùng, có thể so với hạ phẩm thông thiên thánh khí thượng phẩm thánh tinh. Tại tiểu cô nương trong miệng giống như hương vị ngọt ngào khả khẩu bánh mì, Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác được hắn rất không tầm thường, trong thân thể tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Đại ca ca. Không biết ngươi còn gì nữa không? Ăn một viên thượng phẩm thánh tinh, tiểu cô nương chưa thỏa mãn nói ra. Có, đại ca ca nơi đây thánh tinh có rất nhiều, ngươi muốn ăn bao nhiêu, liền ăn bấy nhiêu. Diệp Thần Phong tiền muôn bạc biển nói ra, lấy ra 5 viên cực phẩm thánh tinh, đưa cho tiểu cô nương. Cảm ơn đại ca ca, ta sau này thì đi theo bên cạnh ngươi rồi. Tiểu cô nương tiếp nhận năng lượng càng thêm tinh túy. Cũng càng kiên cố hơn cực phẩm thánh tinh, nồng nhiệt bắt đầu ăn, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau này ta gọi ngươi Mạch Nhi đi. Diệp Thần Phong nhìn xem tư tưởng đơn thuần tiểu cô nương, nói khẽ. Được. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, nhu thuần nói, dường như cực kỳ tín nhiệm Diệp Thần Phong, đi theo hắn hướng cổ viện đi đến. Đi tới phía trước, lông mày của Diệp Thần Phong nhíu chặt một cái dưới. Hắn cường đại linh hồn lực phát hiện, mới vừa bị chính mình bị sợ chạy 6 gã hung thần ác sát đại hán lại xuất hiện. Mà đi theo bọn hắn tới trước, còn có 4 người, một người trong đó thực lực, đặt đến lục tinh đạo chủ điên phong cảnh giới. Bang chủ, chính là tiểu tử kia đã thương ta, cứu đi cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hung ác nam tử một đoàn người, tại một chỗ không người trên đường phố cản lại Diệp Thần Phong 2 người, vẻ mặt dữ tợn nói. Các hạ là người nào, vì sao xen vào việc của người khác, cùng hắc lang hội ta đối nghịch. Một tên thân mặc trường bào màu đen, hai tay hoa văn hai màu sắc lang đầu, dáng người cao ngất, tản ra khí tức gầm lánh nam tử, nói nhỏ. Không muốn chết, cút cho ta xa một chút. Diệp Thần Phong nhìn xem lục tinh đạo chủ cảnh giới hắc bào nam tử, lạnh lùng nói. Con mẹ nó, ngươi hảo đại gan chó, dám mang hắc lang hội ta bang chủ, ta nhìn ngươi. Lời còn chưa dứt, người này nhục mạ Diệp Thần Phong hung ác nam tử đã bị Diệp Thần Phong chỉ một cái xuyên thùng đầu, cắn nát linh hồn, ngã trong vũng máu mệnh tang hoàng tuyển. Các hạ rốt cuộc là ai? Cảm giác được Diệp Thần Phong chỉ một cái chi uy, hắc bào nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, sắc mặt ngưng trọng nói. Ta là ai? Các ngươi còn chưa xứng biết. Diệp Thần Phong cao ngạo nói, nếu như ngươi hắc lang hội không nghĩ tại vạn cổ thành biến mất, các ngươi liền cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Khẩu khí thật lớn, ngươi cũng đã biết hắc lang hội ta bối cảnh là ai. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong bất phàm, nhưng hắc bào nam tử cũng không sợ, căm tức nói. Là ai? Diệp Thần Phong cười cười, nói ra. Chúng ta là Ngụy gia người, Ngụy nhị gia chính là chủ tử của chúng ta. Hắc bào nam tử chân cao khí ngang nói ra. Ngụy nhị gia. Ngụy Bằng Hồng. Diệp Thần Phong nở nụ cười, không nghĩ tới Ngụy Thế Thông mới vừa cảnh cáo Ngụy Bằng Hồng hai cha con, người của bọn hắn lại trêu chọc đến chính mình. Không sai. Thức thời đêm này nha đầu chết tiệt giao cho chúng ta, nếu không ta để cho người chịu không nổi. Hắc bào nam tử cuồng vọng nói. Ngươi liền để cho Ngụy Bằng Hồng đến, xem hắn có thể hay không làm gì được ta. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Con mẹ nó, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn gặp Ngụy nhị gia. Lại một tên hung ác đại hán nhục mắng. Bành! Hắn vừa dứt lời, Diệp Thần Phong lại điểm ra chỉ một cái, điểm nát đầu của hắn, đưa hắn điểm giết. Ngươi ngươi! Hắc bào nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, một lời không hợp liền giết người, trên trán lập tức toát ra từng viên mồ hôi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hoặc là để cho Ngụy Bằng Hồng tới cứu các ngươi, hoặc là tất cả đi chết đi cho ta. Khí thế của Diệp Thần Phong lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, máu tươi cùng bạch cốt đan vào sát ý không giữ lại chút nào tràn ra thân thể của hắn, đánh vào hắc bào nam tử trong thân thể, để cho bọn hắn có một loại đối mặt tử thần cảm giác, nội tâm phòng tuyến bị hoàn toàn phá vỡ rồi. Ngươi, ngươi chờ cho ta, chờ Ngụy nhị gia, Ngụy công tử đã đến. Xem ngươi đẹp mắt đấy. Cảm thụ được Diệp Thần Phong tản ra khí tức đáng sợ, hắc bào nam tử biết rõ đá trúng thiết bản rồi, duỗi ra tay run rẩy, lấy ra truyền tấn châu, trước mặt mọi người cho Ngụy Bằng Hồng đưa tin, nhưng hắn liên hệ rồi mấy lần, chỉ liên lạc với Ngụy Hằng Nhất, xin hắn đến đây chỗ dựa. Chương 1793, hư thần khí khí linh. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ cùng Ngụy Hằng Nhất. Diệp Thần Phong nổ ra một cái chân linh thánh hỏa, hòa tan hai cỗ ngã trong vũng máu thi thể, nắm mạch nhi bàn tay nhỏ bé, tiếp tục tiến lên. Bang chủ, người này có chút tà môn, không bằng chúng ta chạy đi. Một hắc lang hội cao thủ nhìn xem Diệp Thần Phong cao ngạo bóng lưng khiếp đảm, truyền âm hỏi. Chạy! Hối hận hắc bảo nam tử chưa từng không muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng Diệp Thần Phong mới vừa giết liền hai người thủ đoạn tàn nhẫn thật sâu chấn nhức hắn, để cho hắn có một loại cảm giác, nếu như mình dám chạy trốn, Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng ra tay giết chết chính mình. Ai, hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở Ngụy công tử rồi. Do dự mãi, hắc bào nam tử buông tha cho ý niệm chạy trốn, mang theo một đám thủ hạ, ngoan ngoãn đi theo Diệp Thần Phong, đi tới một chỗ lộ thiên quán trà. Tại cực kỳ trong đau khổ chờ đợi đám người Ngụy Hằng Nhất đã đến. Mạch Nhi, ăn no chưa? Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, nhìn gương mặt vô cùng bẩn, nhưng không mất đáng yêu Mạch Nhi, nhẹ giọng dò hỏi. Không có. Mạch Nhi lắc cái đầu nhỏ, có chút ngượng ngùng nói. Đến, mai càn khôn giới chỉ này cho ngươi, bên trong có 10 vạn thượng phẩm thánh tinh, 1.000 cực phẩm thánh tinh, đã ăn xong lại tìm ta muốn. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đem một quả màu vàng sậm càn khôn giới chỉ đưa cho Mạch Nhi. Cảm ơn đại ca ca. Con mắt ngoặc thành trăng lưới liềm nhỏ Mạch Nhi vui mừng tí tách nói, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một viên cỡ ngón tay thượng phẩm thánh tinh, như ăn đường đậu tử một dạng ném tới trong mồm, nồng nhiệt bắt đầu ăn. An Thánh Tinh. Lo lắng bất an ngồi ở một bên hắc bảo nam tử đám người, mắt thấy Mạch Nhi An Thánh Tinh một màn, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Ngụy Hằng nhất kia rốt cuộc đã tới. Đã chờ đợi một hồi, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực cảm giác được khí tức của Ngụy Hằng nhất xuất hiện, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngụy công tử, ngài rốt cuộc đã tới. Nhìn xem Ngụy Hằng nhất mang theo hai tên Ngụy gia cao thủ xuất hiện, đứng ngồi không yên hắc bảo nam tử thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên, bước nhanh nên đón tiếp lấy. Con mẹ nó, là cái nào không có mắt muốn tiêu diệt Hắc Lang hội? Hoàn Khố thủy tổ Ngụy Hằng nhất hùng hùng hổ hổ nói ra. Là hắn. Hắc bào nam tử chỉ vào đưa lưng về phía bọn hắn mà ngồi Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói. Phế vật, một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu, liền đem các ngươi sợ đến như vậy, nuôi dưỡng các ngươi có làm được cái gì? Ngụy Hằng nhất lớn tiếng khiển trách, đi theo ta, xem ta đi trả thù cho các ngươi. Vừa nói, Ngụy Hằng nhất khí thế hung hăng đã đi tới. Ngụy Hằng nhất, ngươi nhất định phải trả thù cho bọn hắn. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn xem cả vú lấp miệng em Ngụy Hằng nhất, thản nhiên nói. Ngươi, sao lại là ngươi? Nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, trên thân Ngụy Hằng nhất kêu căng phách lối lập tức biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ người ngớ ngẩn. Diệp Thần Phong lúc trước đánh gãy hai chân của hắn, tức giận đến hắn phát điên, một lòng muốn trả thù, nhưng không có mấy ngày nữa, Ngụy Thế Thông nhưng cảnh cáo hai người phụ tử bọn hắn, không nên trêu chọc Diệp Thần Phong, để cho hắn không thể không nuốt xuống cơn giận này. Nhưng hắn không nghĩ tới, người của Hắc Lang hội như thế chăng mở to mắt, lại trêu chọc đến Diệp Thần Phong, cái này để cho hắn tiến thối lưỡng nan. Vì cái gì không là ta? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, Ngụy Hằng nhất, không nghĩ tới các ngươi hai cha con còn khống chế một cỗ thế lực ngầm, ta phát hiện các ngươi thật là rảnh rỗi. Ngươi, nghe được Diệp Thần Phong niệm ai, mặt của Ngụy Hằng nhất bị tức đen. Nhưng thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, Ngụy Hằng nhất sợ một lời không hợp lại bị hắn cắt ngang hai chân, giận mà không dám nói gì. Ngụy công tử, ngài biết hắn. Nhìn xem Diệp Thần Phong trước mặt mọi người chào phúng Ngụy Hằng nhất, hắn cũng không dám phản bác, điều này làm cho hắc bảo nam tử đám người cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng, nhỏ giọng hỏi. 3. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Ngụy Hằng nhất không dám đối với Diệp Thần Phong ngang ngược, chỉ có thể đem một bụng lửa giận phát tiết đến hắc bảo nam tử trên người. Con mẹ nó, là ai cho các ngươi gan to như vậy, gây ra Diệp công tử đấy, còn không cho Diệp công tử xin lỗi. Dạ. Hắc bào nam tử không dám vi phạm mệnh lệnh của Ngụy Hằng nhất, cúi đầu, liền muốn tiến lên xin lỗi. Xin lỗi thì không cần. Diệp Thần Phong khoát tay hào nói, ta cho Ngụy lão mặt mũi, lần này thì thôi, nếu như ngươi hoặc là người của ngươi lại trêu chọc ta, Thiên Vương lão tử tới cũng không bảo vệ được ngươi. Mạch Nhi, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong để lại tiền trà nước, tại Ngụy Hằng nhất âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú. Nắm Mạch Nhi bàn tay nhỏ bé đã đi ra. Con mẹ nó, đừng tưởng rằng có lao ra từ chỗ dựa, ta liền không làm gì được ngươi. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ để cho ngươi giống ý như chó quỳ trên mặt đất, cầu ta làm cho. Bên hai vang trở lại cảnh cáo của Diệp Thần Phong, Ngụy Hằng nhất hận đến hàm răng thẳng ngứa, cắn răng nghiến lợi tại trong lòng thề. Ngụy Băng Hồng, Ngụy Hằng nhất, này hai người có vấn đề hay không chứ? Nghĩ đến chỉ có chí thân chí tín chi nhân mới có cơ hội cho Ngụy Thế Thông hạ ma cổ, Diệp Thần Phong không khỏi hoài nghi tới ở bên ngoài Ngụy Bằng Hồng hai cha con. Bất quá hắn cũng không muốn quản quá nhiều nhàn sự, không có chiều sâu điều tra, trở lại mua cổ viện, là Mạch Nhi thanh lý một chút thân thể, mang theo nàng đi tới phong cảnh như vậy trong càn khôn cảnh. Đại ca ca, nơi đây là địa phương nào? Ta rất thích nơi đây. Nhìn trước mắt như tranh vẽ cảnh sắc, Mạch Nhi hưng phấn nói. Nơi này là ta không gian động phủ, Mạch Nhi, sau này ngươi thì ở lại đây như thế nào? Diệp Thần Phong nhìn xem rửa giấy sạch sẽ, xinh đẹp đáng yêu Mạch Nhi, nhẹ giọng nói ra. Được a. Mạch Nhi lộ ra đáng yêu dáng tươi cười, như một con phiên phiên khởi vũ hồ điệp, trong càn khôn cảnh vui sướng chạy trước. Xin lỗi tiền bối, quấy rầy. Thu xếp ổn thỏa mạch nhi, Diệp Thần Phong đã tìm được luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu, trị hết thân thể vết thương cũ thần đạo hư. Tiền bối, ta ở bên ngoài gặp một người thần bí tiểu cô nương, không biết tiền bối có thể nhìn ra lai lịch của nàng cùng thể chất sao? Được, ta xem một chút. Thần đạo hư chậm rãi mở mắt, phong thích cường đại linh hồn lực đã tập trung vào mạch nhi, dòm ngó thân thể của nàng hư thật. Khí linh. Dòm ngó một phen, thần đạo hư có chút giật mình nói, Thần Phong, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi mang tới này tiểu cô nương, hẳn là khí linh. Khí linh. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không hiểu hỏi, thế nhưng là nếu như nàng là khí linh lời nói, vì sao ta không nhìn ra được? Bởi vì nàng không phải là thông thường khí linh, hơn nữa hư thần khí khí linh. Thần đạo hư trầm tư một chút, Thạch Phá Thiên Kinh nói ra. Hư thần khí khí linh. Diệp Thần Phong hít vào một hơi. Cực phẩm tổ khí tuy rằng vô địch, nhưng cũng không phải là hư thần giới đỉnh phong nhất bảo vật. Còn có một tồn tại áp đảo cực phẩm tổ khí phía trên, cái kia chính là trong truyền thuyết hư thần khí. Chỉ có điều toàn bộ hư thần giới, chỉ có vẹn vẹn vài món hư thần khí, hơn nữa đều nắm giữ lấy chư tộc trên tay, hắn còn chưa từng nghe qua có hư thần khí truyền lưu bên ngoài. Tiền bối không có cảm giác sai. Nếu như nàng thật sự là hư thần khí khí linh, vậy không khỏi quá nhỏ bé. Diệp Thần Phong có chút hoài nghi nói. Cảm giác của ta sẽ không sai, chỉ có hư thần khí khí linh, trong cơ thể mới có thể hỗn độn một mảnh, chỉ bất quá bây giờ nàng, thân thể ứng với nên xuất hiện một vài vấn đề. Thần đạo hư không thể nghi ngờ nói, Thần Phong, ta thật sự có chút hâm mộ vận khí của ngươi, vậy mà gặp hư thần khí khí linh, có lẽ đem ngươi làm cởi bỏ bí mật của nàng, có cơ hội thông qua nó, được một kiện hư thần khí. Tiên bối. Nếu như Mạch Nhi thật là hư thần khí khí linh, mà nàng lại xuất hiện ở vạn cổ thành, ngươi nói hư thần khí kia có thể hay không ngay tại vạn cổ thành phụ cận. Diệp Thần Phong lớn mật suy đoán nói. Rất có khả năng này. Thần đạo hư gật đầu nói. Xem ra ta muốn tại đây vạn cổ thành dừng lại lâu một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Chương 1794, Ba Đại Cổ Bảo. Không biết này ba đại cổ bảo đều là cái gì. Ly khai thần đạo hư chữa thương chi địa, Diệp Thần Phong tìm được một chỗ không người khu vực, đem từ ngụy ra lấy được tam bảo đem ra. Này gốc cây khô hẳn là thời gian thần mục lão cảnh. Lúc trước ngụy thế thông lấy ra ba bóc trở, cường đại phệ thần não lập tức cảm giác được, bụi cây này nhìn như sớm đã chết khô cổ mục, là một cây thời gian thần mục lão cảnh, mà đổi thành bên ngoài hai bảo. Hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn có một loại cảm giác, ngụy gia này ba đại cổ bảo đều không phải là phàm vật, đối với chính mình thập phần có ích. Phệ thần não, phá cấm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào thời gian thần mục lão cảnh ở bên trong, trải qua hắn không ngừng cố gắng, thủng lão cảnh trong cấm chế. Thấm vào thời gian thần mục cảnh ở chỗ sâu trong. Đây, thời gian thần mục này lão cảnh ẩn chứa dĩ nhiên là thời gian quy tắc tầng thứ 2 biến hóa. Cảm ngộ được thời gian thần mục lão cảnh ẩn chứa thời gian áo nghĩa, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Thời gian quy tắc chia làm 3 đại biến hóa, theo thứ tự là thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc, cùng với thời gian tĩnh chỉ. Trong đó, thời gian tĩnh chỉ huyền diệu nhất. Chỉ có thời gian thần mục thụ tâm mới có thể tạo ra bực này áo nghĩa, tiếp theo liền là quỷ dị thời gian giảm tốc quy tắc. Nếu như có thể lĩnh ngộ thời gian giảm tốc quy tắc, phương thức công kích trở nên quỷ thần khó lường, người bình thường đem rất khó tránh khỏi công kích của Diệp Thần Phong. Này mai rùa vậy là cái gì? Diệp Thần Phong chịu đựng nội tâm kích động, đưa mắt bắn về phía khắc vẽ lấy cổ lão văn tự mai rùa bên trên. Lại là chữ cổ. Hơn nữa này chữ cổ so với ngụy gia trong cổ tịch chữ cổ càng cổ lão. Tuy rằng trên mu rùa chữ cổ số lượng không nhiều, nhưng phệ thần não tìm hiểu lúc lại phát hiện, những chữ cổ này càng thêm cổ lão, tưởng muốn hiểu thấu đáo mỗi một chữ áo nghĩa cũng không dễ dàng. Cũng may Diệp Thần Phong tại 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong có đầy đủ thời gian, hắn bài trừ hết thể tạp nghiệm, khống chế phệ thần não lần lượt suy diễn, cân nhắc mỗi một chữ cổ bí mật. Đây, này mai rùa trên khắc cổ tự áo nghĩa như thế nào giống như vậy ta lĩnh ngộ ngự khí chi đạo. Tại 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong hiểu thấu đáo hơn 300 thiên, Diệp Thần Phong tham lộ ra bộ phận cổ tự áo nghĩa, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn có một loại cảm giác, này mai rùa khắc chữ cổ, vô cùng có khả năng chính là ngự khí chi đạo, hơn nữa so với chính mình giai đoạn trước hiểu rõ càng thâm ảo hơn. Đã có phát hiện này, Diệp Thần Phong mừng rỡ như điên, hắn phát hiện mình tại Ngụy gia thu hoạch quá lớn, lại không luận vô thượng thần thông 300.000 thần quyền chân quý, chỉ cần thời gian thần mục lão cảnh, hư hư thực thực ngự khí chi đạo thăng cấp bản giá trị liền không thể đo lường. Lại kiên nhẫn hiểu thấu đáo hơn 300 thiên, cực nhanh thôi diễn phệ thần nao rốt cuộc tham lộ ra mai rùa trên mỗi một khối chữ cổ áo nghĩa. Cùng Diệp Thần Phong đoán giống nhau, trên mu rùa chữ cổ, đúng là ngự khí chi đạo thăng cấp bản, một khi thi triển, có thể nhường cho người mà thi triển cùng ngự khí hoàn mỹ dung hợp, triển khai ngự khí uy lực lớn hơn. Thời bỏ mai rùa bí mật, Diệp Thần Phong không có gấp tìm hiểu, mà là đưa mắt bắn về phía lớn thứ ba đồ cổ, một viên toàn thân đen kịt, không có một tia sáng tinh thạch. Quá cứng, này tinh thạch trình độ cứng cấp chỉ sợ vượt qua cực phẩm thông thiên thanh khí rồi a. Diệp Thần Phong cầm lấy hắc sắc tinh thạch, tỉ mỉ nghiên cứu một hồi, phát hiện mai tinh thạch này vô cùng cứng rắn, bình thường bảo vật căn bản là không có cách đưa hắn phá vỡ. Bất quá Diệp Thần Phong người mang phần lớn tổ khí, tâm ý của hắn khẽ động, triệu hoán đến cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao, hướng trong tử vong liêm đao rót vào mênh ngông kim sắc hồn lực, nhất đao chạm hướng về phía mai hắc sắc tinh thạch này. Tạch tạch tạch. Hắc sắc tinh thạch tuy rằng chắc chắn, nhưng ngăn cản không nổi tử vong liêm đao công kích. Tại tử vong liêm đao công kích đến, tinh thạch mặt ngoài xuất hiện phần lớn vết rách, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực ở trong tinh thạch thời gian dần qua thẩm thấu ra ngoài. Đây là huyết mạch gì? Cảm giác được trong hắc sắc tinh thạch lộ ra huyết mạch thập phần tinh thuần cùng cường đại, Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Tổ thần chi huyết, tinh thuần nhất tổ thần chi huyết. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị nghiên cứu trong hắc sắc tinh thạch thần bí huyết dịch, cởi bỏ bí mật của nó lúc, luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu thần đạo hư đột nhiên xuất hiện, đục ngầu trong hai tròng mắt bắn ra đạo đạo tinh quang. Tiên bối, ngươi nói đây là tổ thần chi huyết. Diệp Thần Phong có chút bất ngờ nói. Không sai, này chính là ta thần tộc đỉnh phong đại năng máu. Thần đạo hư gật đầu nói, Thần Phong, ngươi đang ở đây tìm được ở đâu tích tinh huyết này. Đây là ta tại Ngụy gia lấy được. Diệp Thần Phong chi tiết nói. Thần Phong, có cơ hội giúp đỡ ta đi Ngụy gia hỏi một chút, xem bọn hắn là từ chỗ nào lấy được hắc sắc tinh thạch kia. Ta có một loại cảm giác, lưu lại tích tinh huyết này thần tộc đại năng không có chết, ta nhất định phải cứu. Thần đạo hư nói ra. Được, vậy thì ta đi Ngụy gia hỏi một chút. Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, đã đi ra càn khôn cảnh, trực tiếp đi đến Ngụy gia. Biết được Diệp Thần Phong đã đến, một mực bế quan tu luyện 300.000 thần quyền Ngụy Thế Thông lập tức xuất quan, đi tới đại sảnh tiếp kiến Diệp Thần Phong. Xin lỗi Ngụy lão, quấy rầy người tu luyện. Nhìn xem mặc bạch sắc võ đạo phục, thần thái sáng láng, thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ Ngụy Thế Thông, Diệp Thần Phong để trong tay xuống chén trà, chậm rãi đứng lên nói: "Không có gì đáng ngại." Ngụy Thế Thông ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh nói: "Diệp công tử hôm nay đã đến cần làm chuyện gì?" "Ngụy lão, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ta muốn biết lúc trước ngươi đưa cho viên hắc sắc tinh thạch kia của ta đồ cổ, truyền lưu tại ở đâu?" Diệp Thần Phong hỏi. "Nguyên lai Diệp công tử vì cái kia khỏa tinh thạch mà đến." Ngụy Thế Thông nói, "Được rồi, Diệp công tử đối với ta Ngụy gia có ân, ta sẽ đem cái kia khỏa tinh thạch lai lịch nói cho ngươi biết. Vậy khỏa tinh thạch là ta tại 3 vạn năm trước từ cổ thần tích lấy được." Ngụy Thế Thông nói ra. Cổ thần tích. Đây cũng là địa phương nào? Diệp Thần Phong lần thứ một nghe được cổ thần tích, hỏi tiếp. Cổ thần tích là ta vạn cổ thành bí mật lớn nhất, phong ấn tại vạn cổ thành dưới mặt đất một thần bí không gian, vào trong chìa khóa bị ta bốn đại gia tộc cùng với vạn cổ thành chủ đồng thời trưởng quản, mà từ tổ tiên truyền tới mệnh lệnh, cổ thần tích mỗi trăm năm mở một lần ngụy thế thông do dự một chút, hay là đem cổ thần tích truyền thuyết cặn kẽ nói cho Diệp Thần Phong biết. Cổ thần tích? Chẳng lẽ Mạch Nhi cũng đến từ chính ở đâu? Nghe được ngụy thế thông giảng thuật, Diệp Thần Phong trong đầu đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đối với cổ thần tích sinh ra một chút hứng thú. Ngụy lão, không biết cổ thần tích là người nào lưu lại truyền thừa địa? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi. Không biết, cổ thần tích tuy rằng bị chúng ta cộng đồng trưởng quản, nhưng vô số năm tháng trôi qua, vẫn chưa có gia tộc kia cởi bỏ bí mật của cổ thần tích. Ngụy Thế Thông lắc đầu nói. Nói như vậy, cổ thần tích này rất nguy hiểm. Diệp Thần Phong nói. Vô cùng nguy hiểm, năm đó cổ tộc đã từng đối với cổ thần tích sinh ra hứng thú nồng hậu, nhưng cổ tộc mấy tên tổ cảnh đại năng, tự kiềm chế thực lực cường đại xâm nhập ở chỗ sâu trong cổ thần tích, nhưng toàn bộ chết, dần dà, ở chỗ sâu trong cổ thần tích đã trở thành cấm khu, đã nhiều năm như vậy, chúng ta một mực không dám xâm nhập bên trong. Ngụy Thế Thông nghiêm túc nói, Ngụy lão, không biết khoảng cách dưới cổ thần tích lần mở, còn có bao nhiêu năm? Diệp Thần Phong hỏi, còn có hơn 50 năm. Ngụy Thế Thông nói, hơn 50 năm, lâu như vậy. Diệp Thần Phong lông mày nhíu chặt lại với nhau, thời gian lâu như vậy, hắn không cách nào một mực chờ đợi. Chương 1795, loại người hung ác. Như thế nào Diệp công tử, ngươi đối với cổ thần tích cảm thấy hứng thú? Nhìn xem rơi vào trầm tư Diệp Thần Phong, Ngụy Thế Thông hỏi. Xác thực cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Ngụy lão, không biết có biện pháp nào có thể sớm tiến vào đến cổ thần tích. Trừ phi ngươi có thể bắt được 5 cái chìa khóa, nếu không đỉnh phong tổ cảnh cao thủ cũng mở không ra cổ thần tích. Ngụy Thế Thông nói ra. Tốt rồi Ngụy lão, không quấy rầy ngươi tu luyện, ta đi. Không cách nào sớm tiến vào cổ thần tích, Diệp Thần Phong chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, Ngụy Thế Thông nhưng kêu hắn lại, Diệp công tử. Mấy ngày nữa, vạn cổ thành bên ngoài sẽ cử hành một cuộc đấu giá mộ phần, không biết ngươi có hứng thú sao? Đấu giá mộ phần. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, đối với đấu giá mộ phần sinh ra một chút hứng thú. Ừ, nếu như ngươi đối với đấu giá mộ phần cảm thấy hứng thú, ta lại để cho Nguyệt Nhi đi với ngươi. Ngụy Thế Thông gật đầu nói. Được, đến lúc đó lại để cho Hân Nguyệt đi ta chỗ ở tìm ta. Nói xong, như có điều suy nghĩ Diệp Thần Phong, đã đi ra ngụy ra nhà cổ, quay trở về tới cổ viện ở bên trong, tiến vào trong càn khôn cảnh, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, bắt đầu hiểu thấu đáo thời gian thần mục lão cảnh, ngự khí chi đạo, cùng với vô thượng thần thông tam thiên hóa thần quyền. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh, ngoại giới 3 ngày trôi qua. Ngay tại Diệp Thần Phong như si mê như say xưa hiểu thấu đáo hai đại cổ vật, tu luyện tam thiên hóa thần quyền lúc, hắn ở lại bên ngoài tàn hồn cảm giác được khí tức của Ngụy Hân Nguyệt xuất hiện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài. Hân Nguyệt, đấu giá mộ phần bắt đầu chưa? Nhìn xem đắm chìm ở trong nắng sớm, xuất trần thoát tục, lạc lạc đại phương Ngụy Hân Nguyệt, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Ừ. Đấu giá mộ phần sẽ trong hôm nay buổi trưa bắt đầu, chúng ta đi thôi. Ngụy Hân Nguyệt nhẹ gật đầu, mang theo Diệp Thần Phong đã đi ra vạn cổ thành, đi tới vạn cổ thành bên ngoài một tòa âm u bãi tha ma, mà tiếp xúc sắp mở ra cổ mộ, ngay tại bãi tha ma chỗ sâu nhất. Ừ, tiểu tử kia là ai? Nhìn xem Ngụy Hân Nguyệt bên người, thân mặc một bộ bạch sắc trường bào, cùng Ngụy Hân Nguyệt vừa nói vừa cười Diệp Thần Phong. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chưa thấy qua, không biết ở đâu ra tiểu bạch kiểm, vậy mà cấu kết ngụy ra công chúa. Ta xem tên kia thật là xuống án, Lệ Hồng Húc coi trọng nữ nhân hắn cũng dám thông đồng. Không biết một hồi Lệ Hồng Húc đã đến, chứng kiến bọn hắn khanh khanh dáng vẻ của ta, có thể giết người hay không? Ha ha, hôm nay đấu giá mộ phần có ý tứ. Đi một chút, chúng ta đuổi mau cùng lên, phỏng đoán một hồi nhìn thật là náo nhiệt. Vừa nói, không ít người ôm ý niệm xem kịch vui, đi theo Diệp Thần Phong sau lưng hai người, đi tới bãi tha ma chỗ sâu nhất. Âm khí thật dày. Càng đi ở chỗ sâu trong bãi tha ma đi đến, Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác trong không khí âm khí càng ngày càng đậm. Thực tế khi hắn đi vào một tòa đã bị người đào mở hơn phân nửa cổ mộ lúc, cảm thấy có thể ăn mòn cốt tủy vậy âm khí. Lúc này, đang có ba tên thân mặc trường bào màu đen, cầm trong tay công cụ đại hán chính ra sức đào mộ, thời gian dần qua đào được cổ mộ ở chỗ sâu trong. Ừ, này cố khí tức này. Làm Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, thấm vào cổ mộ ở chỗ sâu trong, cưỡng ép xuyên thấu tầng một cường đại cấm chế lúc, cảm giác được cổ mộ ở chỗ sâu trong xuất hiện một khí tức quen thuộc, để cho hắn nhãn tình sáng lên. Tổ thần chi huyết, này cổ mộ trong tại sao có thể có tổ thần chi huyết khí tức, chẳng lẽ đây là thần tộc đại năng huyệt mộ? Trải qua Diệp Thần Phong lặp đi lặp lại cảm giác, hắn cơ bản xác định, cổ mộ trong khí tức quen thuộc, cùng giọt kia tổ thần chi huyết hoàn toàn như nhau. Đây là giải thích, này cổ mộ trong vô cùng có khả năng có tổ thần chi huyết, hoặc là chôn cất ở chỗ này chi nhân, là thần tộc tổ cảnh đại năng. Có ý tứ, không nghĩ tới vậy mà để cho ta phát hiện thần tộc đại năng huyệt mộ, xem ra này vạn cổ thành cất giấu không ít bí mật. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Không biết trong truyền thuyết kia cổ thần tích có hay không cùng thần tộc có quan hệ. Theo thời gian trôi qua, trước tới tham gia đấu giá mộ phần người càng ngày càng nhiều, bất quá những người này, cơ hồ đều là vạn cổ thành tiểu bối, gia chủ cấp những người khác chưa từng hiện thân. Nguyệt Nhi, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Ngay tại Diệp Thần Phong cùng Ngụy Hân Nguyệt đứng ở một bên, vừa cho chuyện thiên một bên kiên nhẫn chờ đợi lúc, một đạo thanh âm nhu đột nhiên vang lên. Một tên thân mặc trường bào màu đen, trên trường bào hoa văn mấy viên giữ tợn đầu lâu, tóc dài đen nhánh rối tung tại hai vai, mặt chữ quốc, con mắt sâu rơi vào đôi má, miệng chung quanh giữ lại một vòng râu ria màu đen, làm cho người ta một loại hung ác cảm giác nam tử. Tại bốn tên tùy tùng cùng đi, chậm rãi đã đi tới. Nhìn xem người này hắc y rìa nam tử, Ngụy Hân Nguyệt nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, trong mắt càng là toát ra một tia chán ghét, không để ý đến hắn. Nguyệt Nhi, hắn là ai? Nhìn xem Ngụy Hân Nguyệt không để ý tới mình, người này hắc y rìa nam tử cũng không tức giận, đưa mắt bắn về phía trên thân Diệp Thần Phong, không có hảo ý nói ra. Diệp công tử, chúng ta không cần để ý hắn, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Ngụy Hân Nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo tay của Diệp Thần Phong, muốn đi ra. Ừ. Nhìn xem Ngụy Hân Nguyệt chủ động kéo tay của Diệp Thần Phong, người này hắc y hề nam tử sầm mặt lại, trong mắt lộ ra dày đặc nhiên chi sắc. Với tư cách vạn cổ thành đỉnh cấp hoa khố, hán quyết không cho phép chính mình coi trọng nữ nhân, cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ thân mật. Hân Nguyệt, ta chẳng cần biết hắn là ai, nhưng ngươi là ta nhìn chúng nữ nhân. Người khác không được nhúng chạm. Ai dám nhúng chạm ngươi, ta vặn gãy cổ của hắn. Hắc y rìa nam tử vô cùng bá đạo nói ra. Lệ Hồng Húc, ngươi tạm thời bại hoại danh dự của ta, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta thích ai, thích cùng ai cùng một chỗ, không mượn ngươi xen vào. Ngụy Hân Nguyệt sầm mặt lại, khí trùng trùng nói ra. Ha ha, ta không xen vào. Vạn cổ thành một trong tứ đại gia tộc Lệ gia đại công tử Lệ Hồng Húc cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, chờ ta giết hắn đi, ngươi đã biết rõ ta có quản hay không đắc. Giết ta? Ngươi chắc chắn chứ? Tuy rằng Lệ Hồng Húc thiên phú bất phàm, tuổi còn trẻ tu luyện tới ngũ tinh ma chủ cảnh giới, nhưng cái này đẳng cấp bậc cao thủ, tại Diệp Thần Phong trước mắt, cùng con ruồi không có gì khác biệt, hắn vây tay một cái có thể đuổi giết. Cảm thụ được Lệ Hồng Húc đối với tự sinh ra sát ý, Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng. Ôi ba, còn là một xương cứng, ta thích. Lệ Hồng Húc tuét miệng ra, lộ ra một tia hung tàn dáng tươi cười, thân thể lóe lên, ở giữa không trung kéo lên một đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Ai, thật đáng thương tiểu tử, vậy mà trêu chọc tới Lệ Hồng Húc cái người điên kia. Cái này bất tử sợ rằng cũng phải mất lớp ra. Không có cách nào ai bảo hắn không có mắt, cùng Ngụy gia công chúa chàng chàng tiếp tiếp, chẳng lẽ hắn không biết, Ngụy gia công chúa là Lệ Hồng Húc dự định lao bà, ai dám nhúng chàm, chính là của hắn sinh tử đại địch. Liên tại tất cả người cũng không coi trọng Diệp Thần Phong, cho là hắn sẽ chịu khổ Lệ Hồng Húc độc thủ lúc, một đạo tiếng vang ầm ầm đột nhiên tại ở chỗ sâu trong bãi tha ma vang lên. Diệp Thần Phong một chân đạp phá càn khôn, phá hết công kích của Lệ Hồng Húc, đá vào ngực của hắn bên trên. Phốc! Một ngụm máu tươi tại trong mồm của Lệ Hồng Húc phun vẩy ra, hắn như diều đứt dây, bị Diệp Thần Phong một cước đạp bay ra ngoài, ở giữa không trung lộn mấy vòng, nặng nề té ra xa mấy trăm mét, đập mặt đất ra một cái hố to. Cái gì? Mắt thấy Lệ Hồng Húc bị Diệp Thần Phong một cước đạp bay một màn, tất cả mọi người tại chỗ phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô. Một đôi hầu như ánh mắt đờ đẫn đồng loạt quăng bắn về phía Diệp Thần Phong. Vê đút ho vê đút, nguyên lai tên kia cũng là một kẻ hung ác. Chương 1796, thần bí chủ hồng quan tài. Thiếu chủ, nhìn xem bị Diệp Thần Phong một cước đạp bay Lệ Hồng Húc, hắn bốn tên tùy tùng lập tức nổi giận, bộc phát ra bốn cổ động trời xu thế, đã tập trung vào Diệp Thần Phong, liền muốn ra tay giáo huấn hắn, cắt ngang tứ chi của hắn. Báo thủ cho Lệ Hồng Húc. Giang giác, giang giác. Từng đạo thanh thúy xương cốt nghiền nát tiếng vang lên. Diệp Thần Phong tốc độ càng nhanh, hơn buộc phát ra vượt qua 200 tỷ cân lực lượng, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn bốn người công kích, hướng của bọn hắn oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, không gian chấn động, đi đôi với làm cho người ta không rét mà run xương cốt tiếng vỡ vụn, bốn người bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bay. Thế ra xa mấy nghìn mét, nửa ngày không có bỏ người lên. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trước tới tham gia đấu giá mộ phần các đại thế lực cao thủ, như nhìn thấy quái vật nhìn xem Diệp Thần Phong, bị thực lực của hắn rung động thật sâu ở. Hắn chẳng lẽ là thần cấp cao thủ? Có thể là hắn không khỏi quá trẻ tuổi đi, tuổi trẻ như vậy thần cấp cao thủ, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Nhìn xem giống như giết như thần Diệp Thần Phong, các đại thế lực cao thủ xì xào bàn tán. Thần cấp cao thủ thì sao? Hắn như vậy khi nhục Lệ gia, dùng Lệ gia tính cách tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như Lệ gia hung ác lên, phỏng đoán chỉ có Tư Mã gia tộc mới năng lực gáp bọn hắn. Ai, thật sự là giận dữ vì Hồng Nhan A. Có thể là vì một nữ nhân, đắc tội Lệ gia thật sự không sáng suốt A. Hắn sẽ phải vì mình lỗ mãng, đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong hết sức kinh người, nhưng người nhiều hơn hay vẫn là nhìn không tốt hắn, cảm giác hắn nhất định sẽ lọt vào Lệ gia trả thù máu tanh, tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Con mẹ nó, ta giết ngươi. Với tư cách Lệ gia đại thiếu gia, Lệ Hồng Húc gì chịu được qua bực này nhục lớn, hắn tức giận gầm thét một tiếng. Triệu hoán ra một viên dữ tợn, nạm ba viên cực đại bảo thạch, đặt tới hạ phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp đầu lâu, gào thét lên đánh về phía Diệp Thần Phong. Ô ô ô, đầu lâu tấn công tới, cả cái không gian lập tức bị phủ lên đã thành đỏ như máu, từng đạo đáng sợ quỷ khí tại đầu lâu trong mồm phun ra, tưởng muốn ăn mòn thân thể của Diệp Thần Phong. Hừ, chính là hạ phẩm thông thiên thánh khí cũng muốn thương tổn ta. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, đáng sợ đạo ý tại lòng bàn tay hắn tụ tập, hóa thành một cái to lớn giả thiên đại thủ, che một phương thiên địa, mang theo vượt qua 200 tỷ cân lực lượng, rách nát rồi huyết vụ, bắt được phát ra quỷ tiếng khóc đầu lâu. Giang giác! Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Lệ Hồng Húc triệu hồi ra hạ phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp đầu lâu bị Diệp Thần Phong ngưng tụ ra thiên đại thủ cứng rắn bẻ vụn rồi, hóa thành từng đạo mảnh vỡ, rơi lả tả ở trong bãi tha ma. Cô, biến ảo ra thiên đại thủ bẻ vụn đầu lâu. Gia hỏa này rốt cuộc là cảnh giới gì đại năng? Quá đáng sợ, thực lực của người này thật là đáng sợ, ta nói hắn làm sao dám đảm đương chúng đánh Lệ gia đại công tử. Không nghĩ tới hắn lại có như vậy thực lực đáng sợ. Ầm ầm. Liên tại tất cả người lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ chỗ tiết lúc, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng gõ ra chỉ một cái, một đạo không có thể ngang hàng chỉ mang bắn ra, cuốn quanh lấy cường đại đạo ý, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp không khí, dùng vượt qua mấy chục lần thời gian lưu tốc tốc độ, bay bắn về phía Lệ Hồng Húc. Phúc! Không né kịp, Lệ Hồng Húc bị Diệp Thần Phong chỉ tay điểm vào, ngực trực tiếp bị xuyên thủng, toàn bộ người lại một lần nữa ném bay ra ngoài. Nếu như không phải là trên cổ hắn đeo một khối uy lực cực lớn hộ thân phù, hóa giải tuyệt đại bộ phận chỉ mang công kích, Diệp Thần Phong đạo này chỉ kiếm, đủ để xuyên thủng lồng ngực của hắn, phế hắn đi. Thiếu chủ, người này thực lực quá mạnh, hư hư thực thực thần cấp cao thủ, chúng ta không phải là đối thủ, hay vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Bốn tên thương thế nghiêm trọng Lệ gia cao thủ, nhanh chóng đi tới thương thế nghiêm trọng, máu tươi chảy lênh láng Lệ Hồng Húc bên người, đưa hắn đỡ lên, mang theo không cam lòng hắn nhanh chóng rời đi rồi. Cái này hẳn không có ghét con rồi quấy rầy chúng ta đi. Diệp Thần Phong mắt thấy bóng lưng của đám người Lệ Hồng Húc rời đi, không có đại khai sát giới lấy tánh mạng bọn họ, đứng ở ánh mắt lấp lánh Ngụy Hân Nguyệt bên người, thản nhiên nói. Ngưu, gia hỏa này thực ngưu. Phải a, bất quá ta rất muốn biết, hắn có thể sống qua ngày mai hay không? Khó mà nói, ta cảm giác gia hỏa này rõ ràng không có tướng Lệ gia để vào mắt, nói không chừng là đại tộc gia đến rèn luyện trực hệ đệ tử. Có lẽ Lệ Hồng Húc lần này đá hắn không trêu chọc nổi thiết bản. Ngay tại Diệp Thần Phong dùng mạnh mẽ tư thái, cưỡng chế di rời đám người Lệ Hồng Húc lúc, mặt trời treo thật cao tại trong giữa không trung, u ám trong bãi tha ma xuất hiện tia chút ấm áp. Được rồi, hiện tại mở cổ mộ. Một tên mặc hắc sắc võ đạo phục, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, vóc dáng không cao trung niên nam tử, dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái. Không rõ lai lịch Diệp Thần Phong, lớn tiếng ra lệnh. Nghe được nam tử thanh âm ra lệnh, sớm đã chuẩn bị ổn thỏa hơn 10 gã đại hán, lập tức hướng sâu không thấy đáy trong huyệt mộ ném nguyên một đám vô cùng sắc bén thiết trảo, bắt được huyệt mộ chỗ sâu một tòa bị xích sắt quấn quanh quan tài cổ, một chút đem nặng đến mấy tỷ cân quan tài cổ từ u ám trong huyệt mộ kéo ra ngoài. Cố khí tức này, tổ thần chi huyết liền là từ này trong quan tài cổ tản mát ra. Nhìn xem nặng đến mấy tỷ cân, toàn thân đen kịt, phong ấn cấm chế cường đại quan tài cổ, con mắt của Diệp Thần Phong phát sáng lên, đối với này quan tài cổ sinh ra hứng thú nồng hậu. Trừ cái này tòa thần bí quan tài cổ, cũng không có thiếu chôn cùng chi vật khai quật rồi. Ước chừng hơn nửa canh giờ, toàn bộ trong cổ mộ chôn cùng vật toàn bộ bày đặt ở bên ngoài. Bất quá này quan tài cổ tồn tại thời gian quá xa xưa, không ít chôn cùng vật đã sớm hư hao, đã không có giá trị. Được rồi, bây giờ bắt đầu đấu giá mộ phần. Mặc dù không ít chôn cùng vật đã tổn hại vô dụng, nhưng vẫn là sẽ tiến hành đấu giá mộ phần, bởi vì đã từng lại qua không ít người, tại vô dụng chôn cùng vật trong sửa mái nhà rột, đã nhận được kinh thiên động địa bảo vật. Diệp Thần Phong quét mắt một cái chôn cùng vật, phát hiện một viên bị dày đặc đất bùn bao bọc, lớn chừng quả trứng gà tinh thạch, mà khỏa tinh thạch hư hư thực thực một kiện phòng ngự lực thật tốt hộ thân phù. Bất quá bởi vì bị âm khí ăn mòn thời gian quá dài, nếu muốn triển khai này cái hộ thân phù chân chính phòng ngự lực, còn cần nhiều lần luyện hóa một phen. Diệp công tử, những thứ này chôn cùng vật, ngươi có hợp nhãn sao? Ngụy Hân Nguyệt đứng ở Diệp Thần Phong bên người, hỏi nhỏ. Không. Những thứ này chôn cùng vật không có giá quá cao giá trị. Nhãn giới của Diệp Thần Phong cực cao, coi như là cái viên này hộ thân phù đều không vào được mắt của hắn. Hắn lắc đầu nói. Thật sao? Ta đây cũng không vỗ. Ngụy Hân Nguyệt dường như thập phần tin tưởng Diệp Thần Phong, cũng không có gia nhập đến cạnh tranh trong hàng ngũ. Bất quá vẫn là có không ít thế lực cao thủ đối với mấy cái này chôn cùng sản vật sinh hứng thú nồng hậu. Nhao nhao ra giá cạnh tranh. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, mấy chục kiện bồi táng phẩm toàn bộ cạnh tranh hoàn tất. Được rồi, bây giờ tiến hành cuối cùng chủ hòm quan tài đấu giá. Không biết đã có tưởng muốn đập đi chủ hòm quan tài sao? Dáng người gầy nhom hắc y rìa nam tử lớn tiếng hỏi. Chủ này hòm quan tài các ngươi tưởng muốn bán bao nhiêu tiền? Một mực im lặng không nói Diệp Thần Phong nói chuyện. Giá khởi điểm. Một ức trung phẩm thánh tinh. Hắc Y Liê nam tử nhìn thoáng qua mới vừa đại phát thần uy, giao huấn Lệ Hồng Húc Diệp Thần Phong, chậm rãi nói ra. Được, ta ra một ước trung phẩm thánh tinh. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, tài đại khí thô nói. Một ước trung phẩm thánh tinh. Gia hỏa này chẳng lẽ thật là lớn tộc ra đến rèn luyện trực hệ đệ tử. Vạn cổ thành bình thường lưu thông hóa tệ chẳng qua là hạ phẩm thánh tinh. Có rất ít người nguyện ý xuất ra trung phẩm thánh tinh mua đồ. Kiến thức đến Diệp Thần Phong đại thủ bút, không ít người phát ra hít vào âm thanh. Một ước trung phẩm thánh tinh, còn có tăng giá sao? H.I.G. Nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong thật sự ra giá, lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng hỏi. Được, nếu như không, ta đây tuyên bố, chủ này hòm quan tài liền do vị công tử này đoạt được. Đã chờ đợi một hồi, H.I.G. Nam tử đánh nhịp nói, cùng Diệp Thần Phong hoàn thành giao dịch, đem thần bí này chủ hòm quan tài bán cho hắn. Chương 1797, Thần tộc thây khô. Diệp công tử, này quan tài cổ có cái gì đặc biệt sao? Giá trị cho ngươi hoa một ước trung phẩm thánh tinh tiến hành đấu giá. Ngụy Hân Nguyệt mặt đầy tò mò hỏi, dùng nàng hiểu biết về Diệp Thần Phong, nàng cảm giác Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không loạn tốn uổng tiền. Diệp Thần Phong chịu hoa như vậy giá tiền rất lớn mua xuống chủ hòm quan tài, tuyệt đối có thâm ý. Bất quá nàng nhưng lại không biết, một ước trung phẩm thánh tinh với nàng mà nói là giá trên trời. Nhưng với Diệp Thần Phong mà nói không coi vào đâu, chỉ cần Diệp Thần Phong cho Mạch Nhi làm lương thực thánh tinh giá trị liền vượt qua một ước trung phẩm thánh tinh. Hiện tại còn không biết, chờ ta trở về nghiên cứu đến mới biết được. Diệp Thần Phong lắc đầu, hàm hồ nói. Về tới Vạn Cổ Thành, Diệp Thần Phong lập tức cùng Ngụy Hân Nguyệt tách ra, về tới mình cổ viện, mở ra cổ viện cấm chế, tiến vào trong càn khôn cảnh. Chuẩn bị mở quán hảo hảo nghiên cứu một chút. Pha cấm. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, một kiếm bổ ra quan tài cổ mặt ngoài cấm chế, đẩy ra vừa dày vừa nặng nắp quan tài. Lập tức, một cỗ cổ sơ khí tức tại trong quan tài cổ tràn ngập ra, trong càn khôn cảnh lan truyền, kinh động đến trong càn khôn cảnh chữa thương thần đạo hư, cùng với nằm ở trong một cánh đồng hoa. Mùi ngon ăn thượng phẩm thánh tinh Mạch Nhi. Thây khô, trong quan tài cổ là một cụ xác ướp. Nhìn xem trong quan tài cổ, toàn thân khô quát, lúc nào cũng có thể phong hóa thây khô, con mắt của Diệp Thần Phong nhưng phát sáng lên. Tuy rằng này thây khô nhìn như không có có giá trị, nhưng Diệp Thần Phong nhưng đang thây khô trong thân thể cảm giác được tổ thần chi huyết khí tức. Suy đoán này thây khô khi còn sống, có thể là thần tổ cao thủ. Thần Phong, ngươi đang ở đâu tìm được này cụ sắc ước? Thần đạo hư đi tới Diệp Thần Phong bên người, nhìn xem trong quan tài cổ thi thể, ngoài ý muốn nói. Đây là ta hôm nay tham gia đấu giá mộ phần, tại Vạn Cổ Thành trong bãi tha ma lấy được đấy. Diệp Thần Phong đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nếu như ta không có nhìn lầm, người này cùng một dạng với ta, đến từ chính thần tộc. Khi còn sống hẳn là tổ cấp cao thủ thần đạo hư đục ngầu trong hai tròng mắt bắn ra từng luồng sáng, nhìn xem trong quan tài cổ thây khô, chậm rãi nói ra. Quả nhiên, người này là thần tộc đại năng. Đại ca ca, ta giống như đã gặp người này. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị đem chuyện của cổ thần tích nói cho thần đạo hư biết lúc, trước mắt to Mạch Nhi đột nhiên thạch phá thiên kinh nói. Mạch Nhi, ngươi bài kiến hắn. Diệp Thần Phong trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn xem Mạch Nhi, đã liền thần đạo hư đục ngầu trong hai tròng mắt đều tóe bắn ra từng luồng sáng. Ta cũng không nhớ rõ lắm, chính là cảm giác giống như đã gặp hắn, nếu như ta không có nhớ lầm, trên cổ hắn chắc có một cái ngọc bội, cái hót chỗ hẳn có một cái kiếm động. Mạch Nhi cố gắng nhớ lại nói, quả nhiên, trên cổ hắn có ngọc bội. Mà nguyên nhân cái chết của hắn hẳn là bị người một kiếm xuyên thủng cái hốc, đả thương nặng linh hồn, từ mà chết đi đấy. Diệp Thần Phong nhanh chóng kiểm tra một chút thây khô, phát hiện cùng Mạch Nhi nói đồng dạng, trên cổ hắn có một khối ảm đạm vô quang, che kín vết rách ngọc bội, cái hốc có một cái có thể thấy rõ ràng vết kiếm. Mạch Nhi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi khi đó ở địa phương nào nhìn thấy hắn? Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác Mạch Nhi không tầm thường, hỏi nhỏ. Giống như dưới đất một cái không gian kia hết sức căm trầm, bên trong ở một cái thập phần ác ma đáng sợ, vì giết ác ma kia, giống như đã chết rất nhiều người. Cuối cùng, ta không nhớ được. Nói xong, Mạch Nhi đột nhiên bưng kín cái đầu nhỏ, mặt biến sắc được tái nhợt, toàn bộ người tỏ ra thống khổ dị thường. Mạch Nhi, ngươi nói cái chỗ kia có phải hay không gọi cổ thần tích? Diệp Thần Phong hỏi tiếp, hắn có một loại cảm giác, Mạch Nhi có lẽ cũng đến từ chính cổ thần tích. Cổ thần tích? Hình như là vậy, ta thật sự đã quên. Mạch Nhi cố gắng đáp lại nói, nhưng hắn hiện tại đầu óc rối một nùi, cố gắng nhớ lại cũng không tìm tới đầu mối. Thần Phong, cổ thần tích này là địa phương nào? Thần Đạo Hư hỏi. Cổ thần tích là vạn cổ thành bí mật lớn nhất, nghe Ngụy Gia lão gia chủ từng nói, giọt kia tổ thần chi huyết tựu đến từ chính cổ thần tích, ta hoài nghi cổ thần tích cùng thần tộc có quan hệ. Diệp Thần Phong nói ra, nếu như tổ thần chi huyết thật sự đến từ chính ở đâu, cổ thần tích này ngược lại là có tất muốn đi một chuyến. Thần Đạo Hư nói ra, bất quá khoảng cách dưới cổ thần tích lần mở, còn có hơn 50 năm thời gian. Trừ phi ta có thể gom đủ mở cổ thần tích toàn bộ chìa khóa. Diệp Thần Phong nói ra. Thế nào, gom đủ mở cổ thần tích chìa khóa rất khó sao? Thần Đạo Hư hỏi. Không khó, ta chuẩn bị mượn cớ, chiếm mở cổ thần tích toàn bộ chìa khóa. Diệp Thần Phong có quá nhiều chuyện muốn làm, căn bản là không có cách ở chỗ này dừng lại hơn 50 năm. Hắn chuẩn bị trực tiếp cướp đi 5 cái chìa khóa, mở cổ thần tích. Ừ, nếu như gặp phải phiền toái nói cho ta, lão phu mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng giải quyết 1-2 cái ngũ tinh tổ cấp đại năng còn không khó. Thần Đạo Hư đối với cổ thần tích sinh ra hứng thú nồng hậu, bá đạo mấy đạo. Tiền bối cứ yên tâm chữa thương đi, hết thể giao cho ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói. Đúng rồi, đem ngươi thần tộc cổ thi này cho ta, ta dùng thần tộc bí pháp luyện hóa hắn. Có lẽ đối với chúng ta tiến vào cổ thần tích có ích. Thần Đạo Hư nói ra. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem thần tộc cổ thi giao cho Thần Đạo Hư. Húc Nhi, ngươi làm sao vậy? Là người nào ăn hết gan hùm mật báo, đánh ngươi thành như vậy? Thương thế nghiêm trọng Lệ Hồng Húc bị 4 tên tùy tùng mang về Lệ Gia lúc, tại Lệ Gia nhấc lên sóng to gió lớn. Lệ Gia hiện nhiệm gia chủ, mẹ của Lệ Hồng Húc. Thân mặc một bộ màu đen váy dài, sắc mặt nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, toàn thân tản ra khí tức gâm lãnh. Lệ Đại Mông nhìn con mình thẳng trạng, mặt biến sắc được gâm trầm vô cùng, thẹn quá thành giận nói. Ta cũng không biết đả thương ta chính là cái kia tiểu xuất sinh lai lịch, bất quá hắn cùng Ngụy Hân Nguyệt đi rất gần, có thể cùng Ngụy gia có quan hệ. Nghĩ đến Diệp Thần Phong mang đến cho chính mình sỉ nhục, Lệ Hồng Húc liền hận đến hàm răng thẳng ngứa. Một lòng muốn trả thù. Bất kể là ai, dám can đảm đả thương ngươi, khiêu khích ta Lệ gia, ta nhất định để cho hắn chết không táng thân chi địa. Luôn luôn bao che Lệ Đại Mông lành lạnh nói. Gia chủ, hôm nay Ngụy Thế Thông thương thế đột nhiên hết bệnh, chúng ta thời điểm này không dễ dàng bọn hắn phát sinh xung đột. Lệ gia nhị gia chủ, ngũ tinh ma thần cảnh giới Lệ Dịch Phong cẩn thận nói. Sợ cái gì? Coi như là Ngụy Thế Thông kia khôi phục điên phong thực lực thì sao, hắn Ngụy gia thủy chung không bằng ta Lệ gia. Lệ Đại Mông cường thế nói, nếu như Ngụy gia không biết tốt xấu, bảo vệ đả thương Húc Nhi tiểu tử, ta nhất định để cho bọn hắn chịu không nổi. Húc Nhi, ngươi ở nhà hảo hảo chữa thương, vì nương cái này dẫn người đem cái kia tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng trộm tới, để cho ngươi hả giận. Lệ Đại Mông bá đạo nói, không, ta muốn theo các ngươi đi. Ta phải ngay Ngụy Hân Nguyệt tiện nhân kia trước mặt, tự tay bóp nát tiểu xuất sinh kia xương cốt toàn thân, để cho bọn hắn biết đối lập với ta kết cục. Lệ Hồng Húc cắn răng nghiến lợi nói ra, trong đầu đã hiện ra tra tấn thủ đoạn của Diệp Thần Phong. Được, chúng ta đi. Nói xong, tại vạn cổ thành có được ngập trời quyền uy, khí diễm phách lối Lệ Đại Mông, sai người bị thương không nhẹ Lệ Hồng Húc. Khi thế hung hăng đã đi ra Lệ gia, đi đến Ngụy gia, bắt Diệp Thần Phong. Chương 1798, Lệ gia kiêu ngạo. Lệ gia chủ, sao ngươi lại tới đây? Lệ Đại Mông một đoàn người khí thế hung hăng đi vào Ngụy gia lúc, lập tức kinh động đến Ngụy gia gia chủ Ngụy Trung Hải, cùng với Ngụy Bằng Hồng một nhà. Ngụy Trung Hải, ta cũng không muốn làm khó ngươi Ngụy gia, thức thời ngoan ngoãn giao ra đả thương Húc Nhi chi nhân, nếu không đừng trách ta Lệ gia cùng các ngươi không chết không thôi. Thân mặc một bộ màu đen quần dài Lệ Đại Mông, lạnh miệt nhìn xem Ngụy Trung Hải, lạnh lùng uy hiếp nói: Ai đánh tổn thương Lệ Hồng Húc rồi hả? Nhìn xem một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng Lệ Đại Mông, Ngụy Trung Hải khẽ to mày, thấp giọng hỏi: Cha, hôm nay đấu giá mộ phần, Diệp công tử cùng Lệ Hồng Húc đã xảy ra chút xung đột nhỏ, đánh hắn đả thương. Trong đám người Ngụy Hân Nguyệt chậm rãi đi ra, nhẹ giọng nói ra: Là Diệp công tử đánh chính là. Ngụy Trung Hải nổi lên kẻ thù. Nếu như là Ngụy gia đệ tử cùng Lệ Hồng Húc phát sinh xung đột, hắn còn có thể từ đó dưới sự chu toàn, nhưng Diệp Thần Phong cũng không phải hắn Ngụy gia người, huống chi Diệp Thần Phong lai lịch thật không đơn giản, Ngụy gia một lòng tưởng muốn chiều sâu kết giao, tuyệt đối không có khả năng giao hắn cho Lệ gia. Ngụy Trung Hải, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như ngươi hôm nay không đem cái họ kia lá giao ra đây, đừng trách ta đối với ngươi Ngụy gia không khách khí. Lệ Đại Mông lạnh lùng cảnh cáo nói: Đại ca, ta đã sớm nói tiểu tử kia không phải là vật gì tốt, ta xem không như đưa hắn giao ra đây, để tránh ta Ngụy gia lọt vào tai bay vạ gió. Ngụy Bằng Hồng ở một bên khuyên: Không, Diệp công tử đối với ta Ngụy gia có ân, vô luận đúng sai, ta cũng sẽ không đưa hắn giao ra đây. Ngụy Trung Hải hít sâu một hơi nói: Đại ca, ngươi không thể là một ngoại nhân, đem ta Ngụy gia đẩy mạnh giường sưởi, cùng Lệ gia đối địch cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Ngụy Bằng Hồng tiếp tục khuyên: Không nên nói, ta tâm ý đã quyết. Ngụy Trung Hải khoát tay hào nói: Lệ Đại Mông, Diệp công tử là ta Ngụy gia khách quý, thứ cho ta không thể đem hắn giao cho ngươi. Khách quý? Nói như vậy, ngươi Ngụy gia là cố ý muốn cùng ta Lệ gia làm đúng? Một cỗ cường đại khí tức âm lãnh tại trong thân thể của Lệ Đại Mông phát ra, cỗ khí thế này mạnh, vượt xa đám người Ngụy Trung Hải, càng làm cho không ít Ngụy gia thực lực không đủ đệ tử có một loại sự khó thở cảm giác. Lệ Đại Mông, ta Ngụy gia không phải là địa phương của ngươi dương ai. Ngụy Trung Hải toát ra mạnh mẽ một mặt, bước ra một bước, bộc phát ra động trời xu thế đối chọi tương đối gay gắt. Hảo hảo hảo, Ngụy Trung Hải, ngươi cái này thủ hạ bại tướng cũng dám đối lập với ta, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có gì vốn liếng kêu gào ta. Lệ Đại Mông trong ánh mắt sát cơ lóe lên, cả thân thể kéo lên một đạo tàn ảnh, dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ đánh về phía Ngụy Trung Hải. Bổ ra một trường, móng tay của Lệ Đại Mông dùng tốc độ cực nhanh sinh trường tốt, đào hướng về phía ngực của Ngụy Trung Hải ổ. Đại Lôi Trưởng. Lệ Đại Mông tốc độ cực nhanh tấn công tới, trong thân thể của Ngụy Trung Hải nhấc lên đinh thai nhức góc tiếng nổ vang, huyền ảo thánh chi đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hóa thành một đạo uy thế kinh người lôi trưởng, chặn lại công kích của Lệ Đại Mông. Ầm ầm. Hai người đối bính một trường, cả cái không gian trong vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm, phần lớn lôi quang như long xà giống như tại trong hư không cuồng loạn nhảy múa. Huyễn Ma Thánh Quyết. Lệ Đại Mông đồng tử co lại, cả thân thể dùng bất quy tắc hình dạng uốn éo đông núp ních. Sau một khắc, nàng nở nang trong thân thể chia ra ba đạo huyễn ma tàn ảnh, từ ba cái phương vị đánh về phía Ngụy Trung Hải. Thánh Lôi Phá Thiên Bí Quyết. Đối mặt Lệ Đại Mông chia ra ba đạo huyễn ma tàn ảnh công kích, Ngụy Trung Hải thi triển Ngụy gia truyền thừa không nhiều năm tháng thần thông, phần lớn lôi quang phun trào khỏi thân thể của hắn. Tại chung quanh thân thể hắn tạo thành một đoàn uy thế đáng sợ lôi đỉnh tuyển qua, vét sạch Lệ Đại Mông chia ra huyễn ma tàn ảnh. Ngụy Trung Hải, đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi còn không có tinh vào bao nhiêu. Huyễn ma tàn ảnh bị phá, Lệ Đại Mông lập tức biến chiêu, đáng sợ ám chi thánh đồ hóa thành một thanh hắc ám chi kiếm, một kiếm phá mở lôi đỉnh tuyển qua, mang theo phá diệt hết thể lực lượng, chém về phía sắc mặt biến hóa Ngụy Trung Hải. Bước bách hắn triệu hồi ra một kiện thượng phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp phương ấn, toàn lực ngăn cản. Ầm. Ngạnh hám Lệ Đại Mông biến thành hắc ám chi kiếm công kích, để ngang Ngụy Trung Hải đỉnh đầu thông thiên phương ấn run một cái, đáng sợ lực phản chấn như không giống thủy triều, tại trong hư không run rẩy, đánh thẳng vào thân thể của Ngụy Trung Hải, cứng rắn đưa hắn đẩy lui mấy bước. "Ngụy Trung Hải, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận thua đi." Lệ Đại Mông cặp môi đỏ mọng hơi vện, lộ ra nụ cười gần cho, một thanh khắc vẽ lấy huyền ảo khí văn, toàn thân màu đen nhánh, tràn ngập cường đại ma khí chính là cực phẩm thông thiên thánh búa xuất hiện ở trong tay nàng, dùng phách thiên xu thế chém về phía Ngụy Trung Hải. Phốc phốc. Tuy rằng Ngụy Trung Hải khống chế thông thiên phương ấn chặn lại hắc phủ công kích, nhưng một kích này uy lực quá kinh khủng, hắc phủ chi uy xuyên thấu qua phương ấn, hung hãn đánh vào trên thân thể của Ngụy Trung Hải, chấn động hắn không ngừng mà phun ra máu tươi, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Cha! Nhìn xem Ngụy Trung Hải không địch lại, miệng phun máu tươi liên tục lui về phía sau, Ngụy Hân Nguyệt trong lòng căng thẳng, lập tức chạy tới, đỡ lấy hắn lảo đảo muốn ngã thân thể, xuất ra một cái khăn tay sạch sẽ, vì hắn trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi. Mà ở một bên khoanh tay đứng nhìn Ngụy Bằng Hồng cũng lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Ngụy Trung Hải, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi giao không giao cái họ kia lá tiểu tử? Lệ Đại Mông đỉnh đầu lơ lửng cực phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp hắc phủ, như cao ngạo hắc ám nữ hoàng, nhìn xem thương thế không nhẹ Ngụy Trung Hải, lãnh ngạo nói: "Diệp công tử là ta Ngụy gia khách quý, ta sẽ không đưa hắn giao cho ngươi." Ngụy Trung Hải cứng rắn nói: "Hảo hảo hảo, nếu như vậy, đừng trách ta tại ngươi Ngụy gia đại khai sát giới." Lệ Đại Mông đằng đằng sát khí nói ra. Nàng vừa dứt lời, đỉnh đầu nàng không gian đột nhiên bóp méo xuống, ba đạo ám kim sắc, tràn ngập lực lượng đáng sợ quyền mang, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, đánh về phía nàng. Ừ, cảm giác được này ba quyền đáng sợ, Lệ Đại Mông sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức khống chế lơ lửng lên đỉnh đầu cực phẩm thông thiên thánh khí hắc phủ toàn lực đòn đánh. Rầm rầm rầm. Ba đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên. Hắc phủ ngạnh hám này ba đạo ám kim sắc quyền mang, bị dung chuyển lần lượt tháo chạy, đáng sợ phủ mang tức thì bị này ba quyền đánh bể. Lệ Đại Mông, ta Ngụy gia không phải là địa phương của ngươi Dương Oai, nếu như ngươi lại không ly khai, đừng trách lao phu không khách khí với ngươi. Nghe được động tĩnh bên ngoài, Ngụy Thế Thông xuất quan, đạp trên hỗn loạn hư không từng bước một đi tới, uy nghiêm cảnh cáo nói: "Ngụy Thế Thông!" Cảm giác được mới vừa ba huy quyền, lông mày của Lệ Đại Mông hơi nhíu thoáng một phát, hắn cảm giác mới vừa cái kia ba quyền uy lực cực lớn, mang đến cho chính mình uy hiếp không nhỏ, đối với Ngụy gia chủ cột vững vàng Ngụy Thế Thông, không khỏi cao nhìn mấy lần. "Ta không có ý định cùng ngươi Ngụy gia là địch, nhưng con ta kẻ thù không thể không báo, nếu như ngươi Ngụy gia không giao ra hung thủ, ta đây Lệ gia chỉ có thể cùng các ngươi không chết không thôi." Lệ Đại Mông ngang ngược vô lý nói: "Ừ, Lệ Đại Mông, ngươi thực đã cho ta Ngụy gia e sợ các ngươi." Ngụy Thế Thông lạnh rên một tiếng nói: "Nếu như các ngươi tưởng muốn không chết không thôi, ta Ngụy gia phục bồi." "Hảo hảo hảo, hy vọng cùng người của Ma Thần Cung đã đến, các ngươi Ngụy gia còn có phân khích như vậy." Nói xong, có chút cố kỵ Lệ Đại Mông không xuất thủ tiếp, nhịn xuống lửa giận trong lòng, mang theo Lệ gia cao thủ liền muốn rời đi. Nhưng nàng quay người thời khắc, nàng nhìn thấy Ngụy gia chỗ đại môn đứng đấy một thân ảnh cao ngất, làm thương thế không nhẹ Lệ Hồng Húc chứng kiến cái bóng người này lúc, xương mặt xương mũi trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Chương 1799, Nhất Kiếm Chẳng Chi. "Nương, chính là tên tiểu xuất sinh này, chính là hắn đã thương ta." Lệ Hồng Húc không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong vậy mà xuất hiện, lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ vào hắn la lớn: "Đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xuống tới. Nếu đã tới, vậy nạp mạng đi." Lệ Đại Mông trong ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ hung lệ, đã tập trung vào Diệp Thần Phong, liền muốn ra tay trọng thương hắn, phế bỏ tứ chi của hắn. "Dừng tay, Diệp công tử là ta Ngụy gia khách quý, nếu như ngươi muốn động thủ, lão phu dốc hết sức đảm đương." Ngụy Thế Thông không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ xuất hiện, bất quá hắn rõ ràng giá trị của Diệp Thần Phong, sợ hãi ngoại ý muốn nổi lên, lập tức chắn Diệp Thần Phong trước người nói. Ngụy Thế Thông, ngươi thật muốn lại để cho Ma Thần Cung tiêu diệt ngươi Ngụy gia. Lệ Đại Mông nhìn xem chặn đường mình Ngụy Thế Thông, hận đến hàm răng thẳng ngứa, nếu như Ngụy Thế Thông cố ý bảo vệ Diệp Thần Phong, mình quả thật rất khó bắt được Diệp Thần Phong. Lão phu sống hơn 10 vạn năm, không là ngươi câu nói đầu tiên có thể dọa sợ đấy. Ngụy Thế Thông cứng rắn nói. Hảo hảo hảo, Ngụy Thế Thông, ngươi chờ cho ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Nhìn xem thái độ của Ngụy Thế Thông, Lệ Đại Mông biết chỉ sợ không làm gì được Diệp Thần Phong, lưu lại một câu ngoan thoại sẽ phải rời khỏi. Chuyện này cùng Ngụy gia không quan hệ, người là ta đánh đó, các ngươi muốn trả thù, liền nhằm vào ta đi. Ngay tại Lệ Đại Mông ôm hận lúc rời đi, Diệp Thần Phong lại đột nhiên cản lại các nàng, thản nhiên nói. Diệp công tử Ngụy Thế Thông nội tâm ám gấp. Ngụy lão, Ngụy gia ân tình ta nhớ kỹ rồi, bất quá chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hay vẫn là để cho ta đến giải quyết đi. Diệp Thần Phong đã cắt đứt lời của Ngụy Thế Thông, thần sắc ung dung nói. Tiểu xuất sinh, hôm nay ta Lệ gia định để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong rất mạnh, nhưng Lệ Hồng Húc tuyệt không tin tưởng hắn có thể mạnh hơn mẫu thân mình, vẻ mặt dữ tợn nói. Thật sao? Diệp Thần Phong trong ánh mắt sát cơ lóe lên, một đạo hồng mang bay vút ra hồn của hắn hải, tốc độ cực nhanh chém về phía Lệ Hồng Húc. Thánh cấp kiếm hồn. Nhìn xem chém về phía Lệ Hồng Húc kiếm khí màu đỏ, Lệ Đại Mông sắc mặt biến hóa, lập tức khống chế cực phẩm thông thiên thánh khí hắc phủ toàn lực đòn đánh. Tại nàng mượn hắc phủ ngăn cản được thánh cấp kiếm hồn lúc công kích, toàn bộ người nhưng xa vào đến tức giận. Nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại thương thế nghiêm trọng trước mặt Lệ Hồng Húc, rối ra như cái kìm vậy tay phải, kẹt cổ của hắn, trực tiếp nhấc hắn đã đến giữa không trung. Tiểu xuất sinh, nhanh chóng thả Húc Nhi, nếu không ta diệt ngươi cựu tộc. Chứng kiến Lệ Hồng Húc có nguy hiểm tính mạng, Lệ Đại Mông giận tím mặt, âm trầm cảnh cáo nói. Ngươi bị sợ không ngã ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong tay phải có chút phát lực, tại ánh mắt hoảng sợ của Lệ Hồng Húc nhìn chăm chú, bóp nát cổ họng của hắn, chấn bạo đầu của hắn, cắn nát linh hồn của hắn, coi hắn như trận chém giết. Húc Nhi. Lệ Đại Mông chỉ có Lệ Hồng Húc một đứa con trai, mắt thấy Diệp Thần Phong chấn bạo đầu hắn một màn, Lệ Đại Mông lâm vào trong điên cuồng. Hung Lệ con mắt cũng biến thành màu đỏ như máu, giống như điên rồi đánh về phía Diệp Thần Phong. Mà Ngụy Thế Thông, đám người Ngụy Trung Hải tức thì bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, vậy mà trước mặt mọi người giết chết con trai duy nhất của Lệ Đại Mông. Cút! Diệp Thần Phong bước ra một bước, vượt qua 200 tỷ cân lực lượng lập tức bộc phát, hắn đấm ra một quyền, trước người hắn không gian run rẩy kịch liệt. Đáng sợ quyền mang chấn động nhất phương không gian, dễ như trở bàn tay giống như phá hết công kích của Lệ Đại Mông, đưa nàng một quyền đánh bay ra ngoài. T. Doan cua tui đốt phụ thân, cái này nên làm cái gì bây giờ? Diệp công tử trước mặt mọi người đánh chết Lệ Hồng Húc, tương đương với cùng Lệ gia kết tử thủ. Ngụy Trung Hải lông mày nhíu chặt lại với nhau, lo lắng nói. Hắn cảm giác được tình thế hoàn toàn mất khống chế. Lệ Đại Mông vì trả thù cho Lệ Hồng Húc, vô cùng có khả năng đi đến cực đoan. Ai, ta cảm thấy Diệp công tử không phải là người lỗ mãng, hắn dám giết Lệ Hồng Húc, hẳn không có đem Lệ ra để vào mắt, chúng ta. Liền Tinh Quan Kỳ biến đi. Ngụy Thế Thông cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến trình độ như vậy, cảm giác Diệp Thần Phong có chút lỗ mãng. Huyễn Ma Thánh Quyết. Lệ Đại Mông kiềm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết, trong nháy mắt huyễn hóa ra tám đạo quỷ thần khó lường tàn ảnh, phong kín hắn tất cả né tránh không gian, đồng loạt ra tay đánh về phía hắn. Lệ Đại Mông bắt đại tàn ảnh công kích đồng thời, treo lơ lửng ở nàng bản thể đỉnh đầu hắc phủ cũng mang theo động trời xu thế chạm xuống, tưởng muốn một lần hành động đem Diệp Thần Phong trọng thương. Hỗn độn vô cực. Lệ Đại Mông phát động đại sát chiêu tấn công tới. Diệp Thần Phong nhưng toát ra vẻ khinh miệt, nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục hiện ra thân thể của hắn, ở giữa không trung khẽ đung đưa, phóng xuất ra hỗn độn ngũ hành quang, trực tiếp tan vỡ gần người bát đại tàn ảnh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm, hư không chẳng rơi, hỗn độn thần mục lập tức hóa thành một đạo kinh thế thiên hạ kiếm quang, nhất kiếm chạm phá trọng trọng không gian, tại ánh mắt hoảng sợ của Lệ Đại Mông nhìn chăm chú, chém bay cực phẩm thông thiên thanh khí hắc phủ, nhất kiếm chạm hướng về phía nàng. Phúc! Phần lớn máu tươi tại trong mồm của Lệ Đại Mông phun về ra, cả người nàng bị Diệp Thần Phong nhất kiếm chạm bay, nặng nề đụng vào một khối cứng rắn trên núi giả, đem hòn non bộ đụng nát, mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Gia chủ! Mắt thấy một màn trước mắt, đi theo Lệ Đại Mông tới trước Lệ gia cao thủ bị thực lực của Diệp Thần Phong sợ ngây người, nhanh chóng đi tới thương thế nghiêm trọng Lệ Đại Mông bên người, đem ngực giữ lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm nàng đỡ lên. Hảo hảo hảo, tiểu xuất sinh, mày lì. Thu này ta nhất định sẽ báo. Lệ Đại Mông không nghĩ tới thực lực của Diệp Thần Phong như thế khủng bố, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng Lệ Hồng Húc là con trai duy nhất của nàng, mối thù giết con không thể không báo. Nàng lưu lại một câu ngoan thoại, liền chuẩn bị ly khai. Ta có nói để cho các ngươi đi sao? Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, chắn ngụy ra chỗ đại môn, ngăn cản đám người Lệ Đại Mông, sắc ý lẫm nhiên nói. Thế nào, ngươi còn muốn đem chúng ta giết tất cả hay sao? Nhìn xem chặn bọn họ lại Diệp Thần Phong, Lệ Đại Mông sắc mặt hơi đổi một chút, căm tức nói. Mấy cái phế vật mà thôi, giết không sẽ giết. Diệp Thần Phong lạnh mệt cười, bá đạo nói. Ngươi! Lệ Đại Mông tức nổ phổi, bất quá cảm xúc Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra sắc ý. Nàng có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong chỉ sợ không có hù dọa nàng, nói không chừng thực dám ra tay đánh chết nàng. Họ Diệp, ngươi nên hiểu rõ ràng, ta Lệ gia sau lưng thế nhưng là đứng đấy Ma Thần Cung, giết ta đám, ngươi còn có ngụy gia tiểu đợi đến Ma Thần Cung trả thù đi. Lệ Đại Mông lạnh lùng cảnh cáo nói, bất quá ngự khí của nàng nhưng yếu đi ba phần. Ma Thần Cung, chưa từng nghe qua. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ngươi Lệ Đại Mông giận điên lên, đưa mắt bắn về phía tả hữu Vi Nan Ngụy Thế Thông nói, ngụy lao gia chủ, ngươi ngụy gia khó được thật muốn đối địch với Ma Thần Cung. Các ngươi phải biết, Ma Thần Cung chủ thế nhưng là bán tổ, mà ta là nữ nhân của hắn. Ai, Diệp công tử, ngươi có thể cho lão hủ một bộ mặt, thả các nàng đi thôi. Diệp Thần Phong có thể coi thường Ma Thần Cung, nhưng ngụy gia cũng không dám đắc tội, nghĩ đến Ma Thần Cung đáng sợ, Ngụy Thế Thông vô lực tại trong lòng thở dài một tiếng nói. Được, ta cho ngụy lão mặt mũi, các ngươi cút đi. Chứng kiến Ngụy Thế Thông trong lời nói cố kỵ, Diệp Thần Phong không có gây khó khăn cho hắn, nhường ra một con đường, để cho đám người Lệ Đại Mông khuất nhục rời đi. Chương 1800, Ma Thần Cung. Diệp công tử, hôm nay chuyện này thật sự động tĩnh quá lớn, Lệ Hồng Húc thế nhưng là trong lòng của Lệ Đại Mông thịt, ngươi giết chết hắn, Lệ Đại Mông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn xem đám người Lệ Đại Mông khí trùng trùng ly khai, Ngụy Thế Thông nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Yên tâm đi Ngụy lão, ai làm người đó gánh, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự sẽ giải quyết hắn, sẽ không liên lụy Ngụy ra đấy. Diệp Thần Phong mỉm cười, dửng dưng nói ra. Hừ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cũng biết Ma Thần Cung đáng sợ, nếu như Ma Thần Cung muốn trả thù ta Ngụy ra, ta Ngụy gia chỉ sợ không tiếp tục an bình ngày. Ngụy Băng Hồng lạnh rên một tiếng nói. Ngươi là đang chỉ trích ta sao? Diệp Thần Phong đồng tử co lại, nhìn về phía Ngụy Băng Hồng, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ta cùng Ngụy Lao có giao tình, cùng Ngụy gia chủ, Hân Nguyệt có giao tình, nhưng cùng ngươi không có giao tình. Nếu như ngươi lại mạo phạm ta, đừng trách ta là thủ vô tình. Ngươi! Thế nào, ngươi không tin? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ta dám đảm đương Lệ ra trước mặt, vặn gãy cổ của Lệ Hồng Húc, ngươi nói ta có dám hay không vặn gãy cổ của ngươi. Băng Hồng, Diệp công tử cũng là ngươi có thể mạo phạm, còn không mau mau hướng Diệp công tử xin lỗi. Ngụy Thế Thông thấy được Diệp Thần Phong vô pháp vô thiên, sợ hãi Diệp Thần Phong thật sự giết chết Ngụy Băng Hồng, không thể kháng cự ra lệnh. Ta! Diệp công tử! Ta chỉ là lo lắng Ngụy gia, vô tình ý mạo phạm ngươi, xin hãy tha lỗi. Nghĩ đến Diệp Thần Phong vặn gãy Lệ Hồng Húc cổ, đánh Lệ Đại Mông một màn, Ngụy Bằng Hồng bình tĩnh lại, không thể không cắn răng nuốt vào bụng, trước mặt mọi người bồi tội nói. Ta nói, chuyện này ta sẽ giải quyết, vô luận Lệ gia hay vẫn là Ma Thần Cung, đều uy hiếp không được ngươi Ngụy gia. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Diệp công tử, tuy rằng thực lực của ngươi cường đại, nhưng Ma Thần Cung có thể là có hai hơn phân nửa tổ. Đối mặt bọn hắn ngươi có thể ngàn vạn không được chủ quan. Ngụy Thế Thông nghiêm túc nhắc nhở. Bán tổ mà thôi, không có gì lớn đấy. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười khinh bỉ, tại đám người Ngụy Thế Thông ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, xoay người rời đi rồi. Trà cho ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia họ Diệp lai lịch ra sao. Lệ Đại Mông chưa bao giờ từng ăn bực này nhiều thiệt thòi, nàng ám tự phát thề. Coi như là nghiêng hết mọi, cũng muốn giết chết Diệp Thần Phong, báo thủ cho Lệ Hồng Húc. Vâng, gia chủ. Nhìn xem Lệ Đại Mông màu máu đỏ con mắt, Lệ gia trong cao thủ tâm run lên, ngoan ngoan tử mệnh nói. Chật vật ly khai Ngụy gia, mất hết mặt mũi Lệ Đại Mông không có phản hồi Lệ gia, mà là đã đi ra vạn cổ thành, bay đi ma tộc thế lực phạm vi, hướng tọa lạc tại ma tộc danh giới Ma Thần Cung xin giúp đỡ. Ma Thần Cung, ma tộc nhất lưu thế lực, trong cung có hai đại bán tổ cao thủ tọa chấn, trong đó Ma Thần Cung hiện nhiệm cung chủ Ma Pháp Danh càng là tình nhân của Lệ Đại Mông, mà bị Diệp Thần Phong giết chết Lệ Hồng Húc, là con của bọn hắn. Lệ gia sở dĩ cứng rắn áp Ngụy gia, được xưng vạn cổ thành nhà thứ hai tộc, đúng là dựa Ma Thần Cung. Pháp Danh, Húc Nhi chết rồi, ngươi có thể nhất định phải trả thù cho hắn a. Lệ Đại Mông Thiên Lý xa xôi đi vào Ma Thần Cung, lập tức đã tìm được bế quan Ma Pháp Danh, nhào vào trong ngực của hắn, khóc lớn tiếng tố lên. Cái gì? Húc Nhi đã chết? Ma Pháp Danh mặc dù không biết Lệ Hồng Húc một đứa con trai, nhưng Lệ Hồng Húc thiên phú không tồi, rất được sự yêu thích của hắn. Hôm nay biết được Lệ Hồng Húc bỏ mình tin tức, Ma Pháp Danh căm tức không thôi, là người nào gan to như vậy? Ngay cả ta mà cũng dám giết. Là một họ Diệp tiểu tử, hắn trước mặt của ta, giết chết Húc Nhi. Lệ Đại Mông một bên khóc lóc kể lể, một bên thêm dầu thêm mỡ giảng thuật nói, một chút nâng lên trong lòng Ma Pháp Danh lửa giận. Ngươi nói là Ngụy gia một mực ở bảo vệ tiểu tử kia. Nghe được Lệ Đại Mông khóc lóc kể lể, Ma Pháp Danh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ừ, nếu như không phải là Ngụy gia, ta Lệ gia cũng sẽ không bị thiệt thòi nhiều như vậy. Lệ Đại Mông chẳng những không cảm kích Ngụy Thế Thông giúp nàng giải vây, còn biến hình lên án mạnh mẽ Ngụy Thế Thông, tưởng muốn mượn Ma Thần Cung tay tiêu diệt Ngụy gia. Chờ một chút, ngươi nói Ngụy Thế Thông thương thế chẳng những hết bệnh, thực lực còn có điều tinh tiến. Ma Pháp Danh cao mày nói ra. Ừ, ta từng cùng Ngụy Thế Thông lão thất phu kia giao thủ, có thể 100% xác định thương thế hắn khỏi. Lệ Đại Mông gật đầu nói. Nay không nên à, coi như là Ngụy Thế Thông khó hiểu ma cổ, cũng không nên nhanh như vậy hết bệnh, chẳng lẽ Ngụy gia phía sau màn còn có cao nhân hay sao? Ma Pháp Danh xa vào đến trong trầm tư, mà hắn đúng là đem Ngụy gia một chút đẩy mạnh giường sưởi hậu trường hát thủ. Pháp Danh, mặc kệ như thế nào, Húc Nhi dù sao cũng là con của ngươi, là ngươi hôn cốt nhục. Mối thủ của hắn ngươi không thể không báo. Nhìn xem rơi vào trầm tư trong Ma Pháp Danh, Lệ Đại Mông nhẹ nhàng đong đưa cánh tay của hắn, khổ khổ cầu khẩn nói. Yên tâm đi, Húc Nhi kẻ thù, ta tự sẽ báo, ta sẽ nhượng cho cái kia tiểu xuất sinh ở trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Ma Pháp Danh nhẹ nhàng ôm Lệ Đại Mông mềm mại nở nang thân thể, bảo đảm nói. Pháp Danh, ngươi bây giờ có rảnh không? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trả thù. Lệ Đại Mông rúc vào trong ngực của Ma Pháp Danh, nói khẽ. Không đổi, ta trước điều tra một chút Ngụy gia, nhìn xem Ngụy gia có hay không dính vào thế lực khác. Ma Pháp Danh lắc đầu, cẩn thận nói. Yên tâm đi Pháp Danh, Ngụy gia mọi cử động tại ta Lệ gia giám sát và điều khiển ở dưới, ta có thể bảo đảm, Ngụy gia không có dính vào thế lực cường đại. Lệ Đại Mông khẳng định nói. Mặc kệ như thế nào, hay vẫn là điều tra một chút được. Ma thần cung mặc dù là ma tộc nhất lưu thế lực, nhưng hư thần giới cao thủ quá nhiều, có thực lực giết chết ma thần cung cao thủ rất nhiều rất nhiều. Lý do cẩn thận, hắn vẫn là quyết định điều tra một chút Diệp Thần Phong, điều tra một ít ngụy gia, lại tiến hành trả thù. Vậy được rồi. Tất cả nghe theo ngươi. Lệ Đại Mông nhẹ gật đầu, không thể không nhịn ở sát ý trong lòng nói. Vì khuyên bảo ma pháp danh mau chóng báo thù, Lệ Đại Mông ở tại ma thần cung, tuy rằng nàng mới vừa mất con, nhưng đối với ma pháp danh đòi hỏi, nàng không dám cự tuyệt, chỉ có thể nhịn trong lòng bi thống, ôn nhu hầu hạ hắn đồng bình muốn. Tiên. Ước chừng chừng 5 ngày thời gian, ma pháp danh phái đi vạn cổ thành ánh mắt đã trở về. Con mẹ nó, cái kia họ Diệp tiểu tử hình như là tán tu, ngụy gia cũng không có dính vào siêu cấp thế lực. Biết được tin tức này, con mắt của ma pháp danh trở nên âm tàn xuống. Ngụy Thế Thông, ta vừa vặn không có lấy cớ đối phó ngươi ngụy gia, lần này là các ngươi tự tìm. Đi, mặc quần áo tử tế, chúng ta đi vạn cổ thành cho Húc Nhi báo thù đi. Ma pháp danh nhìn xem làn da huyển như thiếu nữ, lộ ra tầng một phân quang, tản ra thành thục mị lực Lệ Đại Mông, âm lanh nói. Được, ta nhất định muốn thân thủ nhổ xuống tiểu xuất sinh kia ra, là Húc Nhi báo thù. Lệ Đại Mông cắn răng nghiến lợi thề. Ngay tại ma pháp danh kiểm kê cao thủ, chuẩn bị tiến về trước vạn cổ thành báo thù lúc, ma thần cung lại đột nhiên gặp phải tập kích, trải qua mấy trăm vạn năm ma thần cung đại môn sụp đổ. Cả ma thần cung xa vào đến bị chấn động. Biết được ma thần cung đại môn bị người phá hủy tin tức, ma pháp danh tức nổ phổi, lập tức mang theo ma thần cung cao thủ chạy tới cửa cung, muốn biết là người phương nào ăn hết gan hùn mật báo, dám can đảm phá hủy ma thần cung đại môn. Hán, là hắn. Cận thân mặc một bộ màu đen bó sát người váy dài, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Dáng người thùy mị Lệ Đại Mông chứng kiến cao ngạo dựng ở sụp đổ cung trên cửa thân ảnh lúc, hai mắt trợn tròn xoe, như là đã gặp quỷ.